Tiểu hỏa. Đồng thời không có cảm thấy rất cao hứng. Chương 234, trong lòng chi huyết. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đạt tới giữa không trung một cái đài cao. Trên đài cao, hàn phong lạnh thấu xương, lại đã có không ít người, đều là có đôi có cặp. Khung mục hai người vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Coi như đi qua cây mẹ chọn lựa, ở đây nam tử, không có chỗ nào mà không phải là ngũ quan tinh xảo anh tuấn, để người thấy quên tục Mỹ nam tử, nhưng khung mục thân ở trong đó, vẫn là hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Lại thêm hắn giữa lông mày không tự giác tràn ra điểm điểm tà khí, càng là chiếm lấy ở đây vô số nữ tử tâm thần, ánh mắt dính ở trên người hắn, không chịu rời đi. So sánh phía dưới, tiểu hỏa liền phải kém hơn rất nhiều. Nàng một thân trắng thuần, thân ở cái này muôn hồng nghìn tía bên trong, liền hiện quá mức yên tĩnh đơn bạc. Nếu như nói, cái này một thân trắng thuần, là tiểu hỏa đối với bản tôn trung cực huyên muốn, như vậy, theo nàng tâm tính cải biến, mắt của nàng đuôi, lặng yên sinh ra một vòng đường đỏ, xanh nhạt váy lụa và áo. Ống tay áo cùng mép váy cũng xuất hiện một đạo màu ửng đỏ đường viền. Chút này màu ửng đỏ, nhan sắc không sâu, lại làm cho nàng cả người khí chất đại biến, phảng phất theo một cái tượng gỗ sống lại, nhiều chút tức giận cùng sức sống. Chính nàng lại không có chút nào phát giác, chỉ yên tĩnh theo tại khung mục bên người, hai con người hiếu kỳ đánh giá những người khác. Rất nhiều người, nhưng nếu như phải cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, vô luận là đối giữa nam nữ, ước hoặc là nam nữ nội bộ, đều duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Bọn họ không chỉ muốn đề phòng những người khác, cũng muốn đề phòng bên cạnh mình tình nhân. Tiểu hỏa không thể tưởng tượng, kia phải là cỡ nào mệt mỏi. Nàng chỉ là vô ý thức đảo qua mình cùng khung mục ở giữa khoảng cách, thân làm một cái đạo cụ đạo đức nghề nghiệp, nàng phía trước thế nhưng là làm xong tâm lý xây dựng. Lúc này, nàng vai phải tựa khẽ tại khung mục bên người, đã biểu hiện ra chính mình yếu đuối, lại biểu đạt ra tình nhân trong lúc đó nên có thân mật cảm giác. Nàng tự giác động tác này phi thường hoàn mỹ. Chỉ từ vai bên cạnh cảm nhận được ấm áp, mới khiến cho nàng hoảng hốt ý thức được, vô ý thức trong lúc đó, bọn họ vậy mà phá vỡ tu giả chô cố hữu an toàn phạm vi cảnh giới. Đương nhiên, nàng thực lực cực ít, tâm tư cũng rất đơn giản, khung mục căn bản không cần để phòng nàng. Mà nàng đâu? Phải biết, liền xem như người bình thường, chịu được gần rồi, hô hấp của nhân giao, cũng sẽ có vẻ thân mật có thừa. Mà tu giả càng sâu, tự thân không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào linh năng. Hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn, mà cả hai tới gần, tựa như là hai cái từ trường giao hội đồng dạng, tất nhiên phát sinh một loại nào đó va chạm cùng ma sát. Nhưng là, vừa rồi tiểu hỏa không chút nào cảm giác ra dị dạng. Nàng không tự giác liếc mắt khung mục một chút, suy đoán hẳn là hắn làm cái gì đi. Chỉ nói hiện tại bọn họ sau, lại lần lượt đi lên rất nhiều đôi tình nhân, cái này đài cao đều nhanh đứng không được. Nhưng là một cách lạ kỳ, tại chung quanh bọn họ, lưu lại một mảnh nhỏ lỗ hổng. Tiểu hỏa liền thấp giọng hỏi, cửa ải tiếp theo lúc nào mở ra. Khung mục hai tay ôm ngực, quyết đoán đồng dạng đứng, khí khái hào hùng cùng tà khí cùng tồn tại, cả người đều tản mát ra một loại trí mạng lực hấp dẫn. Hắn chính quét mắt những người khác, nghe vậy cũng chỉ trở về hai chữ, nhanh. Cùng không nói không sai biệt lắm. Tiểu hỏa vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, chỉ là nghe chi nạn miễn vẫn còn có chút nhục trí, ngươi liền không thể cho thêm ta lộ ra một chút. Cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Có thể tốt hơn phối hợp ngươi không phải? Khung mục trả lời phi thường trực tiếp, không cần, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Tốt đi. Bầu trời này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Tiểu hỏa liền chuẩn bị kết thúc cái đề tài này, nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước đấy lòng nổi lên một cái nghi vấn, luôn luôn luẩn quẩn không đi, nàng do dự một chút, rốt cuộc hỏi, theo lý thuyết, ngươi muốn làm cái gì trực tiếp liền đi làm, vì cái gì lần này muốn như thế quanh co đâu? Lại là mang theo nàng cái này vương hữu, lại là hướng cây nhân duyên cầu nguyện cái gì, theo nàng đối với hắn hiểu rõ, cái này căn bản liền không giống như là hắn bình thường phong cách ta. Theo lý, khung mục không quay đầu lại, chỉ là hỏi, ngươi cho rằng. Tiểu hỏa lập tức nghẹn lời. Nàng đương nhiên biết rõ, chính mình cho rằng, cũng không nhất định chính là sự thật. Mà cái này lại dính đến nữ nhi gia nội tâm chỗ sâu nhất kia một điểm bí ẩn không thể nói tiểu tâm tư, mặc dù biết cái này đồng thời không có khả năng. Nếu như có kia EQ cực cao, nháy mắt liền có thể minh bạch, trong lời nói ẩn tàng chân chính nội hàm. Nhưng là khung mắt sáng hiện không phải loại người kia, nàng phía trước suy đoán không sai, hắn chính là thiếu cây kia cơ. Lại không đề cập tới tiểu hỏa nội tâm loại kia bực mình lại sụp đổ sốc xếp phức tạp cảm giác, khung mục không có chờ đến tiểu hỏa đoạn ở dưới, còn có vẻ như nghiêm túc nghĩ mới nói, ngươi muốn nghe chân chính lý do sao. Tiểu hỏa bị hắn hố sợ, tốt xấu có chút tiến bộ, lúc này tròn tròn do dự mấy tức, mới nói. Ngươi nói xem. Chân chính lý do đương nhiên là, khung mục dừng lại. Tiểu hỏa đợi nửa ngày, không có lại nghe ý, nhịn không được liền ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu đối phương nghiêng người nhìn qua ánh mắt, kia trong mắt mang theo một phần cà lơ phất phơ. Lại hay là ý cười. Dù sao tiểu hỏa không có phân rõ, liền nghe đối phương nói, đương nhiên là bởi vì theo thực lực của ta, còn chưa đủ lấy cùng cây mẹ chống lại, nếu không ngươi cho rằng đâu. Tiểu hỏa nháy nháy mắt, mới phản ứng được trong lời nói của đối phương ý, đây chính là cái gọi là dùng trí sao. Nàng vội vàng rời ánh mắt. Tốt đi. Làm nàng không có hỏi. Cũng vừa đúng lúc này, đài cao chấn động, cửa thứ hai bắt đầu. Khung mục mang theo nàng, như lên bậc thang đồng dạng đống dưng đi lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, đoạt tại tất cả mọi người hàng đầu, đến nơi trước tiên cây mẹ bên trên. Nếu như nói, phía trước một cửa ải kia là leo về phía trước, như vậy cửa này, nhưng là muốn ngang khai thác. Bọn họ liền phảng phất như tiến vào một cái rậm rạp phồn thịnh rừng cây, chỉ bất quá nơi này mỗi một khỏa đại thụ, đều vẹn vẹn cây mẹ một cái chi nhánh mà thôi. Tiểu hỏa quả thực liền nhìn mà than thở. Liền xem như bản tôn lưu lại linh hy bản thể đồ, đều không có cho nàng như thế như vậy cảm nhận. Phía trước trên đài cao đông đảo nam nữ, tiến vào nơi này, tựa như tích thủy không có vào biển cả, khuynh khắc ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu hỏa thời khắc ghi nhớ khung mục phía trước nói tới bảo vệ tốt chính mình, ý vị này cái này rừng cây đồng thời không đơn giản, chỉ sợ còn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà nàng lại đoán sai, một đường nơm nớp lo sợ, tại cây mẹ cảnh cây bên trong xuyên qua, á chuyện đều không có phát sinh. Nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là lại bị khung mục lắc lư rồi. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến phía trước một cửa ải kia hung hiểm, nàng lại không dám xem thường, cũng ước thúc suy nghĩ của mình, yên lặng đi theo khung mục sau lưng. Thẳng đến. Đây là cái gì? Tiểu hỏa nhìn trước mắt chạc cây thượng kết xuất một cái trái cây, thành màu đỏ sậm, ước chừng to như nắm tay, vô cùng hà hương khí tán giật mà ra, lại linh khí mờ mịt, xem xét liền vật phi phạm. Cây quả. Khung mục nói, móc ra hộp ngọc. Đem hái về sau, để vào trong hộp ngọc. Tiểu hỏa thừa cơ hỏi, đây chính là chúng ta hiện tại nhiệm vụ sao? Giúp cây mẹ hái cây quả. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng có thể. Khung mục đem hộp ngọc thu hồi, bọn họ tiếp lấy hướng phía trước xuyên qua. Tiểu hỏa liền muốn, cái này cây quả thật khó tìm à, bọn họ cái này bận rộn đã hơn nửa ngày, cũng mới chỉ tìm được cái này một viên, con đường sau đó chỉnh khá là khô khan, liền xem như nàng đều nhanh không chịu nổi tính tình. Muốn tìm tới bao nhiêu? Mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cảm giác thời gian bị không hạn chế kéo dài, liền tựa như buôn ba mấy chục trên trăm năm, cũng mới vẹn vẹn tìm được bốn viên. Không biết. Khung mục hoàn toàn như trước đây, trong giọng nói mang theo một phần không quan trọng, chờ cây mẹ lúc nào cao hứng, liền sẽ thả chúng ta đi ra. Dạng này. Sao? Tiểu hỏa trong giọng nói dừng lại, cũng có một chút vi diệu, mà khung mắt như hồ không phát giấc gì, đếm trong hộp ngọc sắp xếp chỉnh tề bốn viên cây quả, trong mắt để lộ ra một chút ý mừng. Tiểu hỏa nội tâm liền lộ bột một chút, nếu như có thể, nàng thật muốn lập tức liền xoay người, rời đi cái này xem như vô cùng bình thường, lại vô cùng quỷ dị địa phương. Nhưng là nàng không thể. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nàng rõ ràng người trước mắt chính là khung mục không sai. Nhưng cũng không phải nàng trong nhận thức cái kia khung mục, hắn tựa hồ biến thành người khác, lại phảng phất tại không biết lúc nào, bị cây mẹ cho triệt để tẩy não rồi. So sánh dưới, mặc dù khung mục tư duy thiên mã hành không, lại thần lai nhất bút. Mỗi lần để nàng xử trí không kịp đề phòng, nhưng không thể không nói, nàng đối khung mục vẫn là tín nhiệm, cũng có lẽ là bởi vì hắn tại nàng yếu ớt nhất sợ hai thời điểm, đưa nàng theo tiểu ma cô trong tuyệt cảnh giải cứu ra. Bởi vậy, nàng đối với hắn sinh ra một loại không muốn xa rời tình. Vì lẽ đó, nàng không cách nào ở thời điểm này, một mình rời đi, vứt xuống hắn mặc kệ. Người đang suy nghĩ gì? Tiểu hỏa dương mắt, liền gặp khung mục không chi kỷ trải qua quan sát nàng bao lâu, loại kia tĩnh mịch, dường như lô đen đồng dạng ánh mắt. Thẳng thấy nội tâm của nàng run rẩy. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có gì, liền là đang nghĩ cây mẹ lúc nào mới có thể hài lòng. Chúng ta mới tìm được 4 cái cây quả, quá ít, cây mẹ sẽ không hài lòng. Khung mục yếu ớt nói. Tiểu hỏa vô ý thức lại hỏi, kia phải làm sao? Nói xong nàng mới ý thức tới không đúng, liền gặp khung mục nhìn về phía trong con mắt của nàng một tia sáng hiện lên. Liền tốt. Nàng không khỏi sửng sốt một cái trước mắt, cái gì? Khung mục phi thường có kiên nhẫn lặp lại. Chỉ cần ngươi đem tâm đầu huyết hiến cho cây mẹ một cao hứng, liền sẽ thả chúng ta đi ra. Phảng phất giống như đầu gặp một đòn nặng nề, biết rõ đối phương hiện tại trạng thái cực không bình thường, nàng vẫn cảm thấy mình nhận lấy ảnh hưởng, tâm đều giống như quặn đau xuống. Nếu như ta không muốn chứ? Nàng nói, không buông tha đối phương bất kỳ biểu lộ gì. Quên đi. Khung mục nói, trong mắt nhưng lại có rõ ràng táo bạo, tự lo chuyển hai vòng mới nói, vậy chúng ta tiếp tục tìm cây quả đi. Hắn vừa nói vừa dẫn đầu xông về phía trước đi. Tiểu hỏa cùng sau lưng hắn, nhìn xem hắn khoan hậu vĩ ngạn bóng lưng, lần đầu không biết nên làm thế nào mới tốt. Có lẽ đúng như hắn nói, hắn thực lực so ra kém cây mẹ, vì lẽ đó bị ảnh hưởng tới, nhưng là, hắn vẫn là hắn a. Lại là một đường buôn ba tìm kiếm, tiểu hỏa đắm chìm trong trạng thái của mình bên trong, không hề hay biết thời gian trôi qua, chỉ nhớ mang máng bọn họ tìm tới đệ ngũ khỏa, thứ sáu khỏa, thứ bảy, tám, chín khỏa. Trước mắt, đây chính là thứ 10 viên. Số 9 là số lớn nhất, 10 khỏa, mang ý nghĩa thập toàn thập mỹ. Nếu như cây mẹ vẫn không hài lòng, như vậy bọn họ đánh giá liền không có cơ hội ra ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở cái này cái ảo cảnh bên trong. Tiểu hỏa luôn cảm thấy, trừ dâng lên trong lòng của nàng máu, nhất định chả sẽ có phương pháp gì. Nhưng mà nàng giờ phút này đầu óc tựa như là bột nhão đồng dạng, cái gì đều nghĩ không ra. Chỉ thấy khung mục chạy vội tiến lên ngắt lấy viên kia cùng lúc trước 9 khỏa so sánh, càng thêm cực đại đầy đặn cây quả, lại không nghĩ tại lúc này, theo trên ngọn cây, một đạo màu liên bỗng nhiên bắn xuống, thật chạy khung mục mà đi. Khung mục phản ứng cực nhanh, tại trong gang tấc tránh khỏi. Lại không nghĩ, cái này lại chính chính lọt vào dự đoán mai phục tốt trong cả bẫy. Chợt thấy một nam một nữ hiện thân, đem hắn ngăn chặn. Tiểu hỏa vốn là thân ở khung mục phía sau, lúc này lại là cố bất cập, mắt thấy đối diện nam tử kia kéo cung, linh tiễn như hỏa, mang theo phệ nhân khí thế, thẳng kéo nhắm ngay khung mục mi tâm. Tiểu hỏa cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, lại hoặc là cái gì đều không nghĩ, dù sao làm nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng đã nhảy lên một cái, động thân ngăn tại khung trước mắt mặt. Một tiễn xuyên tim mà qua. Phảng phất cả cái linh hồn đều bị linh hỏa càn quét, nàng đột nhiên rơi xuống dưới. Khung mục tiếp nhận nàng. Nàng đối đầu đối phương tràn đầy lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng kéo lên khỏe miệng cười cười, ngươi. Thật sự là hồ đồ rồi, ta làm sao lại có. Tâm đầu huyết đâu. Chương 235, trả thù phương pháp. Xa ngoài vạn dặm xích thủy, trong lòng đống nhiên một chút có rút đau đớn, theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra, liền đối đầu Tố Hỏa biết xa bọn người mắt ân cẩn thận. Nàng hít một hơi lãnh khí, dùng sức che ngực. Tố Hỏa biết xa liền tranh thủ nàng đỡ ngồi xuống, thế nào? Người còn tốt chứ? Xích thủy lông mày cau lại, khẽ lắc đầu, ta không sao. Nàng suy đoán, chỉ sợ là Tiểu Hỏa xảy ra chuyện. Nàng cũng biết, lúc trước thả Tiểu Hỏa đi ra quyết định quá mức qua loa, chỉ là ván đã đóng thuyền. Trước mắt nàng cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ sợ cũng không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý Tiểu Hỏa sự tình, chỉ có thể dựa vào Tiểu Hỏa tự lực cánh sinh. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua bốn người bọn họ, nội tâm thở dài một hơi, lúc này mới hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Trung Ly Hồng Viễn thần sắc khẽ buông lỏng, cười trêu ghẹo nói, đã nhanh đến nhìn về đảo, ngươi cái này mở rớt, ngủ được có thể đủ lâu. Xích Thủy cũng không đi theo hắn tranh là hôn mê, không phải ngủ vấn đề, nàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cái kia có thể cùng ta nói một chút, ta mất đi ý thức chuyện sau đó sao? Nói lên cái này, Trung Ly Hồng Viễn mấy người cũng là đầy mình nghi vấn, lúc này Xích Thủy rốt cục tỉnh dậy, nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì, bọn họ lập tức mồm năm miệng 10 đem tình hình lúc đó miêu tả một lần. Tư Không Minh Y nói xong hỏi Xích Thủy, đây là ngươi theo Thiên Phú Thần Thông bên trong lĩnh ngộ bí kíp sao? Xích Thủy đối đầu bốn người ánh mắt mong đợi, hơi có chút không nói nói, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, cũng không phải là. Thật chứ? Trung Ly Hồng Viễn càng có không tin bộ dáng. Các ngươi không biết sao. Ta lúc ấy là mất đi ý thức, làm sao còn có thể khởi động Thiên Phú Thần Thông tự vệ. Xích Thủy giải thích nói. Kia lúc ấy là chuyện gì xảy ra đây? Tư Không Minh Ý mấy người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Xích Thủy càng nghĩ, chỉ nghĩ đến một loại khả năng, các ngươi cảm thấy, có khả năng hay không là Tuyết Nga Mẹ. Nhắc tới Tuyết Nga Mẹ, Tư Không Minh Ý cùng Kỳ Liên không nhanh sắc mặt liền cứng một chút. Tuyết Nga Mẹ cũng là không gian thiên phú. Chỉ là nàng không phải đoạt minh theo nhóm tài nguyên, hiện tại đang lúc bế quan đột phá sao. Trung Ly Hồng Viễn khó hiểu nói, lại nói, chúng ta phía trước còn đánh một trận, Tuyết Nga Mẹ tại sao phải giúp chúng ta? Xích Thủy nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ muốn nói nàng cùng Tuyết Nga Mẹ tạm thời hòa giải rồi. Không nói đến nàng hiện tại vấn đề lập trường, liền xem như dạng này, Tuyết Nga Mẹ cũng không có bất kỳ cái gì lý do, từ bỏ cực kỳ trọng yếu đột phá đại sự, mà đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Đi! Đột nhiên lại có chút không xác định. Nếu như không phải nàng, thì là ai đâu? Trung Ly Hồng Viễn thấy Xích Thủy thất thần, lật qua lật lại đánh giá Xích Thủy. Xích Thủy coi như cảm giác ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác ra được, liền nghe Trung Ly Hồng Viễn lại hỏi nàng nói, ngươi còn tốt chứ? Đồng dạng câu hỏi, cùng vừa rồi Tố Hỏa biết xa yêu cầu lại có khác nhau. Ngươi là chỉ. Trung Ly Hồng Viễn chật chật hai tiếng nói đến, trước ngươi cũng coi là xông một lần quỷ môn quan, lại hôn mê mấy tháng. Ngươi bây giờ liền không có gì đặc biệt cảm thụ sao? Xích Thủy nghe vậy, lúc này mới giống như triệt để tỉnh thần, tay che ngực, nói, Đương nhiên là có, đều nhanh hủ chết được không? May mắn có các ngươi tại, đem ta nhặt được trở về, ta còn tưởng rằng ta lúc ấy liền muốn bàn giao ở nơi đó đây. Nếu như Xích Thủy một tỉnh lại, cứ như vậy nói, Trung Ly Hồng Viễn bọn người còn sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại, liền Tố Hòa biết xa đều là một nghiêm mặt, một bức không hề bị lay động bộ dáng. Liền nhìn xem nàng biểu diễn. Xích Thủy bó tay rồi, nàng nói là nói thật được không? Thế nào liền không ai tin đâu? Nàng lúc ấy quả nhiên là không bất kỳ đường lui nào, chỉ có liều mạng một phen, dù cũng bố trí một phần chuẩn bị ở sau, nhưng nàng làm như vậy, nguyên nhân căn bản nhất, còn là bởi vì có mấy người bọn họ làm hậu thuẫn. Nhưng vậy cũng là đang đánh cược, bất quá 5 năm số lượng. Tuy nói mong muốn ở ngoài, giống như Tuyết Nga mẹ còn tới tham gia một ván, lại cường thế thay đổi thế cục, nhưng nàng lúc ấy đồng thời không biết. Cho nên nói xong một lần quỷ môn quan, là thật, như nói không có sợ hãi kinh hoàng cũng là giả dối, nhưng là đây hết thảy cảm xúc, tại nàng tỉnh dậy thời điểm, liền bị trong lòng trận kia mãnh liệt có rút đau đớn kích thích tan thành mây khói. Dù sao nàng cực đúng, so sánh dưới, nàng hiện tại càng thêm lo lắng Tiểu Hỏa. Chỉ là, lúc này còn không phải xử lý việc tư thời điểm, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Trời sau khi cười xong, nàng bên cạnh móc ra tinh quyết, vừa hỏi bọn hắn, phía trước những đệ tử kia, các ngươi tra ra đầu mối sao? Đang muốn cùng ngươi nói. Nói đến chính sự, Trung Ly Hồng Viễn vẫn là rất nghiêm chỉnh, việc này liên lụy rất rộng, các thế gia đại tộc đều có người tham gia, trong tộc trưởng bối cũng rất là đau đầu, liền muốn tới hỏi trước một chút ngươi, có cái gì chương trình? Trung Ly Hồng Viễn nói đến huyền chuyện, nhưng Xích Thủy lại không dám coi là thật. Nàng hiện tại phân lượng vẫn là quá nhẹ, lại đều là xây dựng ở tinh quyết bên trên, muốn làm phù phiếm, những thế gia này đại tộc có thể nghĩ đến tại xử trí phía trước, tới trước hỏi nàng một tiếng, đã là biểu hiện ra cực lớn tôn trọng. Nhưng là kém chút chết đi người là nàng, hôn mê mấy tháng mới tỉnh lại người cũng là nàng. Nàng cũng không phải bùn nhất, không có tính tình. Ta cần bọn họ tham dự tất cả mọi người danh sách, cùng tài liệu tương quan. Xích Thủy rõ ràng, tinh quyết căn cơ vẫn chưa ổn định, nàng không thể động, nhưng là, cái này đồng thời không biểu hiện, nàng liền không ai có thể lực trả thù trở về. Chuyện này, liền không thể mở khơi ròng, nếu không, cho dù ai cũng làm nàng là quả hờ mềm, muốn bóp liền đến bóp một chút, kia nàng còn thế nào sống. Xích Thủy nói đến tùy ý, nhưng là Trung Ly Hồng Viễn bọn người lại đều không dám xem thường nàng. Sớm tại lưu thạch khe bên trong, bọn họ liền đã ý thức được, Xích Thủy xem như bình cùng thân thiết, nhưng là làm người lại vô cùng có nguyên tắc, kết hợp cương đu, vừa có thể lấy một địch ngàn không rơi vào thế hạ phong, mềm có thể bốn lượng gầy thiên kim, cùng các đại thế gia giao phong của nhau, như cá gặp nước không chút phí sức. Có thể nói, Xích Thủy cũng sớm đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết dự đoán phạm vi. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có quá ngoài ý muốn, làm tốt chính mình người liên lạc sự tình, đem Xích Thủy ý tứ truyền đạt về đi là được. Thấy Xích Thủy đem lực chú ý chuyển qua tinh quyết bên trên, Tư Không Minh Y liền cười nói, ngay tại chúng ta đi lịch luyện thời điểm, tứ đại liên minh gia nhập tinh minh, hiện tại tinh minh nhưng nói là như hổ thêm cánh, phát triển tấn mãnh, tinh quyết thượng có thể náo nhiệt. Phải không? Xích Thủy cười cười, rút ra một sợi thần thức tiến vào tinh quyết bên trong, quả tu sửa học đường đồ tiêu phía dưới, theo danh sách tứ đại liên minh đồ tiêu. Những này đồ tiêu xuôi theo tục mới học đường đồ tiêu ngắn gọn rõ ràng phong cách, xem xét biết ngay là cái gì, đồ thật thông minh. Nàng lần lượt tấn mở nhìn một chút, tứ đại liên minh đều công khai một phần tư liệu tin tức, nhưng đây mới là ban đầu giai đoạn, theo Xích Thủy, còn thiếu rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, tứ đại liên minh giao diện hạ, vẫn tụ tập không ít nhân khí, là thật náo nhiệt. Tông sư đại tông sư cấp bậc, cùng manh mới cùng chỗ một đường, ngươi một lời ta một câu, thế mà cũng có thể trao đổi đi. Cảm giác tựa hồ còn rất khá. Cũng chính là vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chờ mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái, vật họp theo loài, người chia theo nhóm, bọn họ lại sẽ chia ra thành khác biệt tiểu đoàn thể, cùng chỗ một cái giao diện, cũng cùng cách xa nhau vạn dặm không có gì khác biệt. Nàng lui ra ngoài, trực tiếp tiến vào trường sinh giới. Trước hết nhất nhìn thấy, chính là nàng tiến vào lưu thạch khe phía trước phát ra đầu kia kết xù treo thưởng, lấy cao nhất tầng lầu treo ở trường sinh giới chủ giao diện đỉnh cao nhất. Có thể. Nàng điểm vào trong, nửa bộ phận trước nhắn lại phi thường hỗn loạn, có đến xem mới lạ thảo luận treo thưởng, có tới tham gia náo nhiệt, cũng có tới giao lưu kỹ thuật, ở giữa bộ phận liền muốn tốt rất nhiều, có chí tại tiền thưởng sẽ lưu lại bầy hảo, bộ phận sau liền thuần là tới chiêm ngưỡng tới. Nàng suy nghĩ một lát, ra tay trước một cái tin, cho thấy chính mình lịch luyện đã về, đồng thời lưu lại thời gian cụ thể, thông chi có chí tại tiền truy nã tu giả, có thể tại quy định thời kỳ bên trong đem tư liệu phát cho nàng. Cũng hoặc là đơn độc giao phó cho nàng, nàng sẽ căn cứ nội dung cụ thể, chia cắt số tiền thưởng. Cái tin tức này vừa phát ra, lập tức giống như sôi trào. liền thấy phía dưới nhắn lại tổng số không ngừng vọt lên thăng, bất quá trong khoảnh khắc, liền đến 4 chữ số. Quả nhiên không hổ là tu giả, cái này tốc độ phản ứng, tiêu chuẩn. Nàng đại khái nhìn xuống, phía dưới phần lớn là chúc mừng nàng lịch luyện trở về, còn có nhắn lại hỏi nàng tiếp xuống có tính toán gì, lại có cái gì tư tưởng mới vân vân. Nàng chính thấy cao hứng, Tư Không Minh ý do dự dự nhìn về phía nàng, muốn nói lại thôi. Xích Thủy liền ném lấy nghi vấn ánh mắt. Tư Không Minh ý lại hỏi, ngươi muốn những người kia danh sách, ngươi là dự định lại mở treo thưởng, vẫn là trực tiếp phong cấm bọn họ tinh quyết hảo? Ừm. Xích Thủy là thật không nghĩ tới, Tư Không Minh ý có thể như vậy hỏi. Luôn cảm giác, Tư Không Minh ý biểu lộ có chút kỳ quái. Tố Hòa biết xa cách Xích Thủy gần nhất, phía trước luôn luôn giữ yên lặng, vào lúc này lại nhìn Tư Không Minh ý một chút, đối Xích Thủy nói, ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc đi làm. Ngụ ý, chính là làm Hòa gia ủng hộ nàng sở hữu quyết định. Xích Thủy ngầm hiểu, nếu nói ở trong đó thấy nhất song, chỉ sợ vẫn là làm Hòa gia đệ tử. Phía trước những cái kia thế gia đệ tử, liền làm Hòa gia ít nhất, lại nàng suy đoán, còn có cực lớn có thể là mắc lừa người khác. Về phần cái khác thế gia liền không nhất định, dù sao đánh gãy xương cốt liên tiếp cơ, thật muốn làm được đại nghĩa diệt thân, cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nhưng là, Xích Thủy vẫn là trả lời Tư Không Minh ý vấn đề, sẽ không mở treo thưởng, cũng sẽ không phong cấm bọn họ tình quyết hảo. Nàng nói đến kiên định, không chỉ Tư Không Minh ý ý, liền còn lại ba người đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Xích Thủy cười cười, không có nhiều lời. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, nàng hiện tại cũng chỉ có hai loại thủ đoạn có thể trả thù trở về, lại hữu hiệu nhất, nhưng là, Xích Thủy lại cũng không muốn làm như vậy. Tinh quyết là chiều hướng phát triển, nàng đầu thứ nhất kết xù treo thưởng, chính là mượn tinh quyết gió đông, thuận thế mà làm. Nhưng mà, tinh quyết tuy là nàng sáng tạo, nhưng lại không phải là thuộc về nàng một người. Nàng nếu như ỷ vào chính mình tại tinh quyết thượng lực hiệu triệu, mang tư trả thù, chỉ biết đem chính mình từ trên thần đàn kéo xuống. Dù sao không có cái nào tu giả lãng ốc, tự cam thành vì trong tay người khác đao. Vì lẽ đó con đường này đi không được thông, về phần phong cấm bọn họ tinh quyết. Nàng mặc dù có thể làm được, nhưng là nàng tại sao phải làm như vậy đâu? Đem bọn hắn theo cái này đại đoàn trong cơ thể loại bỏ ra ngoài, để bọn hắn lại đi báo đoàn kết thành một cái chuyên môn cùng nàng đối kháng tiểu đoàn thể sao? Nàng còn không có ngốc như vậy. Chân chính cách làm chính xác là, đem bọn hắn đặt vào tiến cái này đại đoàn trong cơ thể, nhưng lại để bọn hắn thân ở tại đoàn thể tầng thấp nhất, để bọn hắn đã hung ác không dưới tâm rời đi cái đoàn thể này, lại phải thừa nhận đến từ các phương các mặt đả kích cùng tra tấn. Dân già, ngươi lại nhìn hắn. Chương 236, không một tương tự. Lại nói tiểu hỏa thừa nhận mũi tên kia, uy lực cực lớn, mang theo phá hồn phệ phách uy năng, trong một chớp mắt liền thiêu đốt mất nàng phần lớn linh hồn chi lực. Cây mẹ huyễn cảnh vỡ vụn, Khung Mục khôi phục thanh tỉnh, nhưng là tiểu hỏa thương thế cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Khung Mục cấp tốc móc ra một hạt linh đan cho tiểu hỏa ăn vào, mặt khí hơi trầm xuống, ẩn hàm một cơn lửa giận. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói cái gì sao? Tiểu hỏa theo đầy trời trong đau đớn miễn cưỡng rút về suy nghĩ, liền đối mặt dạng này chất vấn. Trong lòng càng cảm thấy vô hạn ủy khuất, không biết nói như thế nào lên, nhớ kỹ, ngươi để ta bảo vệ hảo chính ta. Nàng thanh âm rất thấp, ánh mắt cụp xuống, có chút không dám nhìn thẳng đối phương. Khung mắt như hồ bị chọc giận quá mà cười lên, khe nói, vì lẽ đó, ngươi chính là như vậy bảo vệ mình. Tiểu hỏa hưu tâm muốn cãi lại một chút, nhưng là, đây là đánh vỡ huyễn cảnh duy nhất phương pháp, không phải sao. Mặc dù vẹn vẹn trải qua hai quan, nhưng đã đầy đủ để tiểu hỏa thấy rõ ràng, cây mẹ chỗ dệt ra huyễn cảnh. Nhằm vào chính là bọn hắn hai người, từ hướng này tới nói, xác thực có thể khảo nghiệm ra tình lữ gian chân thực tình cảm. Cái này cũng đưa đến, coi như Khung Mục thực lực mạnh hơn, nếu là không có phối hợp của nàng, cũng rất khó đánh vỡ huyễn cảnh. Nàng là cho là như vậy, không muốn lại nghe Khung Mục nói ra, ai nói cho ngươi, đây là duy nhất phương pháp. Tiểu hỏa lập tức ngây dại, đều quên tránh đi Khung Mục ánh mắt. Bởi vậy, nàng có thể nhìn thấy Khung Mục trong mắt nghiêm khắc vẻ mặt. Đây là một cái song hướng huyễn cảnh, chúng ta nhìn thấy. Cùng chúng ta biểu hiện ra một trời một vực, lấy cảm giác của ngươi lực, không có khả năng không phát hiện được. Vì cái gì còn muốn làm ra việc ngốc như vậy? Tiểu hỏa, đông nhiên nhớ muốn chết. Cho nên nói, nàng làm đây hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa phải không? Kia nàng đến tột cùng là vì sao lại liều lĩnh, làm ra việc ngốc như vậy đâu? Kia nàng vì sao lại đang chịu đựng cực hạn thống khổ thời điểm, còn mạnh hơn chống đỡ cùng đối phương giải thích đâu? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Tiểu hỏa chỉ cảm thấy mình thần hồn rung động, tựa hồ càng là kích phát toàn thân thương thế, lại bảo trì không được hóa hình thân thể, ngay tại Khung Mục trong ngực, thu thỏ thành một cái ước chừng có to bằng nắm đấm trẻ con nho nhỏ Nguyên Anh. Nhỏ Nguyên Anh cuối cùng nhìn Khung Mục một chút, lập tức lâm vào đen trong bóng tối. Khung mục biến sắc, lúc này mới phát hiện, tiểu hỏa thương thế, xa so với nàng biểu hiện ra, muốn nặng hơn nhiều. Từ nhỏ nguyên anh thể lượng đến xem, chí ít ngã xuống một cái đại cảnh giới không chỉ. Hắn nhẹ tay nâng, mất đi ý thức nhỏ nguyên anh, lờ mờ còn có thể thấy nguyên chủ mấy phần bộ dáng, chỉ an tĩnh như vậy, yếu ớt, lại không có chút nào phòng bị dáng vẻ, nhưng là hắn theo chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ, nữ tử kia luôn luôn mang theo một cỗ quật cường, chưa từng oán trời trách đất, kém chút bị đoạt xá cũng có thể trong nháy mắt đem ném ở sau lưng, không gặp bất luận cái gì bóng tối vết tích, dù cho bị hắn liên tiếp trêu cợt, cũng là một bức ra vẻ bình tĩnh, cố gắng câu thông, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề dáng vẻ. Có thể nói, hắn là nhìn xem nàng theo một cái ngây thơ thiếu nữ, trưởng thành là hiện nay bộ dáng. Hắn nhưng từ chưa từng tưởng đến, tại nàng phảng phất như tường đồng vách sắt không có kẽ hở tâm cảnh sau, vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái ngây thơ mà yếu ớt linh hồn. Nên nói, là nàng giả quá tốt sao? Liền hắn đều cho lừa qua. Khung mục giật mình lo lắng mấy hơi, mới lấy ra một viên trong suốt viên châu, đem nhỏ nguyên anh nhiếp lấy vào trong. Viên châu bên trong năng lượng làm dịu nhỏ nguyên anh, phảng phất như nàng giữa lông mày đều giống như dễ dàng mấy phần. Có lẽ, hắn vừa rồi xác thực quá nghiêm khắc lệ, nàng mặc dù cấp tiến chút, nhưng xác thực phi thường hữu hiệu, trực tiếp phá vỡ cây mẹ huyễn cảnh. Khung mục đem viên châu thu vào ống tay áo, lại lần nữa nhảy lên một cái đài cao. Đài cao này cùng lúc trước cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nhân số trận giảm, tăng thêm khung mục, cũng bất quá hai trưởng số lượng. Lại phần lớn như hắn đồng dạng cô đơn chiếc bóng, độc một cặp nam nữ, song song tại cây mẹ huyễn cảnh bên trong toàn thân trở ra, tình cảm gia tăng mãnh liệt, cả hai lẫn nhau tựa sát, mặt mày trong lúc đó là vô tận ngọt ngào yêu thương. Khung trong mắt tâm không lý do dâng lên một vòng bực bội, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng chướng mắt. Cũng trách hắn, phía trước muốn quá mức đơn giản. Cây mẹ có thể tại thiên phạt nơi đặt chân, lại há có thể là đơn giản. Hai tầng đầu huyễn cảnh, xác thực có thể khảo nghiệm tình lữ ở giữa tình cảm, cũng không ở ngoài người nơi này đối cây mẹ như thế tôn sùng cùng ủng hộ. Tại thiên phạt nơi, tình một chữ này, là bực nào khó được cùng đáng ngưỡng mộ. Huống chi là có thể chịu đựng được khảo nghiệm tình cảm. Khung mục ánh mắt phóng xa, mang theo thân thờ vẻ mặt, trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là khi ánh mắt của hắn thu hồi lại lúc đến, đã khôi phục nguyên bản không hề bận tâm hình. Bọn họ lại chờ trong chốc lát, vẫn không có người lại đi lên. Liền có một vị lẻ loi một người, trên mặt không chút nào không mang đau thương nam tử áo trắng lên tiếng nói, cây mẹ những năm này tiêu chuẩn, là càng ngày càng nghiêm khắc. Hắn lời nói này được, liền tựa như hắn đã tham gia vô số lần khảo nghiệm. Lập tức liền đem chung quanh mọi ánh mắt hấp dẫn tới. Duy nhất đôi tình lữ kia không khỏi cách hắn xa một chút. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu, trước mắt người này, rõ ràng là chạy cây mẹ tư tàng bảo khố mà đến, bất quá là tùy tiện dùng chút thủ đoạn, trêu chọc nữ tử, lại hy sinh nàng, cũng liền có thể đến tới nơi này. Khung mục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kẻ chơi lửa, cuối cùng rồi sẽ bị hỏa trô đốt. Thiên đạo tự có tự, chỉ tiếc, có ít người cho tới bây giờ cũng không từng thấy rõ, còn ở nơi đó dương dương tự đắc. Hắn chuyển niệm lại nghĩ đến chính mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút hối hận, nếu là có thể lại đến, hắn tuyệt đối sẽ không làm xuống như vậy quyết định. Chỉ không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ở trên không, khoan thai thong xuống mấy cái dây leo, màu xanh biếc doanh doanh, tùy phong bãi phật. Trên bình đài mọi người nhất thời đại hỉ. Khung mục đi lên nhẹ vọt, thuận lợi bắt lấy một sợi dây leo, tại bên cạnh hắn, phía trước lên tiếng vị kia nam tử áo trắng cũng bắt lấy một sợi dây leo, còn có nhàn tâm cùng khung mục nói chuyện, vị đạo hữu này, ngươi cũng là vì món đồ kia mà đến đi. Không bằng cùng một chỗ tổ đội. Khung mục lập tức cự tuyệt nói, không cần. Nam tử áo trắng kia khỏe miệng cong lên, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh bỉ, nghĩ thầm người này làm ra vẻ đâu. Sớm tại cái thứ nhất bình đài, hắn liền chú ý tới người này, lúc ấy đứng tại bên cạnh hắn nữ tử, cùng hắn rõ ràng không phải người một đường, đệ nhị bình đài quả nhiên đã không thấy tăm hơi, tất cả mọi người đồng dạng, ai còn không biết ai, làm gì làm ra vẻ đâu. Hắn tự nhận đối cây mẹ tư kho cũng có sự hiểu biết nhất định. Tuy nói cái này người khí thế mạnh chút, nhưng là thực lực cụ thể còn chưa biết đâu. Hắn lập tức từ bỏ phía trước ý nghĩ, dây leo rung động, lại đi tìm những người khác. Thực ra hắn lại làm sao biết, khung mục vì không làm cho cây mẹ chú ý, đã tận lực gáp chế chính mình đại bộ phận thực lực, nhưng thân ở trong mọi người, vẫn có hạc giữa bầy gà cảm giác. Coi là thật nhưng nói là có mắt không biết Thái Sơn. Chỉ đừng nói, dựa vào hắn phía trước kinh nghiệm, hắn còn làm thật tìm được mấy cái đồng đội, cái khác lạc đàn, lại tổ một đội. Chứ đôi tình lữ kia ở ngoài, cũng chỉ có khung mục lựa chọn một thân một mình. Cái này khiến hắn càng thêm làm người khác chú ý. Bình thường tới nói, đi lạ lâm nơi, tổ đội là rất cần thiết, đặc biệt là làm thực lực bản thân rõ ràng không đủ để ứng đối chỗ có thời điểm nguy hiểm. Mà khung mục cái này một lựa chọn, vốn là tỏ rõ lấy hắn đối tự tin của mình. Liền có mấy người nhìn xem có chút ý động, giống như muốn đến đây đáp lời. Khung mục lại tại cây mẹ tư kho mở ra một nháy mắt, chính là một cái dây lắt đột, biến mất ở trước mặt mọi người. Một đám tất cả đều tắt tiếng. Nam tử áo trắng kia bỗng dưng có chút hối hận, có lẽ hắn phía trước hẳn là nói vài lời. Hảo tại cây mẹ tư trong kho vô số bảo vật, để bọn hắn cấp tốc hoàn hồn, nhao nhao lựa chọn một cái phương hướng tách ra không để cập tới. Chỉ nói khung mục, tại dây lát độn thời điểm, liền huyễn hóa ra một cái phân thân, tại tư trong kho đi dạo, hắn bản tôn thì là ẩn giấu đi thân hình, lẻn vào đến cây mẹ phòng vệ xâm nghiêm nhất, cũng trọng yếu nhất khu vực. Cây mẹ bố trí được cực kỳ chu đáo nghiêm mật, nhưng cái này đồng thời khó không được hắn. Chỉ bất quá bởi vì hắn muốn ẩn tàng tung tích, bởi vậy cũng là có phần phí một chút trắc trở, tốt xấu hết thể coi như thuận lợi. Nơi này là người ngoài tuyệt đối không cách nào tiến vào lĩnh vực. Ngoại nhân không thể nào nhìn thấy, bởi vậy cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, cây mẹ chân tàng là bực nào phong phú. Một bích cách khung, không một không rơi, liếc nhìn lại, tựa hồ trông không đến cuối cùng. Chỉ sợ cũng liền tiên tộc thánh đảo bảo khố, đều không thể so sánh cùng nhau, chớ nói chi là bên ngoài những cái kia thiết trí nặng nề cửa ải khó khăn. Còn cần cùng những người khác tranh đoạt cái gọi là bảo vật, cái này căn bản là một cái cấp bậc thượng đồ vật. Nhưng mà khung mục lại dường như nhìn kỹ mà không thấy, ánh mắt không có tại bất luận một cái nào bảo vật thượng lưu lại, thân ảnh ở trong đó nhanh chóng xuyên qua, nếu như huyễn ảnh, lập lòe. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, bởi vì hắn không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Cử động này như nếu là người bình thường làm đến, khẳng định sẽ cảm thấy chưa đủ lỗi lạc, thậm chí còn có chút hèn mọn, nhưng khung mục làm đến. Lại không chút nào dạng này cảm nhận, tựa như là tại xem chính mình bên trong vườn hoa, hết thảy đều hiện được đương nhiên. Hắn cứ như vậy đi qua một tầng lại một tầng bảo vật cách khung, cuối cùng lưu lại tại một cái không thấy được cửa sổ cách bên trên. Cửa sổ cách mở ra, liền gặp trước mắt, trưng bày một bản dường như thủy tinh điêu khắc sách, phóng ánh sáng long lanh, lưu quang lấp lóe, rất là mỹ lệ. Nhưng mà, nếu như tử quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, đó cũng không phải một bản lối chữ khải. Mà chỉ là một bức tượng được cực kỳ chân thực mô hình, nhưng liền xem như dạng này, bản thân tự mang lưu quang, cũng đủ làm cho nó chen người tại cực phẩm bảo vật hàng ngũ. Mà khung mục, khi nhìn đến nó một nháy mắt, đã xuất thủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bảo khố đều tựa hồ động đất, chính ở bên ngoài tầm bảo người, không khỏi là nghe được cây mẹ một tiếng hoảng sợ bên trong mang theo không hết phẫn nộ rít lên. Lập tức đầu váng mắt hoa, thật lâu mới hòa hoãn lại, đều là trên mặt vẻ sợ hãi. Xảy ra chuyện. Mà khung mục tại tiếp xúc đến thủy tinh chi thư đồng thời, không gian chung quanh cấp tốc vặn mèo. Trong chốc lát, hắn đã đến cây mẹ trước mặt. Mấy lần trước giao thủ, luôn luôn không thấy cây mẹ thật mặt, lúc này gặp, mới biết quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước mắt nàng này, phảng phất ngưng tụ thiên hạ nữ tử sở hữu ưu điểm, không một chỗ không hoàn mỹ, không phải tinh điêu tế chắc không đủ để hình dung, kia tươi đẹp có thần mắt to, kia nước nhuận mà sung mãn môi anh đào, kia trong lúc giơ tay nhấc chân chỗ cho thấy cực hạn mị lực. Khung mục liền giật mình. Rõ ràng là không một tương tự hai người, hắn nhưng từ bên trong thấy được nữ tử kia khuôn mặt, phảng phất đối phương liền thật đứng trước mặt của hắn. Chương 237, sâu không lường được. Thấy khung mục giật mình, cây mẹ sắc mặt liền hơi tràn ra một vòng tốt sắc, lại lần nữa lộ ra một cái thanh mị có thừa dáng tươi cười, lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng khung mục trong tay kia bản thủy tinh chi thư tìm kiếm. Mắt thấy là phải thuận lợi. Lại không nghĩ ngay tại thời khắc mấu chốt này, khung mục tỉnh táo lại, hơi nghiêng thân. Một phát bắt được cây mẹ thăm dò qua tay, phi thường dùng sức. Cây mẹ trên mặt liền co rút đau đớn xuống, trong mắt mang nước mắt, hơi lộ ra hủy khuất vẻ mặt nhìn về phía khung mục. Nếu là người bình thường, tuyệt đối chống đỡ không được cây mẹ tấm kia mị hoặc chúng sinh mặt, nhưng là khung mục lại như có sức miễn dịch, trực tiếp một tay lấy cây mẹ hất ra, đem lực chú ý thả trong tay thủy tinh chi thư bên trên. Cây mẹ bị quăng được một cái lảo đảo, lúc này hận đến nghiến răng, không khỏi khí nộ nói, bảo vật này vốn là thuộc về ta. Ngươi không cáo mà lấy, là trộm, còn không thể để ta xem một chút. Ngươi xác định vật này là ngươi. Khung mục dương lên thủy tinh chi thư, nhíu mày nói, vậy ngươi có biết vật này là dùng làm gì sao? Cây này mẹ tự nhiên là không biết. Nàng cũng là trong lúc vô tình đạt được vật này, nhìn xem liền cảm thấy bất phàm, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, không có đầu mối, lại thêm lại lấy được mới vật, liền đem tùy ý đặt tại cửa sổ cách bên trên. Lúc này, thấy khung mục thân thủ bất phàm, lại nhắm thẳng vào vật này. Liền lại nâng lên tâm tư của nàng. Chẳng lẽ nàng coi là thật nhìn sai rồi? Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi biết. Khung mục không có trả lời nàng, mà là ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn văn bản, trong sách lưu quang hình như có linh, cũng đuổi theo ngón tay của hắn, giống như tại cùng hắn chơi đùa. Cây mẹ mở to mắt, nàng phía trước theo chưa từng thấy qua thủy tinh chi thư phản ứng như vậy, chẳng lẽ lại sách này thật cùng hắn có quan hệ? Nàng chịu tức ánh mắt mãnh liệt, mặc kệ có quan hệ hay không. Đến trong tay của nàng, chính là đồ đạc của nàng, đã đối phương chủ động đưa tới cửa, nàng nếu như không nắm chặt ở cơ hội, nàng cũng không phải là tập vạn linh sở trưởng cây mẹ. Chà ta! Cây mẹ ỷ vào đối phương thân ở địa bàn của mình, liền định mềm không được, tới cứng rắn. Tiếp lý thuyết, nơi này thuộc về nàng bản mệnh không gian, lại có tuyệt đối lĩnh vực gia trì, nàng hoàn toàn là chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng mà vừa rồi tìm tòi đánh hụt, trong nội tâm nàng liền cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy người này rất là tà khí, nàng khả năng nắm giữ không được hắn. Sự thật cũng quả thật là như thế. Cây mẹ một kích toàn lực, đối phương nhẹ nhàng khẽ rời một bước, liền né tránh, trong bụng nàng run lên, rốt cục hiểu ra, đối phương không phải loại lương thiện. Ngươi đến tột cùng là ai? Khung mục đảo mắt trong phòng một vòng, nơi này bố trí cùng cây mẹ phong cách đồng dạng, cực kỳ xa hoa lãng phí lại lộng lẫy nùng xinh đẹp, đặc biệt là tấm kia cực kỳ rộng lượng trên giường êm, còn tán lạc cây mẹ mấy món thân mật quần áo, hương khí tập kích người, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cực hạn dụ hoặc. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một chút hiểu rõ. Ánh mắt này tựa như là một cây cực lợi châm, trực tiếp đâm xuyên cây mẹ ra mặt, nàng lập tức thẹn quá hóa giận, không quan tâm liền muốn đánh đem lên tới. Khung mục lại phòng thủ mà không chiến, quay người liền muốn đi. Cây mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý, tay mắt lanh lẹ ngăn trở khung mục đường đi, còn chưa nói rõ ràng liền muốn đi. Ngươi làm ta đây là cái gì chỗ ngồi? Cây mẹ cũng là không thèm đếm xỉa. Khung mục lùi về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách, mới nói, mục đích của ta chính là quyển sách này, đã sách đã tới tay, cũng không có lại lưu cần thiết, cáo tử. Cây mẹ sau lưng vươn ngang ra một cây dây leo, để nàng nhẹ nhàng rơi vào trên đó, hai tay trùng điệp, nghiêng người mà ngồi, trần trụi trắng non gót sen huyền không điểm nhẹ, chậm rãi nói, ngươi nói rõ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Cái này xem như bày ra nói chuyện lâu tư thế, kỳ thực đi dụ hoặc thực cử động, cũng chỉ là để khung mục nhướng nhướng mày. Ngươi xác định. Cây mẹ đồng thời không biết, làm khung mục xuất hiện vẻ mặt như thế cùng giọng nói thời điểm, liền tỏ vẻ có người phải xui xẻo, nàng thấy khung mắt như hồ nhận sai, cảm thấy liền dâng lên một trận vui sướng, sóng mắt lưu chuyển, mềm mại đáng yêu giống như nước, nếu không đâu, còn có thể ép ở lại ngươi hay sao? Khung mục ánh mắt liền đảo qua tấm kia giường êm, ngoái nhìn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nơi này, ép ở lại qua người, cũng không ít đi. Cây mẹ có thể xưng tuyệt sắc, khung mục cũng không kém. Đặc biệt là cặp kia phảng phất như hữu tình lại như vô tình cặp mắt đào hoa, nếu như làn thu thủy, đặc biệt là như vậy giống như cười mà không phải cười thời điểm, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là phong tình, lại bởi vì khỏe miệng châu ngậm lấy một chút tà khí, càng lộ vẻ thần bí cùng mị hoặc. Có người nói, nữ nhân trời sinh liền thiện ở dụ hoặc chi thuật, bởi vì các nàng không giờ khắc nào không tại triển xuất hiện mị lực của mình, như đồ hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Nhưng là cây mẹ phát hiện mình sai. Là một cái nam nhân tận lực biểu hiện mình thời điểm, đặc biệt là cái này cái nam nhân dáng dấp còn muốn làm tuấn lãng, thực lực lại không rõ rõ thời điểm, loại kia bản năng đối cường giả cúng bái thần phục cùng nội tâm bị kích thích chinh phục dục nhìn, lấy không thể ngăn cản tư thế nước tràn thành lụt. Nàng muốn cái này nam nhân. Cây mẹ ánh mắt chớp lên, cũng không che giấu trong mắt nóng bỏng, nói, nhưng bọn hắn đều không phải ngươi. Nàng tự tin, không ai có thể chạy ra mị lực của nàng ở ngoài. Khung mục liền cười, ba quang liễm diễm. Giống như mang theo vô tận tơ tình, nhưng mà trong miệng nói tới nhưng là ngày đêm khác biệt, ta có thể không chịu nổi, đã kinh động đến ngươi, vậy liền đánh rồi mới biết tốt. Cây mẹ sắc mặt chính là trầm xuống, ngươi coi là thật nghĩ kỹ. Nàng còn không có theo vừa mới đối phương kia giống như mọi loại phong hoa sán nhưng cười một tiếng bên trong đã tỉnh hồn lại, giọng nói liền có chút như nhung ra. Không thử một chút làm sao biết. Khung mục cười nói, chẳng hề để ý biểu lộ, ánh mắt lại có chút hư vô. Cây mẹ liền lại có một loại không cách nào trưởng khống mất tự cảm giác, phảng phất trước mắt hết thảy, bất quá là đối phương đuổi nhàm chán thời gian vui chơi. Lấy nàng chân thực cảnh giới, đều có cảm thụ như vậy, đối phương so với nàng chỗ dự đoán cao thâm hơn, hắn đến tột cùng là ai. Lần này, khung mục chủ động xuất kích, cây mẹ phòng vệ. Nàng biết rõ đối phương là giả thoáng một phát súng, kế tại thoát khỏi nàng, nhưng mà nàng tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong, vậy mà cũng không đuổi kịp tốc độ của đối phương, một cái thác thân mà qua. Đối phương đã cách nàng mấy trượng ở ngoài. Cây mẹ từ khi tại thiên phạt nơi đứng vững gót chân, khi nào lại nhận qua như vậy khí, lần này, nàng là thật nổi giận. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, nàng liền khởi động thiên phú của mình thần thông. Lực lượng pháp tắc cụ hiện hóa, khóa chặt lại khung mục, tại hai tròng mắt của nàng bên trong, trừ nhìn thấy khung mục sau lưng óng ánh chói mắt mà hoàn chỉnh như thế công đức ở ngoài, còn có không hết lực lượng pháp tắc dẫn dắt hắn, cũng hoặc là nói là giam cầm hắn. Làm sao có thể? Cây mẹ trừng lớn mắt, song nghiêng mắt góc chảy xuống hai đạo huyết lệ, nàng thậm chí đã không phân rõ, cuối cùng là bị đối phương hoàn chỉnh công đức chi quang phản vệ. Còn là bởi vì thấy được không hề tầm thường sự tình, mà kinh ngạc. Đúng lúc này, khung mục dầm chân, xoay người lại, mặt không hề cảm xúc, cùng lúc trước trêu chọc thái độ tưởng như hai người. Cũng bởi vậy, cây mẹ vậy mà cảm giác vẹn vẹn đối phương một đạo ánh mắt lạnh lùng, nàng đều không chịu nổi. Nàng liền thấy đối phương chậm rãi đi trở về, một bước tiếp lấy một bước, vô thanh vô tức, lại tựa như đạp ở trong lòng của nàng, dùng lòng của nàng không ngừng chìm xuống dưới. Rốt cục, nàng lại không vững vàng dây leo lực lượng, trực tiếp từ không trung ngã xuống, quẳng xuống đất. Không phải nàng không cố kỵ dáng vẻ, mà là bởi vì nàng không cách nào làm được. Nàng chỉ có thể mắt nhìn đối phương đi đến trước mặt nàng, nhìn xuống nàng, nếu như thần minh đồng dạng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì như thế xử trí nàng. Nhưng là cái này sao có thể? Nội tâm của nàng tràn đầy không dám tin, nhưng toàn thân cảm giác nhưng lại đang nhắc nhở nàng, đây hết thể đều là thật. Sợ hãi lan tràn, nàng lúc này, nơi nào còn có phía trước một tia dụ hoặc thái độ, lại chỗ nào còn muốn nổi phía trước dự định, nàng thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Khung mục thấy thế, thấp giọng cười nhạo xuống, nói, ta không động ngươi, là bởi vì ngươi tại thiên phạt nơi còn có chút tác dụng, ta cũng không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, vì lẽ đó, ngươi không cần nhiều chuyện. Hắn lời nói này được ôn nhu, giống như là dỗ tiểu hài nhi, nhưng cây mẹ nhưng từ bên trong cảm giác được vô tận nguy hiểm, phảng phất không chiếu vào đối phương làm ra, nàng hôm nay liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Nàng co rúm lại xuống, tranh thủ thời gian gật đầu. Thức thời vì tuấn kiệt đạo lý, nàng vẫn hiểu. Khung mục tâm tình tựa hồ liền tốt một điểm, lại nói thêm vài câu, ta là ai cũng không trọng yếu, sách này lưu tại ngươi nơi này cũng vô dụng, ta liền mang đi, đương nhiên, làm trao đổi, ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi ngang nhau chỗ tốt. Cây mẹ đều không có hỏi chỗ tốt gì, liền tranh thủ thời gian gật đầu. Thấy được cái không nên nhìn, nàng xuất hiện tại nơi nào còn có nhàn tâm quan tâm đối phương đến tột cùng là ai, lại sẽ lưu cho nàng chỗ tốt gì, nàng hiện tại chỉ một lòng mong chờ tôn này sát thần có thể tha cho nàng một lần, sớm đi rời đi. Khung mục lúc này mới hài lòng, nói, sớm dạng này không phải tốt sao. Hắn quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Mắt thấy đối phương xác thực dự định bỏ qua nàng, cây mẹ lung lay chống lên thân, lao đi trên mặt huyết lệ, trong nội tâm điểm này không cam tâm lại nổi lên mặt nước, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, kia sách đến tột cùng là làm gì dùng sao? Nàng nói đến cực kỳ huyền chuyển, tựa hồ liền sợ chọc giận khung mục. Khung mục không quay đầu lại, bữa một hơi mới nói, kia là mệnh luân chi thư. Mệnh luân chi thư bốn chữ, trực tiếp đem cây mẹ chấn ngay tại chỗ, trên mặt nàng có chấn kinh, có hoảng hốt, có hiểu, đủ loại cảm xúc. Nhưng cuối cùng đều chuyển biến làm thoải mái, ta đây xác thực không dùng được, ngươi có thể mang đi cũng tốt, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đối phương có thể dẫn động mệnh luân chi thư, nói rõ đối phương tại nhân quả đại đạo tạo nghệ thượng đạt đến sâu không lường được tình trạng, cùng với so sánh, chính mình một cái điều khiển nhân duyên nửa điệu cây mẹ, dù cùng là đi nhân quả chi đạo, nhưng quả nhiên là không đáng chú ý a. Tại thời khắc này, cây mẹ tâm thái đã chuyển biến. Lướt qua phía trước lỗ mãng cùng làm ra vẻ, chỉ để lại đối với tiền bối đại năng tôn kính cùng kính ngưỡng. Thằng đến đưa mắt nhìn đối phương thân ảnh phiêu nhiên mà qua, nàng mới phát giác được bên cạnh trên bàn, nhiều hơn một cái mang theo phong ấn phủ giấy ngọc hộp vông. Nàng không có ngay lập tức xem xét hộp vông bên trong cái gọi là ngang nhau chỗ tốt, mà là chậm rãi ngồi xuống, như có điều suy nghĩ hình. Nàng phía trước chưa nói đúng lắm, tại trên người đối phương, nàng còn chứng kiến một cây như sợi tóc mảnh khảnh, như có như không, giống như ẩn giống như xuất hiện. Một nửa dây đỏ. Trong lòng nàng có chút ít hiếu kỳ, sẽ là bực nào kỳ nữ, mới có thể tại một vị nhân quả đại năng trên thân lưu lại dạng này một nửa dây đỏ, mà không bị trực tiếp thanh trừ hết. Không cần nghĩ cũng biết, kia tất nhiên đại biểu cho đặc thù nào đó ý nghĩa. Chương 238, chữa trị phương pháp. Đây hết thảy, tiểu hỏa cũng không biết, nàng cũng không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ trong lòng ẩn ẩn có làm bận tâm, muốn biết đến tiếp sau, nhưng chính là vẫn luôn chưa tỉnh lại. May mắn nàng đối khung mục vẫn là có hiểu biết. Biết hắn tuy là tầm tư khó dò, nhưng vì người vẫn là rất đáng tin cậy. Chí ít cho nàng tìm cái này chỗ an thân cũng không tệ, chung quanh có một cỗ năng lượng chậm rãi tư dưỡng nguyên thần của nàng, liền thương thế đều hơi có khôi phục. Thẳng đến một trận nhỏ xíu chấn động truyền đến. Phảng phất một vệt ánh sáng phá vỡ hắc ám, tiểu hỏa tỉnh lại, ngay lập tức liền phát hiện, chính mình đừng nói huyễn hóa hình thể, chính là liền nguyên anh trạng thái đều không thể bảo trì lại. Nàng lúc này, tựa như là một cái nho nhỏ quan đoàn, phát ra mông lung quýt ánh sáng màu đỏ. Đây là nàng chưa hề từng thể nghiệm qua trạng thái, thật giống như nàng hết thể tất cả đều bị phỏ mặt rồi. Lại hoặc là, nàng toàn bộ nguyên thần đều trở về đến ban đầu. Đơn giản như vậy, lại như thế đặc biệt. Trải qua chuyện lúc trước, tiểu hỏa đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt khung mục. Nàng tự nhiên cũng phát hiện đối phương ngay tại bên cạnh nàng, nhưng nàng chính là giả làm như không thấy được, tự lo chuyển hai vòng, mới nói, nơi này, bản tôn tới qua. Nàng lần thứ nhất ở trước mặt đối phương thừa nhận thân phận của mình. Cảm giác của nàng đảo qua trước mắt xanh tươi thanh thúy tươi tốt thảo nguyên, rất tự nhiên nhớ tới bản tôn lưu lại tin tức cùng hình ảnh. Bách Lý Tiền Bối từng mang bản tôn từng tới nơi này, vì khu trừ bản tôn trong cơ thể ma khí. Nàng còn biết, chưa từng tiến hóa qua hấp linh trùng, từng tại trước mắt mảnh này tươi tốt trên thảo nguyên chơi đùa đùa giỡn. Chỉ bất quá khi đó, Bách Lý Tiền Bối hạn chế bản tôn tầm mắt. Bản tôn biết cũng không nhiều. Mà bây giờ, tiểu hỏa thân thức, bản năng liền dọc theo kia rộng lớn bát ngát đại thảo nguyên một đường kéo dài, mở rộng. Tại kia nơi xa, tựa hồ có cái gì mãnh liệt hấp dẫn lấy nàng, để nàng khao khát cùng hướng tới. Thân thức không ngừng hướng về phía trước, sở hữu suy nghĩ đều tạm thời dừng lại. Nàng nhìn thấy, kia là như thế nào một viên cao lớn thẳng tắp đại thụ, như như núi lớn nguy nga hùng tráng, lại như mẫu thân đồng dạng thân thiết mà bao dung. Tiểu hỏa rất khó hình dung giờ khắc này cảm giác, nàng liền chỉ cảm thấy, cây đại thụ này như mộng như ảo, trên đó lấm ta lấm tấm, quả lớn từng đống, nhưng lại cành lá rậm rạp, tỏa ra vô tận sinh cơ cùng sức sống. Đây là cây mẹ. Tiểu hỏa thanh âm bên trong tràn đầy không xác định. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng cây mẹ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, tại cây đại thụ này trên thân, nàng không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình tiêu cực, ngược lại tượng về tới mẫu thân ôm ấp, chỉ cảm thấy ấm áp cùng an bình. Lại nàng biết rõ, đây cũng không phải là huyễn cảnh, cũng tuyệt đối không thể nào làm giả. Không phải. Khung mục nói. Tiểu hỏa liền hiếu kỳ hỏi, kia đây là ở đâu đây? Khung mục không có trả lời, ngược lại nhìn về phía nàng hỏi, ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Tiểu hỏa không lý do liền sinh ra một loại cảm giác. Hắn giống như hỏi được rất chân thành, lại chính ngưng thần chờ lấy đáp án của nàng. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Nàng có chút không hiểu, cũng không thấy được cái này có cái gì cần thiết giấu giếm, lập tức liền chi tiết nói ra, thấy được một viên so cây mẹ còn muốn vĩ ngạn tươi tốt đại thụ che trời, phảng phất cắm thẳng vào cựu thiên chi thượng hư vô chi cảnh. Nàng đột nhiên dừng lại, hỏi, cái này nếu không phải cây mẹ, lại là cái gì dạng tồn tại? Ngươi chờ một lúc liền biết. Khung mục ánh mắt đảo qua chung quanh, kia chung quanh nơi này đâu? Ngươi lại nhìn thấy cái gì? Tiểu hỏa thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, vô ý thức liền nói, không phải liền là một mảnh đại thảo nguyên sao? Lời nói còn chưa rơi, nàng lại có phát hiện mới, liền gặp trước mắt trên đại thảo nguyên, sinh trưởng rậm rạp thanh trong bụi cỏ, có một phần điểm sáng lúc gần lúc không, tựa như sẽ hô hấp. Bọn chúng hoặc là phụ thuộc vào trên lá cây, hoặc là nhẹ nhàng đồng bền tại trong tầng trời thấp, theo hơi gió nhẹ nhàng phật đãng. Tiểu hỏa cũng nhìn thấy có số rất ít hình thể so sánh lớn hơn một chút điểm sáng, thừa dịp phong mà lên. Hướng nàng thấy đại thụ phương hướng lướt tới. Giống như là một loại bản năng. Liền giống như nàng. Tiểu hỏa toàn bộ quang đoàn đều tại chấn động run rẩy. Nếu như nàng hiện tại hữu hình thể, chỉ sợ sớm đã kinh hô thành tiếng. Nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng bởi vì chính mình nội tâm suy đoán, mà kinh ngạc được ngay lập tức truyền âm đều là lời nói không mạch lạc. Cái này. Đây là. Kia cái gì? Nàng cái kia gấp A. Càng nhanh càng là nói không rõ ràng. Khung mục liền cười nói. Như ngươi suy nghĩ, nơi này chính là độ kiếp đại lục trọng tâm chỗ. Tiểu hỏa bỗng nhiên tắt tiếng. Nàng cảm thấy, vô luận là bản tôn vẫn là nàng, đối khung mục định vị đều vẫn là quá thấp. Cái này đã không thể dùng sâu không lường được để hình dung, cái này mẹ nó hẳn là treo đi. Nếu không, loại này chạm đến thế giới bản nguyên hoạch tâm chi địa, Bách Lý Tiền Bối đứng hàng tiên tôn, đã cùng thiên đạo nối tiếp, có thể tới lui tự nhiên, không kỳ quái, nhưng người trước mắt này, đồng dạng ra vào nơi này. Nếu như đi dạo bản thân vườn hoa, nàng hoàn toàn lý giải không được a. Nàng hiện tại duy nhất có thể đưa ra phản ứng, cũng chính là vô ý thức lẩm bẩm thở dài, nguyên lai, nơi này chính là tu giả cái gọi là luân hồi chi cảnh a. Trong truyền thuyết, vô luận là tu giả, còn là phàm nhân, vẫn lạc về sau, linh hồn giới chất đều sẽ trở về đến thế giới bản nguyên trọng tâm. Phàm nhân ở đây có thể chuyển thế trung sinh, mà tu giả đến nơi này, cũng có thể để linh hồn có thể triệt để yên giấc. Vân vân. Có phải là có chỗ nào không đúng? Tiểu hỏa. Nàng đột nhiên nhìn về phía khung mục, vì lẽ đó, người dẫn ta tới đây, là vì. Khung mục đưa nàng gọi trở về đến, tay hơi nâng, nói, ngươi thương quá nặng, liền linh đan rượu dược đều không thể chữa trị, chỉ có thể tới nơi này. Tiểu hỏa. Không phản bắt được, đột nhiên có loại đối phương cùng mình trong lúc đó, cách một đạo lệch trời cảm giác. Hiện tại lại quay đầu, đi xem phía trước sinh ra điểm tiểu tâm tư kia, thỏa thỏa không biết lượng sức có hay không. Thử vấn thiên hạ ở giữa, có mấy con cóc thành công đuổi kịp thiên Nga. Tiểu hỏa mặc dù đồng thời không vui lòng tự so con cóc, nhưng sự thật chính là như thế, không dung nàng cãi lại a. Hảo tại nàng đầu góc coi như thanh tỉnh, cũng minh bạch môn đăng hộ đối đạo lý, không cưỡng cầu được. Nhưng là, đầu góc thanh tỉnh là một chuyện, trong lòng vắng vẻ tựa hồ thiếu một khối lại là một chuyện khác, nàng cảm xúc đột nhiên thấp hạ xuống, liền ngay cả cái này phía trước để nàng khiếp sợ không thôi luân hồi chi cảnh, cũng không còn có thể hấp dẫn lấy tinh thần của nàng. Rất có điểm sinh không thể luyến cảm giác. Hảo tại chỉ có một điểm, nàng tại trải qua một phen điều vừa thêm bản thân an ủi về sau, rốt cục hóa giải chút, lúc này mới chú ý tới khung mục hơi nâng nàng, ngay tại hướng viên kia đại thụ che trời chỗ tiến về phía trước, không khỏi nói, vì lẽ đó, ta đây coi như là nhân họa đắc phúc sao. Khung mục liền nhữ mày nói, ngươi muốn hiểu như vậy, cũng không vì không thể. Tiểu hỏa cảm thấy tự dễ ước, chuyện lúc trước, nàng cũng không hối hận, nhưng làm thực sự hiểu rõ thực lực của đối phương, lại đến quay lại, chỉ cảm thấy chính mình càng là xấu hổ vô cùng, kéo chân sau không nói, còn lệch làm trở ngại. Cũng liền đối phương thủ đoạn bất phàm, còn có thể tìm tới đất luân hồi, giúp nàng chữa trị thương thế, nếu như đổi một người. Hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Trong lòng nàng một tiếng khóc thảm, trên mặt còn mạnh hơn chống đỡ nói, ngươi người này làm thật là kỳ quái cực kỳ, liền ngay cả một chút nhân quả đều không vui lòng thiếu, chẳng lẽ đây chính là cao giai đại năng tiền bối tác phong. Thực ra, liền chính tiểu hỏa, cũng không rõ ràng lời này đến tột cùng muốn biểu đạt ý gì. Nàng chính là đột nhiên thấy rõ. Vô luận là bản tôn hoặc nàng, cùng khung mục gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, khung mục mỗi lần lấy tên đẹp để nàng hỗ trợ, đều sẽ dành cho thù lao tương ứng, nói là thanh toán xong cũng không đủ. Không, nàng còn thiếu hắn, hắn yêu cầu tử ngọc la bàn, bản tôn còn luôn luôn không biết làm sao bây giờ đâu. Tiểu hỏa cũng không biết nên làm cái gì. Khung mục đã cứu nàng, nhưng bách lý tiền bối đồng dạng đã cứu tại tinh quan tiên phủ chúng kịch độc bản tôn, lại bách lý tiền bối vẫn là bản tôn người dẫn đường, nói là nửa cái sư tôn cũng không đủ. Về mặt tu luyện càng là bị cho bản tôn rất nhiều chỉ điểm. Đây là một cái lưỡng nan chi cục. Tiểu hỏa đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, lại không phòng khung mục đống nhiên dừng lại, chỉ vào bên cạnh những cái kia phiêu hốt lấp lóe điểm sáng, hỏi nàng nói, ngươi biết những này là cái gì không? Linh hồn giới chất. Khung mục tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết đây là cái gì linh hồn giới chất sao? Tiểu hỏa lập tức bị hấp dẫn lấy lực chú ý, cái này còn có thể phân biệt ra được. Linh hồn giới chất không đều là giống nhau sao? Khung mục hướng bên cạnh phía trước chỉ tay, ngươi lại nhìn cái kia. Tiểu hỏa tùy theo nhìn lại, liền phát hiện một cái ước chừng có đầu hà lan lớn nhỏ một cái tiểu quang đoàn, lực lượng linh hồn yếu kém mà ngây thơ, nó nhẹ nhàng bám vào một mảnh lá nhọn bên trên, tựa hồ muốn thừa dịp phong bay lên, lại mỗi lần do dự, tựa hồ còn đang do dự dãy rủa bên trong. Nàng lại đối so với mình, giống như có điều ngộ ra, vì lẽ đó, kia là tu giả linh hồn giới chết. Nàng chỉ là cái kia tiểu quang đoàn, đối so với mình. Nàng cho rằng khi còn sống cũng hẳn là một cái đê giai tu giả, hoặc là cả đời đều không thể trúc cơ. Lại không nghĩ, nàng lại nghe khung mục nói, sai, kia là phàm linh hồn của con người giới chết. Tiểu hỏa lập tức kinh sợ, chỉ vào so cái kia tiểu quang đoàn còn muốn nhỏ ra hàng trăm hàng ngàn lần điểm sáng nhỏ, ngạc nhiên nói, vậy những này đâu? Ừm, những cái này mới là vẫn lạc tu giả linh hồn giới chết. Khung mục nói lời này lúc, mang theo một chút lánh mạc. Tiểu hỏa lúc này lại thất thần nói, vì lẽ đó. Truyền thuyết đều là thật, tu giả tránh thoát luân hồi, truy cầu vô thượng đại đạo, đại giới liền là linh hồn tán loạn, tẩm bổ thế giới bản nguyên sao. Cái này đầy trời nổi trôi vô số điểm sáng, lại thuộc về bao nhiêu tu giả. Nàng nhất thời cũng nói không rõ là cái gì cảm thụ, chỉ là lại không cảm thấy những điểm sáng này tô điểm ra thế giới, có vượt mức bình thường mỹ lệ cùng ngộng ảo cảm giác. Như nếu thật sự là như thế, vậy tại sao tu giả còn xem nhân mạng như cỏ rác, tựa như tinh quan tiên phủ ván cờ kia, liền cùng trò đùa giống như. Đến. Tiểu hỏa lấy lại tinh thần, liền phát hiện khung mục nhẹ nâng nàng đưa đến luân hồi chi thụ cách mặt đất có phần gần một cây phân trên cảnh. Nàng đột nhiên có chút hoảng hồn. Nhưng vừa tiếp xúc đến luân hồi chi thụ, một đạo bản nguyên chi lực liền bọc lại nàng cả cái linh hồn, sau đó chậm rãi rủ xuống, tựa như tại luân hồi chi thụ bên trên, kết xuất một cái nho nhỏ trái cây. Tiểu hỏa lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, nàng không thể nào cũng vô pháp cự tuyệt cái này đạo lực lượng, cái này là đúng nghĩa trở về đến mẫu thể. Nàng chỉ là cách bản nguyên chi lực, thật sâu nhìn về phía khung mục. Khung mục đông nhiên liền nói ra, cũng không phải không có ngoại lệ, tu giả cùng trời tranh mệnh, cây này thượng kết trái cây, chính là chứng minh. Tiểu hỏa ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chậm một hơi mới hiểu được trong lời nói của đối phương ý tứ. Nhưng cũng không cách nào lại làm ra đáp lại. Thần thức lúc đứt lúc nối, trong mông lung, nàng biết đối phương đã rời đi. Chương 239, công sự việc tư. Tại tiểu hỏa nhận lấy luân hồi chi thụ tẩm bổ đồng thời. Xích Thủy cũng về tới nhìn về đảo. Vừa mới vào nhà, còn chưa dỡ xuống một thân mệt mỏi, Tinh quyết thượng tin tức liền giống như là thủy triều mà vọt tới, phảng phất tất cả mọi người biết nàng hiện tại hành tung, bóp lấy một chút tới. Có thể, hoàn hảo nàng kiếp trước đã thành thói quen dạng này nhanh gọn, cũng trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm lý, nếu không thật đúng là không nhất định có thể chịu được loại này vô hình ở giữa áp lực. Cái này cũng không so kiếp trước, liền xem như cái đại minh tinh, tiết lộ hành tung, nhiều nhất chính là bị vây chặt một phen. Thế giới này, hành tung quan hệ đến cái tính mạng con người vấn đề an toàn, cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là nàng lựa chọn mở rộng mạng bên ngoài tinh quyết nguyên nhân. Nàng tùy ý tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, từng cái xem xét tinh quyết thượng tin tức, có các gia gửi tới chào hỏi, cũng có liền phía trước đặt thành sơ bộ hợp tác mà gặp phải vấn đề thực tế, còn có ngày mai ngộ nguyệt mấy vị sư tỷ gửi tới quan tâm tin nhắn. Nàng đều nhất nhất hồi phục, càng khả quan hơn chính là, hạ hàng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trở về, mà nàng cũng đồng thời nhận được Tần Ngọc ba người tin tức. Rất tốt. Lúc này mới có điểm giống là chuyện như vậy. Thực ra nàng quyết định tướng tinh quyết đẩy ra thời điểm, cũng có chút ít thấp thỏm, hiện nay xem ra, phản công cũng có, lại lực lượng viễn siêu nàng tưởng tượng. Loại này biết đối phương hận nàng hận đến nghiến răng, nhưng chính là không làm gì được nàng dáng vẻ, cảm giác ngoài dự liệu không tệ đâu. Hiện tại, nàng ngược lại là vạn phần may mắn, chính mình tiến âm phong cốc, nếu như tại ngoại giới, đến tột cùng sẽ như thế nào, thật đúng là nói không chừng. Xích Thủy đôi mắt nhắm lại, nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, mang theo một phần lười biếng cùng mê ly. Khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều chuyện, lầm lượn từng món, nhiều như rừng, lúc này trầm tĩnh lại, mới bỗng nhiên phát giác, chính mình lại đã mệt mỏi đến bước này. Nàng đem đại náo chạy không? Mặc cho phía trước bị đè nén ở các loại suy nghĩ bay tán loạn, có quan hệ hồ các thế gia đại tộc căn bài, cũng có đối tự thân tình cảnh cân nhắc, còn có suy nghĩ cùng kỳ liên gia quan hệ, cùng phán đoán tinh quyết tương lai phương hướng phát triển chờ chút. Nếu như nói vô niệm trạng thái có thể làm cho bản thể càng cao hơn chỗ hiệu quả ứng đối các loại sự cố, kia mặc cho đại nào thả, lại có thể làm cho nàng càng có thể thấy rõ chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Cái này có điểm giống là minh tưởng, nhưng lại cùng minh tưởng khác nhau rất lớn. Thực ra vô luận là bản thể, vẫn là nguyên thần, từng giây từng phút đều tại phản hồi các loại tin tức, chỉ bất quá chúng ta chuyên chú vào trước mắt sự tình các loại, thói quen đem không để ý đến. Trong óc nàng, hiện ra thánh đảo các thế lực lớn quyền lợi phân bố, cùng trọng tâm thành viên tạo thành, cuối cùng tạo dựng thành một cái phức tạp không gian ba chiều quan hệ đồ phổ. Lại cái này quan hệ đồ phổ còn tại theo nàng thu hoạch được tin tức tăng nhiều, mà tại không ngừng đổi mới. Ở trong đó, có nàng từ sư tôn nơi đó đạt được, cũng có cùng các gia liên hệ lúc biết được, còn có theo tinh quyết thượng biết được. Đương nhiên, một khối trọng yếu nhất, vẫn là lần này xuất hành, theo Tố Hòa biết xa chờ nhân khẩu bên trong hỏi lên. Nàng hiện tại, rốt cục đối toàn bộ tiên tộc, có một cái hệ thống hóa hiểu rõ. Hiện tại đổ về đi lại nhìn lúc trước quyết định của mình, cũng không khỏi vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn nàng còn hiểu được dựa thế, lại không tính quá tham, tư không ra cũng coi như đáng tin cậy, như đúng như nàng lúc trước suy nghĩ, chính mình chậm rãi phát triển, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nàng trước kia coi là, tu giả suy nghĩ tại tự thân, tại vì tương lai cố gắng, phần lớn như nàng, một thân một mình. Thực ra đây là 10 phần sai. Liên gặp này tấm quan hệ đồ phổ bên trong, tùy tiện nhắc tới chạy một người đi ra, ở trên người hắn, đều liên tiếp hàng trăm hàng ngàn đường nét. Là một bằng hữu liền số lượng một bàn tay cũng chưa tới người, Xích Thủy trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng, thánh đảo nước vậy mà như thế sâu. Mà nàng cùng thế gia đệ tử chênh lệch, lại là bực nào lớn. Cho nên nàng phía trước bộ kia tướng tinh quyết làm thành trì phát triển trìa, chậm rãi phát triển dự định, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Rút dây động rừng. Làm thánh đảo toàn bộ hành động, lực lượng kia đem là bực nào đáng sợ. Xích Thủy âm thầm may mắn không thôi, mình trước kia, đơn thuần đánh bậy đánh bạ. Có thể có được hôm nay lần này cục diện, sao mà may mắn. Mà bây giờ có này tấm quan hệ đồ phổ, cũng liền mang ý nghĩa, tầm mắt của nàng bắt đầu cùng Tố Hòa biết xa bọn người cân bằng, bắt đầu có đúng nghĩa cái nhìn đại cục, mà không phải lấy trước kia loại lấy mình cùng người, đông dưng tưởng tượng suy đoán ra cái nhìn đại cục. Trong nội tâm nàng rõ ràng, cái này trọng yếu bao nhiêu. Trong thiên hạ, có thể như nàng như vậy đi đến một bước này hạ giới tu sĩ, lác đác không có mấy. Có lẽ vệ tiên tôn tính một cái khác chính là nàng. Đương nhiên, vệ tiên tôn dựa vào là thực lực bản thân, mà nàng là đã chiếm tinh quyết tiện lợi. Bất kể như thế nào, cái này đều đem chuyển biến thành nàng vô liếng, để nàng càng thêm có lực lượng đi xuống. Suy nghĩ dần dần bình tĩnh, Xích Thủy lấy lại tinh thần, vừa vặn nhìn thấy Tư Không Nhị trưởng lão phát tới tin tức, thánh đảo cao tầng đã biết được ngươi trở về, bọn họ yêu cầu cùng ngươi ngay mặt trao đổi. Xích Thủy, bọn họ muốn vào âm phong cốc. Tư Không Nhị trưởng lão, cũng không có thể. Xích Thủy, kia là có ý gì? Tư Không Nhị trưởng lão liền giải thích nói, từ khi nặc danh hệ thống đẩy ra về sau, hiện tại tinh quyết thượng xuất hiện một phần lừa đảo, bọn họ có thể là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xích Thủy sớm có ngờ tới điểm này, lúc này liền quay lại nói, ân, ta đã biết, bọn họ tới đúng lúc. Tư Không Nhị trưởng lão nhìn, lập tức kịp phản ứng, thầm than Xích Thủy cái này đầu óc, cũng không biết là thế nào lớn lên, quả nhiên là cực kỳ linh hoạt. Nặc danh hệ thống xuất hiện lừa đảo, không phải chính cần thánh đảo cao tầng đi xử lý sao? Dù sao thánh đảo cao tầng nắm giữ lấy sở hữu tu sĩ tư liệu cùng hành tung, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Xích Thủy liền muốn thánh đảo một vị nào đó cao tầng tinh quyết số thứ tự, kết thúc cùng Tư Không Nhị trưởng lao đối thoại. Nàng lại đem suy nghĩ của mình sửa lại một lần, mới liên hệ cái này tinh quyết số thứ tự. Trước hết nhất đương nhiên là tự giới thiệu, cầm vãn bối lễ. Đối diện rất nhanh liền về đi qua, thản nhiên tiếp nhận Xích Thủy vãn bối lễ, lại trực tiếp yêu cầu Xích Thủy gặp mặt một người. Xích Thủy nhìn một chút đối phương danh thiếp, ngầm thừa nhận ảnh chân dung, danh tự cột chỉ có một cái hạt chữ. Người này cũng không tại nàng quan hệ đổ phổ bên trên. Nàng mang theo một chút ngờ vực vô căn cứ mở ra động phủ cửa, quả nhiên liền gặp trước cửa đang lẳng lặng đứng thẳng một cái mặt trắng không râu thanh niên nam tu. Gặp nàng xuất hiện, cái kia nam tu lập tức nói, ngươi về sau có thể xưng hô ta đấy danh hiệu Triệt. Xích Thủy gật đầu, thỉnh đối phương đi vào. Thánh đảo trọng tâm làm việc, từ có một bộ đi làm tiêu chuẩn, liền bao quát cái này cái gọi là danh hiệu. Nàng không có đem dẫn hướng phòng khách, mà liền tại chính đường ngồi đối diện nhau, vô chủ khách phân chia. Đương nhiên, Xích Thủy vẫn là tận tụy lấy ra tốt nhất linh trà, pha được, lúc này mới hỏi, vậy bây giờ, vãn bối có phải là hẳn là xưng hô ngài vì Hạc tiền bối? Đúng vậy, ngay tại vừa mới đối phương ngồi xuống thời điểm, ánh mắt dần dần phát sinh cải biến. Nếu như người bình thường, khả năng căn bản không thể nào phát giác. Nhưng Xích Thủy là ai? Vô luận là nàng năng khiếu thần thông, vẫn là nhạy cảm thần thức. Cùng tiếp nhận âm hệ chuyển thừa qua đi lại gấp đôi mấy cấp tăng trưởng cảm giác lực, có thể làm cho nàng dễ như trở bàn tay phát giác được điểm này. Chớ nói chi là đối phương còn thân ở tại động phủ của nàng bên trong, vốn cũng không có muốn che giấu ý tứ. Đối diện vị kia nam tu đông dưng cả cười, nói, quả nhiên ngươi bé con này, cũng không phải là cái đơn giản, ta hiện tại tin tưởng, tinh quyết là ngươi tạo nên. Xích Thủy nghe vậy, châm trà động tác chưa ngừng, chỉ nâng khẽ mắt cười nói, tạ tiền bối tán dương, bất quá không quan trọng tài mọn. Ngược lại là tiền bối thần niệm thông thiên, để vãn bối mở rộng tầm mắt. Người bé con này, đừng tận nói tốt hống ta vui vẻ, ta đây chính là mang theo chính sự tới. Hạc tiền bối cười nói, ánh mắt của hắn trầm ổn tỉnh táo, tựa hồ mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Nhưng lại trói mắt xem xét, lại tựa hồ cái gì cũng không có, chính mình thấy bất quá là ảo giác. Xích Thủy cũng không luôn cuống, lập tức liền nói, vãn bối cũng có việc, đang muốn tìm kiếm thánh đảo cao tầng trợ giúp, khả xảo tiền bối liền đến. Hạc tiên bối biết rõ trước mắt nữ hoa là tại đưa cái thang, vẫn cảm thấy rất hưởng thụ. Phải biết, phía trước hắn nhưng là bị thánh đảo bên trong đám người kia làm phiền chết, chính mình chết sĩ diện, không chịu hướng nữ hoa cúi đầu, còn trốn tránh trách nhiệm, lại đến trên đầu của hắn. Hắn nếu không phải đối tinh quyết khá là hứng thú, là như thế nào cũng không chịu quản bực này nhàn sự. Vậy chúng ta trước nói chính sự, đối với thánh đảo trọng tâm, ngươi có tính toán gì? Hắn nói thẳng, Xích Thủy cũng về được dứt khoát, tinh quyết muốn bình ổn lâu dài phát triển. Không thể rời đi thánh đảo cao tầng hiệp trợ. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Đối với nàng thẳng thắn, Hạc tiền bối tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trong mắt giống như lóe lên một vệt ánh sáng. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản. Xích Thủy liền nói, trực tiếp đem thánh đảo trọng tâm cây ghép đến tinh quyết thượng là được, tinh quyết cũng chính cần phải có quyền uy cơ cấu ra tới duy trì trật tự. Liền đơn giản như vậy. Hạc tiền bối hỏi, không phân rõ được hỉ nộ. Là, thánh đảo trọng tâm chỉ cần làm được điểm này, là đủ. Xích Thủy thần thái nghiêm túc, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đương nhiên, tinh quyết đem tất cả mọi người liên hệ lại với nhau, thánh đảo trọng tâm như có ý khác, cũng đều có thể đi làm, tinh minh tuyệt không ngăn cản ý. Hạc tiên bối liền cảm thấy càng có ý tứ, cùng hắn phía trước suy nghĩ khác biệt, bé con này tâm tư, quả nhiên là có một phong cách riêng. Ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc. Ừm. Xích Thủy một chút chưa thể để ý tới. Ngươi hẳn là rõ ràng, thánh đảo trọng tâm nắm giữ tài nguyên. So sở hữu thế gia đại tộc cộng lại đều muốn nhiều, ngươi liền không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cái này kém không có nói thẳng, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói tới rồi. Xích Thủy hơi sửng sốt một chút, vị tiền bối này ngoài ý liệu đại khí A. Nàng đương nhiên biết rõ, thánh đảo trọng tâm xa so với thế gia đại tộc to lớn hơn, lại nắm giữ tài nguyên, không chỉ có riêng là chỉ thiên tài địa bảo các loại, mà là phiếm chỉ tỷ như thương sóng độ, âm phong cốc chờ danh lạch, cùng các loại nhiệm vụ sai khiến chờ. Đơn giản tới nói. Thánh đảo trọng tâm tựa như là một cái tài nguyên trạm trung chuyển, chỉ cần ngươi muốn đạt được, đều có thể ở trong đó tìm tới. Nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả dối. Chỉ bất quá phía trước nàng đem cái này nói chuyện định nghĩa vì công sự, tự nhiên nghĩ không ra điểm này. Trong bụng nàng khẽ động, ngước mắt quan sát đến đối diện vị tiền bối này thần sắc, thử thăm dò nói. Vạn bối có thể đem cơ hội này lưu lại trở về sau sao? Hạc tiền bối lập tức cười tỏ không thôi. Xích thủy thậm chí đều không rõ, vị tiền bối này đang cười cái gì. Nhưng mà vị này hạc tiền bối đồng thời không có muốn giải thích ý tứ, ngưng cười, vung tay lên nói, vậy cứ như thế quyết định, về sau ngươi nếu có chuyện, liền liên hệ triệt. Xích thủy vừa định gật đầu, lại phát hiện đối diện đã không người nào. Tốt đi. Đại khái cao nhân tiền bối phần lớn là như thế tới lui như gió. Chỉ ít, thánh đảo vấn đề xem như giải quyết, vượt mức bình thường đơn giản, nàng còn tưởng rằng, muốn kéo thật lâu ra mới có thể đạt thành ý hướng hợp tác đâu. Quả nhiên, vẫn là phải tìm đối người A. Chương 240, đồng khí liên tri. Tư Không Minh Ý cùng Xích Thủy bọn người sau khi tách ra, ngay lập tức liền dùng tình quyết liên hệ người trong gia tộc. Tuy nói Xích Thủy ngữ khí kiên định, cho thấy sẽ không lại phát treo thưởng, cũng sẽ không cấm dùng bất luận kẻ nào sử dụng tinh quyết, nhưng là vô luận là nàng, vẫn là những người khác, cũng sẽ không khở dại cho rằng, chuyện này cứ như vậy kết liễu rồi. Chớ nói chi là thông qua lần lịch lãm này, bọn họ khoảng cách gần quan sát Xích Thủy, cũng đều hiểu Xích Thủy tâm trí không tại bọn hắn bọn người phía dưới. Vì lẽ đó, việc này tất nhiên còn có hậu tụ. Chỉ là, liền xem như các nàng, cũng vô pháp suy đoán ra, Xích Thủy đến tuột cùng sẽ xử lý như thế nào việc này. Các nàng chỉ có chờ đợi. Tư Không Minh Ý cũng rõ ràng, không chỉ chính mình biết rõ nội tình người đang chờ, các thế gia đại tộc cũng đang chờ. Xích Thủy hoành không xuất thế thời gian ngắn ngủi, rất nhiều thế gia đại tộc đối nàng hiểu, phần lớn giới hạn tại mặt giấy tin tức bên trên. Nếu như người bình thường, bọn họ bằng này cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng Xích Thủy bản thân liền không thể theo lẽ thường độ, vô luận là tư duy, vẫn là hành vi xử sự, đều cùng bọn hắn khác nhau rất lớn, mỗi lần đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Vì lẽ đó bọn họ cũng đang chờ. Chờ lấy nhìn nàng xử lý như thế nào, lại dưới đây đối nàng tiến hành ước định. Tư Không Minh Ý quá quen thuộc thế gia đại tộc xáo lộ, bởi vậy, nàng tại hướng gia tộc báo cáo thời điểm, liền không có đem chuyện này nói đến rất lạc quan. Thực ra nàng ngược lại là hy vọng Xích Thủy phát treo thưởng, hoặc là cấm tinh quyết, cái này chí ít mang ý nghĩa Xích Thủy vẫn là cá nhân, có người vô pháp tránh thoát thất tình lục dục gông xiềng. Mà bọn họ cũng có thể dưới đây nghiên cứu cách đối phó, mà không phải như bây giờ như vậy. Có thể rõ ràng cảm giác được Xích Thủy đại đao đã giơ lên, nhưng cũng không biết lúc nào, sẽ lấy phương thức gì rơi xuống. Hiện tại, khẳng định có rất nhiều người đều tại như ngồi bàn trông đi. Nàng hơi thở dài, lại có một phần bất đắc dĩ, tại tinh quyết thượng hỏi cùng anh Tuấn nói, cùng nhận hiện tại thế nào. Tư Không cùng anh Tuấn rất mau trở lại đi qua, còn có thể thế nào. Liên như thế thôi. Nói là nhất thời ma quỷ ám ảnh, người tin. Tư Không Minh Ý tự nhiên không tin. Nhưng là cùng nhận bậc cha chú cùng tổ tông đối với gia tộc cống hiến cực lớn, thậm chí vì thế bỏ ra sinh mệnh đại giới, làm kia một chi duy nhất một cây dòng độc đinh, bọn họ không thiếu được muốn bao nhiêu chiều theo cùng chiếu cố một phần. Chỉ là theo một cái nhận chữ, liền có thể biết gia tộc đối hắn mong đợi, nhưng mà... Tạo hóa trêu ngươi. Tư Không Minh Ý cũng rõ ràng, cùng nhận trưởng bối cống hiến quá lớn, gia tộc không cách nào theo pháp xử trí, nếu không sẽ rét lạnh tộc nhân khắc tâm. Nhưng cứ như vậy kéo cũng không phải biện pháp. Xích Thủy tâm tư thư thái đây. Dưới cái nhìn của nàng, cùng với chờ lấy Xích Thủy xuất thủ, còn không bằng trước thời hạn đến nhà xin lỗi, chỉ cần đầy đủ thành tâm, vẫn là có cơ hội biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng mà cùng nhận chính là không nguyện ý. Chuyện này lại không thể từ các nàng làm thay, nếu không chỉ sợ càng biết chọc giận Xích Thủy, sự tình cứ như vậy cương xuống. Tư Không Minh Ý biết được cùng nhận tâm lý. Truy cứu nền tảng, cùng nhận chẳng qua là cảm thấy Xích Thủy một thân một mình, không có bất kỳ cái gì đáng tin dựa vào. Cho dù có tinh quyết, cũng là thông qua bọn họ Tư Không gia mới có thể biến thành thực tế. Tư Không gia thừa nhận nàng, là Tư Không gia phúc hậu. Tư Không gia nếu không nhận, hoàn toàn có thể bỏ qua một bên nàng, chính mình độc chiếm toàn bộ lợi ích. Tư Không Minh Ý đã từng thử tại tinh quyết đã nói phục hắn. Nhưng hắn chính là nghe không vô, Tư Không Minh Ý cũng không có cách nào. Lại thêm cùng Kỳ Liên không nhanh ngoài ý liệu gặp nhau, cũng làm cho nàng có chút bực bội, ngược lại là không cách nào yên tĩnh bế quan. Như nàng tình trạng như vậy người còn có không ít. Nhà ai không có mấy cái đầu góc không rõ hôn bất lận bại ra từ đâu. Pháp lý ở ngoài, cũng còn muốn châm trước gân tình đâu. Bên trong gia tộc ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, chân chính làm được thiết diện vô tư, cũng không quá dễ dàng. Bọn họ một phương diện chính mình không hạ thủ được, một phương diện khác lại ôm lấy chờ mong, phỏng đoán Xích Thủy không dám chân chính bắt bọn hắn khai đao, liền nghị sự đáo lâm đầu, cùng ba phải, lại xét cho ra chút bồi thường, chuyện này cũng liền bỏ qua. Nhưng mà sự tình coi là thật có đơn giản như vậy sao? Kỳ Liên Mục Trạch tại xảy ra chuyện thời điểm, Lúc này Lôi Lệ Phong hành đối toàn cả gia tộc tiến hành một lần đại thanh lý, vì lẽ đó tham dự hoặc là gián tiếp tham dự người, đều bị hắn liệt đi ra, trình diện đại trưởng lão chỗ. Kỳ Liên Mục Trạch liền yêu cầu chặt chẽ xử trí. Kỳ Liên đại trưởng lão hơi có do dự, lần này, Kỳ Liên gia chỗ liên lụy tới nhân số nhiều hơn nữa, trừ Kỳ Liên đỡ thương kia một chi còn sót lại bên ngoài, còn có một số bị mê hoặc đệ tử. Vốn là đồng khí liên chi, hiện nay lại muốn tự đoạn chặt cây, liền xem như đại trưởng lão lâu như vậy trải qua lịch luyện người, cũng khó tránh khỏi có chút chần chờ. Ngược lại là Kỳ Liên Mục Trạch thái độ càng kiên định, ta hiểu rõ nàng, nếu như không biểu hiện ra thành ý, nàng khẳng định sẽ giảm xuống đối Kỳ Liên gia đánh giá, đây đối với về sau hợp tác cực kỳ bất lợi. Chỉ là bởi vì cái này. Nhìn hắn một bức giải quyết việc chung dáng vẻ, đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Kỳ Liên Mục Trạch mặt không hề cảm xúc. Tàng gia gia ngươi suy nghĩ một chút Đông Lăng gia tộc. Đại trưởng lão im lặng một lát, Kỳ Liên Mục Trạch có thể nghĩ tới, hắn như thế nào liền nghĩ không ra. Đông Lăng gia tộc làm xích thủy một cái vật tham chiếu, hiện nay quả nhiên là triệt để rời đi thánh đảo vòng xã giao tử, liền ngay cả đệ tử đều rất khó gặp được. Nhưng kỳ thật xích thủy cũng không có làm gì, tối đa cũng chính là kéo dài Đông Lăng gia tộc thu hoạch được tinh quyết thời gian mà thôi. Nhưng liền xem như đa mưu túc trí đại trưởng lão, cũng thực sự không phân rõ, cuối cùng là tại xích thủy trong dự liệu. Vẫn là nói xích thủy căn bản không nghĩ tới cũng không thể lực trả thù, đây hết thảy bất quá đều là bởi vì tình quyết mà đưa tới ngoài ý muốn. Tăng gia gia, trước ngươi liền từng dạy qua ta, không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc, muốn nhìn sự tình kết quả sau cùng. Kỳ Liên Mục Trạch thấy thế lại nói, trong mắt của ta, vô luận nàng làm hoặc là không có làm cái gì, Đông Lăng gia tộc đều bởi vậy bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, mà hiện nay ảnh hưởng của nàng lực theo tình quyết mà gia tăng mãnh liệt, coi như nàng lựa chọn nuốt xuống một hơi này, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Biết hiện tại tiên tộc đối với cái nào từ nhất là lý giải khắc sâu sao? Người bình thường tuyệt đối đoán không được. Nhưng bọn hắn thế gia đại tộc đệ tử, đối cái từ này nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Không sai, chính là cách sơn đảng ưu. Đông Lăng gia tộc vết xe đổ càng ở trước mắt, không có người sẽ muốn trở thành cách sơn đảng ưu bên trong con kiêng ưu. Kỳ Liên Mục Trạch hiện nay còn có thể tinh quyết thượng nhìn đến nghị luận của mọi người. Tỷ như nào đó người đệ tử nói, chỉ là thay vào Đông Lăng gia đệ tử tưởng tượng, cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng được không? Vì cái gì còn có nhiều người như vậy, mắt mù đến còn đi treo chọc nàng? Không sai, đối với phổ thông đệ tử mà nói, bọn họ không biết cũng sẽ không tốn tâm tư đi suy nghĩ trong đó nội tình, bọn họ cũng chỉ thấy kết quả. Mà dạng này, ngược lại càng có thể thấy rõ ràng một ít sự thật. Lời nói đều nói đến mức này, Kỳ Liên đại trưởng lão nhắm lại mắt, biến mất trong mắt khó được toát ra một chút vô lực, cũng đúng. Ngàn vạn không thể coi thường nữ nhân, nhất là mang thù nữ nhân, liền theo lời ngươi nói đi làm đi. Dứt lời, hắn khoát tay áo, ra hiệu chính mình muốn an tĩnh một hồi. Kỳ Liên Mục Trạch liền lui ra ngoài, đến trong sân, đưa mắt trông về phía xa, nhìn về chân trời mặt trời lặn ánh tà dương, trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra vẻ cô đơn tình. Có lẽ sớm tại động tâm mới bắt đầu, hắn liền đã đang thử theo góc độ của nàng nhìn vấn đề, nhớ nàng suy nghĩ, nghĩ nàng đắm chiêu. Vì lẽ đó, hắn là sự thật giải nàng. Nhưng mà càng để cho người sinh lòng tuyệt vọng là, nàng liền một chút hy vọng cũng không lưu lại cho hắn. Cũng bởi vì sư phó của nàng hủy ra diệt tộc mối thù, cũng bởi vì hắn họ Kỳ Liên, liền bởi vì bọn hắn ở giữa thân phận chênh lệch, nàng liền tàn nhẫn tại ngay từ đầu liền bác bỏ sở hữu khả năng. Kể một ngàn nói một vạn, bất quá đều là bởi vì nàng không hề động tâm mà thôi. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn thấu, nhưng lại rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Tình một chữ này, nhất là mệt nhọc. Nhưng mà buồn cười là, theo nội tâm của hắn dày vò tăng lên, tâm cảnh của hắn cũng theo đó đạt được tôi luyện, gắng gượng cất cao một cảnh giới. Liên chính Kỳ Liên Mục Trạch cũng không biết nên dùng tâm tình gì tới đối mặt đây hết thảy, chỉ không biết nàng hiện tại còn tốt chứ. Mà lúc này bị Kỳ Liên Mục Trạch lẩm bẩm xích thủy, không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói kém là được rồi. Nàng phía trước xử lý tốt tinh quyết thượng tất cả sự vụ sau, lập tức liền thành không suy nghĩ, ngược lại móc ra phía trước lịch luyện lúc đạt được huyền âm hỏa. Dù chỉ là một chút, nhưng đặt song song bảng dị hỏa thứ nhất, coi là thật danh bất hư truyền, trong nháy mắt này, toàn bộ trong phòng, đều giống như bị kín một tầng bạc huy, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Ngược dòng tân ngay lập tức cảm ứng được, lập tức liền vây tới, thân kiếm từng chút từng chút. Xích thủy phất phất tay, không cho nàng tới gần, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm ứng đến cái này một chút dị hỏa lực lượng. Dựa theo lẽ thường, tu sĩ rút ra được dị hỏa về sau, sẽ căn cứ thuộc tính tiến hành bồi dưỡng, đồng thời ký khế ước. Đợi đến sinh ra linh chi sau, liền lại là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng Sích Thủy đã chán ghét dạng này xáo lộ, này lại để nàng nghĩ đến Tiểu Bạch. Không nói đến khế ước đến tột cùng là có công bằng hay không, liền nói dị hỏa phản vệ, cần thiết trả ra đại giới, bình thường tu sĩ đều không chịu được nổi. Những cái kia mỗi lần bởi vì lòng tham, cưỡng ép luyện hóa dị hỏa, mà bị phản vệ đến nỗi ngay cả túm sám đều không thể lưu lại người, tuyệt không phải số lượng. Lại thêm chính xích thủy đan hỏa tại hấp thu địa hỏa tinh hoa về sau, cũng phát sinh biến dị, nàng liền nghĩ, muốn không dứt khoát một con đường nhi đi đến đen quên đi. Cái này nghĩ đến đơn giản, chân chính áp dụng, lại vô cùng gian nan. Đầu tiên, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, nàng đan hỏa tại đối mặt cái này tơ huyền âm hỏa chi lúc, biểu hiện ra cái chủng loại kia e ngại co rúm lại cảm giác, nàng đan hỏa phẩm chất khẳng định không kịp nổi huyền âm hỏa. Cái này thì khó rồi. Tiếp theo, cả hai thuộc tính cũng tất nhiên khác biệt, nếu như lẫn nhau thôn phệ, sẽ chuyện gì phát sinh, nàng mình cũng không cách nào đoán trước. Nàng không sợ trả giá đắt, nhưng là nàng sợ nàng bỏ ra đại giới, cuối cùng làm ra một cái không nhận nàng trưởng khống tứ bất tượng. Cái này thật là đáng sợ. Nàng vốn là không có bản mệnh pháp bảo, nhỏ chạy không nàng hiện tại phí hết tâm tư rốt cục làm ra cái ngược dòng tân, nhưng đan hỏa cái đồ chơi này, cả hỏng nàng từ nơi nào lại thay đổi ra một cái đi ra. Vì lẽ đó, chuyện này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lời tuy như thế, nhưng xích thủy thực chất bên trong, thực ra đồng thời không thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm, muốn nhớ ngày đó nàng cái gì cũng đều không hiểu, liền thì ra chạm linh hồn, liền có thể biết, nàng thực ra rất có một cỗ sức liều đây. Phía trước ý nghĩ vừa nhô ra, kia là thế nào cũng tiêu không đi xuống. Nàng liền nhìn chằm chằm kia một chút huyền âm hỏa, trong đầu qua lại không ngừng mà suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem phá giải nuốt vào trong bụng. Coi như kia một chút huyền âm hỏa lực lượng yếu kém, chỉ lặn giữ lại một chút bản năng, vẫn bị xích thủy kia như đói như khát ánh mắt, nhìn chăm chú giống là run rẩy một cái chớp mắt. Xích thủy lập tức liền đã nhận ra không đúng. Chương 241, gặp gì biết nấy. Xích thủy phía trước, theo chưa từng nghĩ tới, bất quá là một chút dị hỏa, cái này nhỏ đến không thể lại nhỏ đơn vị, lại còn có thể gánh chịu lấy một cái ý thức thể, mà không có trực tiếp hỏng mất. Vô luận là tu giả tổng cộng có thưởng thức, vẫn là xích thủy nhận biết, đều tại nói cho nàng, cái này tuyệt đối không thể. Nhưng là, việc này thực liền ở trước mắt nàng bày biện, để nàng muốn xem nhẹ đều làm không được. Liền giống với, như ai muốn nói, một sợi tóc, liền có thể gánh chịu người cả một cái linh hồn, ai nghe đều sẽ cảm giác được không có khả năng. Thế nhưng là, sự thật thắng hùng biện. Xích thủy tỉnh ngộ lại, lập tức cả kinh một thân mồ hôi lạnh, nàng phía trước còn đang suy nghĩ cái gì tới. Nàng còn muốn thôn phệ cái này dị hỏa, nếu nàng vừa rồi làm thật làm như vậy, không có chút nào phòng bị phía dưới, nàng sợ là đã ngồi đi. Lúc này, trốn khỏi một kiếp nàng, liền nhìn chằm chằm kia tơ dị hỏa, ánh mắt nhắm lại, mang theo dò xét ý vị. Nàng vừa rồi mới được chứng kiến Hạc Tiền Bối thần niệm thông thiên, xuất hiện tại đối mặt cái này tơ quỷ dị dị hỏa, có vẻ như nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận sự thật này. Chỉ là, chuyện ra khác thường tất có yêu. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Kia tơ dị hỏa không có động tĩnh, giả bộ cùng thật, cái này khiến Xích Thủy nhớ lại bản thể, lúc ấy còn may mắn nói, cái này dị hỏa ý thức thể lâm vào ngủ say, để bọn hắn bớt không ít lực. Bây giờ nghĩ lại, ngủ say là giả, giả vờ như ngủ say mới là thật đi. Phía trước ý nghĩ nước chảy về biển đông, Xích Thủy liền đổi một cái thoải mái dễ chịu tư thế ngồi, tay nâng hạ gương mặt, khuỷu tay chống tại trên đầu gối, liền nhìn chằm chằm kia tơ dị hỏa nhìn. Ngược dòng tân không có Xích Thủy ngăn cản, cũng tò mò xích lại gần kia tơ dị hỏa. Lập tức, nàng tựa như là phát hiện cái gì, vây quanh kia tơ dị hỏa hưng phấn đảo quanh đây. Xích Thủy liền nhìn xem, nàng đã khẳng định ở trong đó có quỷ, liền đợi đến nó xuất hiện nguyên hình. Ngược dòng tân tựa hồ muốn tìm nó chơi, nhưng nó luôn luôn giả chết, không hề bị lay động dáng vẻ. Ha ha. Xích Thủy cười khẽ hai tiếng, nơi này chính là địa bàn của nàng, cùng nàng so sức chịu đựng, xác định. Nàng rút ra một sợi thần thức, tiến vào tinh quyết bên trong. Tư Không Nhị trưởng lão tin tức rất nhanh liền phát đi qua, nhanh như vậy liền nói xong rồi. Xích Thủy, ân, cũng không có nói chuyện gì, vị kia Hạc Tiền Bối đánh giá chính là nghĩ đến gặp một lần con người của ta. Tư Không Nhị trưởng lão liền phát cái cười to tới, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Xích Thủy có chút hắc tuyến mà nói, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến đi. Thánh đảo trọng tâm là dạng gì tổ chức? Bọn họ hoàn toàn có thể tượng tứ đại liên minh đồng dạng, không thông qua nàng, trực tiếp cùng tinh minh hiệp thương. Cái này không phải cũng trực tiếp tại tinh quyết bên trong thượng tuyến sao? Tư Không Nhị trưởng lão lại hỏi, vậy ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Xích Thủy ánh mắt quét kia tơ dị hỏa một chút, mới trả lời, vị này Hạc Tiền Bối, tại thánh đảo trọng tâm địa vị phi thường cao đi. Cái gọi là Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi. Có thể một bước liền gặp được Diêm Vương, không thể không nói, Tư Không Nhị trưởng lão khẳng định ở trong đó làm ra mang tính then chốt tác dụng. Tư Không Nhị trưởng lão liền cười, trả lời, cái này cũng không chỉ là có cao hay không vấn đề, Hạc tiền bối đã sớm siêu thoát giới này. Xích Thủy liền kinh ngạc mở to mắt. Nói như vậy, nàng còn có cái gì không hiểu? Nếu như nói, đứng hàng tiên tôn, vẫn là phụ thuộc vào giới này sinh tồn, kia đã vượt ra tu giả, liền là chân chính thu được đại tiêu giao tồn tại, đã siêu việt sinh mệnh đẳng cấp hạn chế, không gì không thể đi chỗ, là đại tự tại đại tiêu giao. Nàng mới chợt hiểu ra, khó trách vị tiền bối này khẩu khí lớn như vậy, mặc nàng yêu cầu gì đều có thể nói tới. Hoàn hảo còn tốt, nàng lúc ấy dù không có ý thức được điểm này, nhưng cũng không có ngốc quá triệt để, vạn hạnh không có cự tuyệt, nếu không nàng bây giờ không phải là muốn hối hận phát điên rồi. A, nàng hiện tại cũng rốt cục đã hiểu, vị tiền bối này trước khi đi kia một trận cười to là có ý gì rồi. A a a, vì lẽ đó, vị tiền bối kia là đáp ứng đi. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, Xích Thủy cái kia kích động, cảm giác cũng không có thể thật dễ nói chuyện. Rất là chậm mấy hơi thở, mới hỏi, Hạc tiền bối cũng rất chú ý tinh quyết sao. Trừ lý do này, nàng lại nghĩ không ra chính mình có bất kỳ chỗ đặc thù, có thể để cho vị tiền bối này chuyên đến đây, chỉ vì gặp nàng một mặt rồi. Hơn nữa còn cấp ra cam kết như vậy, phải biết, vị tiền bối này một cái hứa hẹn, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Xích Thủy có loại cảm giác, bởi vì cái này hứa hẹn, giá trị của mình thành chỉ số cấp tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Choáng hô hô, cảm giác có chút phiêu. Tư Không Nhị trưởng lão cũng không có giấu nàng, nói thẳng, ân, cũng là trùng hợp, Hạc tiền bối lúc trở lại, chính gặp gỡ tinh quyết mở rộng. Đúng dịp thật tốt ta. Xích Thủy chỉ thích như vậy trùng hợp, kia Hạc tiền bối còn có hay không bàn giao cái gì. Tư Không Nhị trưởng lão, Thánh đảo phương diện đã phái người tới tinh minh bàn bạc, bọn họ phía trước bị ngươi phơi quá mức, hiện tại cũng không làm bộ làm tịch. Đương nhiên ở trong đó cũng có Hạc tiền bối ý tứ. Xích Thủy tự giác thấp cổ bé họng, mấu chốt vẫn là Hạc tiền bối, nói cách khác, Hạc tiền bối cũng rất xem trọng tinh quyết rồi. Cái này không để cho nàng từ nhớ tới phía trước cùng sư tôn đối thoại. Thiên đạo có biến. Làm hòa ra trước thời hạn cảm ứng được sự biến hóa này, bắt đầu bố cục, cái này cũng mới có nàng về sau chuyện bái sư. Mà bây giờ lại đến nhìn, tinh quyết, càng giống là thiên đạo có biến cái này hoàn cảnh lớn hạ, theo thời thế mà sinh đồ vật. Mà vị này Hạc tiền bối khẳng định cùng cử động, càng là xác nhận điểm này. Xích Thủy trong lúc đó tỉnh ngộ lại, đồng thời không phải là bởi vì nàng có cỡ nào đặc biệt, cũng không phải là bởi vì nàng tinh quyết là vĩ đại dường nào, cỡ nào không tầm thường phát minh, chẳng qua là bởi vì thiên đạo vừa vặn cần nó. Vì lẽ đó, tinh quyết mới có thể từ đẩy ra đến nay phát triển tấn mãnh, liền ngay cả các đại thế gia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả làm như không thấy được. Vì lẽ đó, thực ra nàng hiện tại lớn nhất chỗ dựa, không phải làm hòa gia, không phải Tư Không gia, cũng không phải chính nàng, mà là kia hư vô mờ ảo không thể nào cảm giác thiên đạo ý chí. Chơi ạ! Ý thức được điểm này, Xích Thủy cảm giác thế giới quan của bản thân nhân sinh quan giá trị quan, lại như bị đánh nát vừa trọng tổ một lần giống như. Cảm giác cả người đều muốn không xong. Có người nói, chỉ cần ngươi ý thức được trước một khắc chính mình có bao nhiêu ngây thơ, như vậy ngươi chính là trưởng thành. Thế nhưng lại không có có người nói, dạng này trưởng thành, đối với người trong cuộc tới nói, sẽ là dạng gì tâm tình. Xích Thủy mang vô cùng phức tạp tâm tình, gậy một chút trên đầu hai cái lục lạc. Nói cách khác, tiểu hỏa phát thiên đạo lời thề vừa lúc phù hợp thiên đạo ý chí, vì lẽ đó coi như cái này lời thề lại hoang đường khó mà cân nhắc được, y nguyên đưa tới thiên đạo cộng minh, còn đem cứng rắn lại đến trên đầu của nàng. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là biến hóa như thế nào? Có thể để cho thiên đạo đều như lâm đại địch, bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Tinh quyết tác dụng ở chỗ đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ. Mà tiểu hỏa thiên đạo lời thề, hòa bình thế giới cái gì? Chẳng lẽ là muốn hóa giải mất nội bộ mâu thuẫn, đem sở hữu lực lượng đoàn kết cùng một chỗ? Sau đó thì sao? Mục đích là cái gì? Chẳng lẽ, biến hóa đến từ ngoại bộ? Xích Thủy bỗng nhiên đứng dậy, nàng bị chính mình suy đoán dọa sợ. Không thể nói rõ sợ hãi đánh lên trong lòng của nàng, để nàng chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên. Phải biết, tại hôm nay phía trước, nàng lớn nhất phiền não, cũng chính là nghĩ đến sớm ngày theo Âm Phong Cốc ra ngoài, giải trừ cùng Kỳ Liên ra hôn ước, sau đó lại hóa giải mất khung mục cùng Bách Lý Tiền Bối mâu thuẫn, sau liền có thể chuyên chú vào tu hành. Dưới cái nhìn của nàng, liền là ma vực hạo thành thai hoàng ẩm, đều đã là nàng lực chỗ không kịp sự tình, chỉ ngóng nhìn ngày đó có thể chậm thêm chút đến, để nàng có thể tích trữ thêm một phần năng lượng. Hiện tại ngươi nói cho nàng, ma vực hạo thành tính là gì? Chân chính địch nhân cường đại, tại giới này ở ngoài. Xích Thủy cái kia tê cả da đầu. Nàng chỉ hận chính mình tại sao phải nghĩ đến như vậy minh bạch, nếu nàng cái gì cũng không biết, kia liền có thể tiếp bước liền ban, làm như thế nào qua liền làm sao sống. Nhưng bây giờ, nàng liên đối hạ đều làm không được. Nàng đã sẽ không đi hề hoài, chính mình cố gắng trước đó cùng thành công của mình, đến tột cùng lớn bao nhiêu quan hệ. Đáp án khẳng định sẽ để cho nàng nhớ muốn chết. Cho nên nàng phía trước là có bao nhiêu ngây thơ. Nàng hiện tại chỉ quan tâm, tại dạng này sóng cả mãnh liệt, hoàn cảnh cực độ ác liệt hoàn cảnh lớn hạ, nàng dạng này một cái con tôm nhỏ, nên như thế nào bảo tồn chính mình. Mà không phải bị một cái sóng lớn đánh cho đầu góc choáng váng, tìm không ra bắc. Lại hoặc là vô tội lại hoan uổng biến thành pháo hôi. Chuyện này quá đáng sợ. Xích Thủy ở trong phòng qua lại dạo bước, nàng xuất hiện ở nơi đó còn nhớ được quan sát kia tơ dị hỏa, cầm trong tay tinh quyết, liếc nhìn trong đó tất cả mọi người phương thức liên lạc. Không chắc mở ra chấm dứt bế. Lại mở ra, lại đóng kín. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng vậy mà không biết nên tìm ai thổ lộ hết, phát hiện của mình. Tìm sư tôn sao? Thế nhưng là sư tôn có thể nói, phía trước đều đã cùng nàng nói, lại nhiều, cũng không thể nói cho nàng, đổ không phải cố ý giấu giếm nàng, mà là biết được quá nhiều, đối nàng trước mắt tâm cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỗ xấu phản cũng không ít. Kia tìm sư tỉ muội, lại hoặc là tìm Tần Ngọc Tề đại ca bọn họ. Sư tôn đều có thể vì nàng cân nhắc, nàng làm sao có thể ảnh hưởng tới bọn họ tu hành. Huống hồ đối mặt dạng này đại thế, lực lượng cá nhân yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nói cũng không có tác dụng gì à. Xích Thủy phủi đi một chuỗi dài danh sách, trong đầu đống dưng nghĩ đến một người. Bách Lý Tiên Bối, cũng là Bách Lý Tiên Tôn. Thực ra Xích Thủy phía trước, vẫn luôn không có ý thức đến, Bách Lý Tiên Bối chính là Bách Lý Tiên Tôn, thẳng đến tinh quyết mở rộng, nàng cùng Bách Lý gia đệ tử có liên lạc về sau. Nàng cũng không nói ra được ngay lúc đó tâm tình, chính là cảm giác một vị thân thiết hiền lành tiền bối, cùng nàng khoảng cách đống nhiên kéo xa, biến thành nàng cao không thể chạm chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Cũng bởi vậy, nàng đồng dạng đều là cùng Bách Lý gia đệ tử liên hệ, trừ không tất yếu, nếu không sẽ không ở tinh quyết thượng quấy rầy đối phương. Lúc này, nàng lại có chút cố bất cập. Nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt đến kịch liệt, thần hồn không chừng, cả người đều giống như muốn nổ tung, nếu như không tìm một người thổ lộ hết một phen, nàng cũng không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Xích Thủy, tiền bối, ta vừa rồi suy đoán ra được một cái khó lường chân tướng, xin ngài nói cho ta, đây không phải là thật. Tin tức phát ra ngoài, nàng lại hối hận, nàng trước đây nói không đáp sau ngữ, đến tột cùng nói là cái quỷ gì. Nhưng mà, hiện tại tinh quyết, còn không có rút về tin tức chức năng này. Vì lẽ đó Xích Thủy liền trơ mắt nhìn chằm chằm kia cái tin, gửi hy vọng ở nó có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp mất tích, gửi đi thất bại. Nhưng mà nàng rất nhanh liền thất vọng. Tin tức đằng sau cái kia mang câu tiêu chí xuất hiện, nói rõ tinh quyết vẫn là rất có lực. Nàng liền bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn hay không tái phát cái tin đi qua giải thích một chút, không muốn lúc này. Tiền bối tin tức đã trở về tới. Bách Lý, như ngươi suy nghĩ, là thật. Xích Thủy. Chương 242, tôi thể hiệu quả. Nguyên bản, Xích Thủy hẳn là kinh dị tại, nàng còn không nói gì đâu. Tiền bối làm sao có thể biết nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là một cách lạ kỳ, trong lòng nàng chính là có một loại cảm giác, tiền bối biết nàng đang nói cái gì. Lời nói bên trong tự mang một loại trấn an lòng người lực lượng. Tựa như tiết trời đầu hạ bên trong uống đến một ly đá trấn quả trà. Xích Thủy chợt cảm thấy tâm thần một thanh, thần hồn cũng bình tĩnh trở lại. Có chút cùng loại với trời sập xuống, cũng có to con đội cái chủng loại kia cảm giác thật. Ước chừng Bách Lý Tiền Bối chính là kia to con. Xích Thủy vô vỗ chán của mình, vung đi trong đầu hoang đường náo động, lúc này mới quay lại nói, tiền bối sao có thể đoán được. Bách Lý, ngươi hiện nay đang đứng ở vòng xoáy trung tâm, theo ngươi mẫn tuệ, có thể đoán ra được, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Xích Thủy nhìn chằm chằm câu nói này xem đi xem lại. Nàng không biết tiền bối nói lời này lúc biểu lộ, nhưng tiền bối khen nàng mẫn tuệ đâu. Cái này cũng không dễ dàng, cái kia có thể nói cụ thể một chút không? Nàng thực đang tưởng tượng không ra, cùng cái này thần kỳ thế giới đối lập ngoại bộ uy hiếp, ngay cả thiên đạo đều làm ra kịch liệt như thế phản ứng, đến tột cùng là dạng gì đáng sợ tồn tại. Bách Lý, không thể, hiện tại biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt, nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên là biết. Xích Thủy, tốt đi. Có lẽ tại Bách Lý tiền bối trong mắt, các nàng những này đều còn tính là mầm non đi. Thế nhưng là có trời mới biết, nàng đều nhanh không nhớ được tuổi của mình, kiếp trước cực độ phồn thịnh hoa hạ văn minh, cũng mới mấy ngàn năm thượng hạ quan cảnh. Xích Thủy, vậy ta có thể làm cái gì? Bách Lý, nắm chặt thời gian xử lý tốt tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, sớm ngày theo Âm Phong cốc đi ra. Xích Thủy, tiền bối vẫn là giống như thường ngày, cẩn thận tỉ mỉ đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, yếu ớt phát một cái hảo chữ đi qua, kết thúc đối thoại. Rất tốt, nàng hiện tại một điểm không kinh hoàng, chính là cảm giác có chút táo bạo, sóng mắt một cái quét ngang, không khỏi lại quét đến kia tơ dị hỏa, cùng đuổi theo nó đảo quanh ngược dòng thân. Nàng ánh mắt lập tức ngưng lại,

kia cái gì phẩm chất linh hỏa mới có thể tại tôi thể đồng thời cải biến tu giả thể chất. Làm sao cũng muốn đạt tới ta như vậy phẩm giai đi. Ngươi là cái gì phẩm giai? Cái này huyền âm hỏa quen sẽ ngụy trang, Xích Thủy ba người phía trước liền bị nó qua mặt trôi qua, lúc này đương nhiên là trực tiếp hỏi đi ra. Cái này còn phải hỏi. La Lị âm bên trong mang theo vụt phẫn nộ. Tốt đi. Ta đã hiểu. Xích Thủy thấy tốt thì lấy, không cần phải nói, vậy khẳng định là siêu việt thượng thượng phẩm, cái gọi là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Nàng sớm nên nghĩ tới. Đều có thể trực tiếp cải biến tu giả thể chất, coi như không phải cực phẩm, cũng sẽ bị đánh giá là cực phẩm. Xích Thủy chỉ cảm thấy, đây hết thể hư ảo được tựa như là đang nằm mơ, nhưng lại là chân thật như vậy. Nàng cũng tìm không ra mảy may sơ hở, hoặc là nói là lỗ thủng. Chẳng lẽ lại, nàng cũng phải trở thành thân có cực phẩm đạo thể may mắn rồi. Dù hoặc thực sự quá lớn, dung không được Xích Thủy không động tâm. Phảng phất từ thiên đạo ỷ lại vào nàng về sau, nàng nhận việc chuyện hài lòng, bây giờ lại liền bình thường chưa hề từng sàng bậy nghĩ tới truyền thuyết thể chất đều tự động đưa tới cửa. Cuối cùng là thiên đạo chiếu cố. Hay là giả thuyết là khảo nghiệm. Xích Thủy vô ý thức dùng thần thức khuấy động lấy trên đầu hai cái lục lạc phát ra thanh thúy lại ý vận sâu xa thanh âm, cấp tốc để tâm cảnh của nàng ổn định lại. A, huyền âm hỏa giống như phát hiện cái gì, bay tới xích lại gần Xích Thủy lục lạc. Xích Thủy vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Nói đùa, cái này linh hỏa nàng có thể không thể trêu vào, dính vào một chút, nàng cái này động phủ chỉ sợ cũng muốn khó giữ được, lại nhiều một chút, mệnh khả năng đều giữ không được. Hả? Xích Thủy đột nhiên ý thức được, nàng phía trước đối cái này huyền âm hỏa, vậy mà không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý. Đây là huyền âm hỏa che đậy cảm giác của nàng. Ước hoặc là nói, là nó thiện ở thu liễm khí tức cùng địch ý, để nàng không thể nào cảm giác được. Nhưng mặc kệ là kia một loại khả năng, đều đem Xích Thủy theo phía trước dụ hoặc bên trong hoàn toàn kéo rút ra. Lý trí hấp lại. Cái gọi là kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu. Đây là kỳ ngộ sao? Nếu như nói tới làm thật, đó là đương nhiên là, hơn nữa còn là thiên đại kỳ ngộ, nhưng tương tự, phiêu lưu cũng không phải bình thường lớn. Đầu tiên, nàng đồng thời không hoàn toàn tin tưởng nói, mặc dù nó biểu hiện được rất ngây thơ, nhưng là, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, con đường từng bước là hố, nếu như không bao dài mấy cái tâm nhãn, nàng căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Tiếp theo, cực phẩm đạo thể tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng mới thành. Theo nàng biết, trong thiên hạ, có đặc thù đạo thể người. Sớm tại hài nhi kỳ liền bị các thế lực lớn vơ vét, bồi dưỡng thành vì đó lực lượng trung kiên. Nàng phía trước thể chất phổ thông, giấu không được người, nàng thân phận bây giờ lại đặc thù, nếu như nàng đột nhiên cải biến thể chất, cái này căn bản liền không có khả năng giấu giếm đi qua. Hóa hư phía trên có quy nhất đại năng, quy nhất bên trên còn có tiên tôn bên trên còn có hạc tiền bối đại năng, chỉ cần có một người phát hiện, sẽ đem không còn là cái bí mật. Bởi vì truyền thuyết đạo thể dụ hoặc thực sự quá lớn. Tu giả hết thể đều lấy tu hành làm gốc, ngươi liền muốn đi. Xích Thủy tâm trí, liền bồi hồi vốn có cực phẩm đạo thể mỹ hảo ý cảnh bên trong, cùng đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập, bị siêu hồn rút gân khủng bố trong tưởng tượng, qua lại dãy rủa, do dự. Đây quả thực quá khảo nghiệm ý chí của một người lực. Trong nội tâm nàng bốn cái tiểu nhân, chia hai phái, một phái nói ngày cho không lấy, tất chịu tội lỗi, một phái nói trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh, chính mình chịu đựng nổi thảm liệt như vậy đại giới sao? Xích Thủy toàn bộ đau cả đầu. Cái này còn chưa có xác định cái này huyền âm hỏa có cái gì mưu đồ, nàng liền đã dạng này, nếu như trong đó lại có cái gì sai lầm. Nàng quả thực không dám nghĩ, chỉ tranh thủ thời gian kéo ra cùng huyền âm lửa khoảng cách. Vừa lui tám trượng xa như vậy. Huyền âm hỏa theo lục lạc thượng thu tầm mắt lại, nàng liền chưa thấy qua so Xích Thủy còn muốn dạy vò khốn khổ người, nó đều tự động đưa tới cửa, vì cái gì đối phương còn muốn hoài nghi cái này hoài nghi kia. Nó nói đến còn chưa đủ rõ ràng. Còn chưa đủ hiểu chưa? Ngươi đến cùng ký là không ký. Xích Thủy vội vàng lắc đầu, nói đùa, tại không có triệt để biết rõ ràng phía trước, nàng dám ký. Cũng không phải hiểm nghi mệnh quá dài rồi. Huyền âm hỏa ngọn lửa lập tức bạo dài. Lần này đổi Xích Thủy có cẳng liền chạy. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng là sụp đổ, cái này đều là chuyện gì đây? Chỉ nghe nói có tu giả chưa thể nắm chặt cơ duyên, hối hận không thôi, chưa từng nghe nói qua có tu giả mắt thấy tốt đẹp cơ duyên lại không lấy, còn nhượng bộ lui binh. Xích Thủy phía trước cũng không tin, nhưng nàng hiện tại tin. So với cơ duyên, rõ ràng vẫn là phải trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nhưng mà, động phủ của nàng cứ như vậy lớn, nàng lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Đang bị bức ép đến nơi hẻo lánh lúc, nội tâm của nàng vẫn là sốt sét, rốt cục cũng hiểu được một cái phía trước đối phương cảm giác. Ngươi đừng ép ta, lại bức ta cũng sẽ không ký. Nàng nói đến nghĩa chính từ nghiêm, giọng nói cực kỳ kiên định, liền chính nàng đều tin tưởng. Ha ha! Giống như phía trước thanh thúy la lị âm, lại thấu một chút quỷ dị, nơi nào còn có phía trước ngây thơ cảm giác, cái này rõ ràng chính là gặp nàng không lên câu, trực tiếp vò đã mẹ không sợ rơi rồi. Xích thủy cái kia khóc không ra nước mắt, nàng phía trước làm sao lại nghĩ quẩn, làm cho đối phương bản thể cùng ý thức tới đây chứ. Giống như là một cái bị buộc lên thanh lâu tiểu tức phụ, nàng liền giọng nói đều để lộ ra tràn đầy vô lực, đừng. Ngươi phẩm chất quá cao, ta muốn không lên, muốn không, ngươi tìm tiếp người khác. Huyền âm hỏa ngọn lửa vừa để xuống co rụt lại, tựa hồ tại cố nén nộ khí. Ngươi đến tột cùng tại cố kỵ cái gì? Xích thủy liền tràn đầy ai hoán nói, ngươi không hiểu, ta thể chất cải biến, sẽ chọc cho ra đại họa, đến lúc đó, ta cũng không giữ được ngươi. Bản ý của nàng nói là, nó cũng sẽ nhận liên lụy. Không muốn huyền âm hỏa khịt mũi coi thường nói, ta còn cần ngươi bảo hộ. Xích thủy. Tốt đi. Làm nàng không nói. Nhưng nàng trung tâm tư tưởng xem như biểu lộ ra. Huyền âm hỏa liền dừng ở xích thủy trước mặt, giống như ở trên hạ dò xét nàng, hồi lâu mới nói, ngươi liền không có một kiện có thể che đậy thể chất pháp khí. Xích thủy im lặng nói, ta muốn cái kia để làm gì? Cho dù có, cũng bị nàng cầm đi đổi lấy cần tài nguyên, ai còn có thể biết trước, dữ liệu được hôm nay hay sao? Chớ nói chi là thế giới này đại năng khắp nơi trên đất đi, mắt lợi đây. Liền xem như đeo có thể che đậy thể chất pháp khí, cũng không thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy nó thì sao? Huyền âm hỏa lên đường. Ai? Xích thủy đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến xa trên áo truyền đến một đạo yêu ớt, sắp xỉ tại không, tâm không cam tình không nguyện chấn động. Xích thủy. Nàng làm sao đem con hàng này quên mất? Có lẽ là cái này nguyện linh từ bám vào xa trên áo về sau, liền lại không có qua động tĩnh, nàng vốn cũng không nghĩ thông suốt qua nó lấy được lấy thứ gì, cũng liền vô ý thức không để ý đến nó. Lúc này, nàng liền nhìn chằm chằm xa y y, cùng kia nguyện linh nô ra đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vì lẽ đó, đây là muốn để nàng cầu nguyện ý tứ. Xích thủy luôn cảm thấy, nếu như nàng bỏ qua cái này một thôn, cái này nguyện linh đánh giá liền sẽ không đi phản ứng nàng. Ngươi hỏi nàng vì cái gì biết? Giác quan thứ 6. Có vẻ như cái này nguyện linh cũng cực không chào đón bộ dáng của nàng đâu. Vậy ta muốn làm sao cầu nguyện? Vẫn là như phía trước đồng dạng, trực tiếp ở trong lòng cầu nguyện là được rồi. Xích thủy khó được toát ra trần trờ nói. Kia nguyện linh đầu liền lại rút về một nửa, tựa hồ gặp thiên đại đả kích đồng dạng. Huyền âm hỏa liền ở bên cạnh cười nhạo nói, cái này cũng đều không hiểu, đương nhiên là muốn kết liễu đồng mệnh khế a. A. Xích thủy lúc này mới có chút luống cuống tay chân lật ra trước kia từng tại tàng kinh các ghi lại đồng mệnh thệ ước, nói thật, nàng lúc trước ghi lại thời điểm, liền căn bản không có nghĩ tới còn có thể dùng tới. Có thể thấy được tiểu bạch rời đi, đối nàng ảnh hưởng sâu. Mắt thấy muốn bị ép lên lương sơn, nàng cắn răng, đem ngược dòng tần chiêu tới phòng thủ, phòng huyền âm hỏa tượng tựa như để phòng cướp, còn khác bày một cái pháp trận về sau, mới rốt cục an tâm cùng nguyện linh ký khế ước. Nếu như huyền âm hỏa có mắt, giờ phút này sợ đã xem thường lật lên trời. Liên nói xích thủy, nhìn đồng mệnh khế pháp quyết đơn giản, theo nàng hiện tại thần minh văn bản lĩnh, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng khi thật sự sử dụng, mới biết được cái này có bao nhiêu hố người. Đương nhiên, thực ra căn bản vấn đề không tại pháp quyết bên trên, mà là tại nàng cùng nguyện linh thân bên trên. Cái này đồng mệnh khế, là cần bọn họ đồng tâm gắn bó chỗ có thể kết thành, nhưng mà không chỉ chính nàng do dự, chính là nguyện linh cũng là dao động không chừng, dù sao cả hai tựa như không tại một cái kênh thượng đồng dạng. Xích thủy thấy dạng này không được, không khỏi liền chọc chọc bản thể của nó, nói, vốn là muốn từ từ sẽ đến, nhưng đây không phải bị buộc bất đắc gì sao. Ngươi nguyện ý cùng ta đi ra, tất nhiên cũng là tin tưởng của ta, đúng không? Làm đồng bạn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tín nhiệm A. Xích thủy cái này lời có thể nói là trực kích yếu hại, kia nguyện linh liền trầm mặt xuống. Xích thủy lần này lại bóp chú quyết, quả nhiên chưa lại gặp đến chống cự. Khế ước kết thành, nguyện linh hóa thành một đạo quan mang. Ẩn vào xích thủy trong cơ thể, tự mang vô số truyền thừa tin tức, truyền tống vào xích thủy trong óc. Xích thủy giờ mới hiểu được, Tố Hòa biết xa bọn người nói tới, nguyện linh hóa thành một phần thân thể, là có ý gì. Cái này nguyện linh, đúng là trực tiếp thuận kinh mạch của nàng, tiến vào đan điền của nàng, tựa hồ là bám vào trên đan điền. Cũng tựa hồ là cùng đan điền hòa thành một thể. Dù sao cái này theo xích thủy đều không có kém. Bởi vì theo nàng tu vi tăng lên, nàng bản thể cùng nguyên thần, cuối cùng cũng là muốn hợp hai là một. Vì lẽ đó, cái này nguyện linh tướng tới cũng chắc chắn cùng nàng hợp làm một thể. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cùng lúc trước cùng ngược dòng tần kết liêu huyết khế lại có khác nhau, so với cùng ngược dòng tần thuận lý thành trương, xích thủy lần này cảm nhận được một loại gắn bó ấm áp, một loại được tín nhiệm cảm động, một loại bị khẳng định phân chấn tình. Nguyễn Linh, thật sự là một loại muốn làm sinh linh đặc biệt ta. Xích Thủy yên lặng ghi lại giờ khắc này tâm tình, nàng nghĩ, cuối cùng cả đời, nàng đều khó có khả năng quên. Pháp trận rút lui mở, Huyền Âm Hỏa liền vội vã mà nói, lần này có thể ký hợp đồng đi. Xích Thủy một nghiêm mặt nhìn về phía nó nói, không. Chương 244, cái gọi là chuyển cơ. Xích Thủy sở dĩ lựa chọn cự tuyệt, đồng thời không phải là bởi vì nàng có cường đại ý chí lực, có thể chống cự lại dạng này hấp dẫn cực lớn, mà là bởi vì tại cùng Nguyện Linh kết liễu đồng mệnh thệ ước thời điểm, nàng đỗng nhiên liền phúc trí tâm linh, suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Bỏ qua một bên phía trước trong đầu hai phái quan điểm, một lần nữa đổi một góc độ, lại đến nhìn vấn đề này. Nàng tín nhiệm cái này Huyền Âm Hỏa Linh sao? Rõ ràng là không thể, lại không đề cập tới đối phương có quỷ dị như vậy năng lực quỷ thần khó lường, lại đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng, còn đuổi tới muốn ký kết. Có lời nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Xích Thủy vốn là dẫn theo thần, đề phòng nó, nàng lại làm sao có thể đem chính mình bản thể rèn luyện, giao cho nó đi làm đâu. Vì lẽ đó đây thật ra là cái ngụy đầu đề, bởi vì liền coi như các nàng ký hợp đồng, nàng cũng không thể nào làm được. Tôi thể sự tình, cuối cùng cần nhờ, vẫn là chính mình. Cái này lại về tới nàng lúc trước dự định thôn vệ Huyền Âm Lửa Sơ trong lòng đi, theo nàng đối Huyền Âm Hỏa hiểu rõ cùng độ tín nhiệm, thực sự không đủ để nàng bước lên này nguy hiểm to lớn. So sánh cùng nhau, nàng tình nguyện về sau nghĩ biện pháp, từng bước một để thăng đan lửa phẩm chất. Coi như không cách nào cải biến thể chất, nàng cũng nhận, nàng căn bản nhất mục đích là luyện thể. Huyền Âm thân thể cái gì, vốn là tại nàng đinh giá ở ngoài, đạt được dĩ nhiên đáng mừng, không chiếm được, tựa hồ cũng chỉ là hơi có tiếc nuối mà thôi. Nàng cái này nghĩ thông suốt, Huyền Âm Hỏa Linh nhưng là toàn bộ sắp nổ tung. Nàng đây cũng là chủ động, lại là chờ đợi, là vì cái gì? Ngươi nói không ký kết liền không ký hợp đồng. Đây không phải đùa nghịch nàng sao? Trong động phủ bầu không khí đột nhiên cải biến. Đây cũng không phải là phía trước như thế giống như đánh giống như náo đang buộc Xích Thủy đi vào khuôn khổ. Lần này là đàm phán không thành sau đóng băng quyết liệt. Xích Thủy liền có chút đau đầu cảm giác được, động phủ bích gánh không được dạng này khí âm hàn, đóng băng dạng nước. Nước toát ra từng đạo khe hẹp, rất nhanh kết thành hình lưỡi phân bố, phảng phất như toàn bộ động phủ đều muốn sụp đổ, ẩn có lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng đã không để ý tới đau lòng, chữa trị cần thiết hao phí tài nguyên, nàng chỉ biết không thể mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp. Nàng lập tức lại mềm nhũn ra, chuyện gì cũng từ từ, ta có thể cùng ngươi ký kết lâm thời khế ước, ngươi thấy thế nào? Lâm thời khế ước, so với nàng cùng tiểu yêu lúc trước ký kết bình đẳng khế ước còn thấp hơn một cái cấp độ, ước thúc càng thêm rộng rãi. Đối nàng, đối với đối phương, đều là như thế. Nhưng mà, Huyền Âm Hỏa Linh lại cũng không bán sổ sách, trực tiếp liền hướng Xích Thủy đánh tới. Đây là dự định mạnh lên A. Xích Thủy co cẳng liền chạy, nàng hiện tại là liền động phủ đều không để ý tới, trời ạ. Phải biết, mặc dù dưới tình huống bình thường đều là song phương chủ động ký khế ước mới có thể thành lập, nhưng sự tình khó tránh khỏi liền có ngoại lệ, cũng không phải là chỉ có tu giả có ký khế ước năng lực, chủng tộc khác cũng có. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số sinh linh đều chọn tự lực cánh sinh, mà không phải dựa vào cường giả, bởi vậy cực ít dùng đến. So sánh Huyền Âm Lửa thực lực, nàng tự nhiên không đáng chú ý, bởi vậy nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì giống như quyết định nàng, còn không phải nàng không thể. Càng như vậy, nàng càng là không dám đáp ứng. Trước mắt liền đến động trước cửa phủ, lại không nghĩ Huyền Âm hỏa mang phun một cái, trực tiếp phong bế cửa động. Xích Thủy cắn răng một cái, liền vận dụng Thuấn Di Phủ. Nhưng mà Thuấn Di Phủ cũng có một cái tích xúc năng lượng thời gian, Huyền Âm Hỏa đối cái này tựa hồ biết quá tường tận, cũng không biết nó là làm được bằng cách nào, Thuấn Di Phủ vẫn chưa khởi động, lực lượng pháp tắc đông tán loạn. Có thể, Xích Thủy lúc này mới ý thức được, nàng đến tột cùng treo chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Nàng chỉ hận chính mình đối không gian pháp tắc nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt, không cách nào làm được Thuấn Di, nếu không thiên phú lực lượng pháp tắc quần quần không dứt, Huyền Âm Hỏa đừng muốn đuổi theo nàng. Mắt thấy hiệp thương con đường này là hoàn toàn tuyệt, Xích Thủy cũng không khỏi sinh ra điểm sinh không thể luyến cảm giác. Thế giới này chính là như thế không thể nói lý. Cường giả đại năng khắp nơi trên đất đi, coi như nàng cái gì cũng không làm, không chừng lúc nào cũng sẽ trêu chọc đến cái nào đó khó lường tồn tại. Lúc trước cùng Tiểu Bạch ký khế ước là như thế, hiện nay cũng là như thế. Cường giả vi tôn, bọn họ mới sẽ không quản ngươi hay không vô tội, có nguyện ý hay không, lại có dạng gì kế hoạch, bọn họ chỉ là dùng sức mạnh quyền thực lực. Một quyền đánh đến ngươi trên mặt, không muốn chết liền phải thần phục. Chuyện cũ trước kia tận xuất hiện, chỉ cảm thấy vô cùng bực mình. Xích Thủy đương nhiên không muốn chết, nhưng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bó tay đi vào khuôn khổ. Mắt thấy Huyền Âm Hỏa Linh đánh tới, che mất ý thức của nàng thời điểm, nàng còn đang cực lực suy tư đối sách. Tư duy trong nháy mắt này lâm vào ngưng trệ. Xích Thủy thậm chí đều không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết trong chớp nhoáng này đến tột cùng trải qua bao lâu, nàng chỉ biết nói, nàng tại khôi phục ý thức thời điểm, toàn bộ trong óc đều bị một đạo giống như cực kỳ thảm thiết thét lên người bao trùm, cái đầu kia đau. Nhỏ nhặt trí nhớ lúc trước hiện hiện, nàng lập tức tỉnh táo lại, đống dưng sinh ra dự cảm, chuyển cơ đến rồi. Nàng liên thông ý thức hải, lập tức liền phát hiện cái kia kẻ xông vào, một cái ước chừng có 4-5 tuổi đại la lị ngoại hình, đáng yêu ngọt ngào, cùng thanh âm ngược lại là rất dựng, đánh giá hóa hình thời điểm cũng rất là phí đi chút tâm tư. Lúc này, cái này tiểu la lị là chặt chẽ co lại thành một đoàn, mà ở chung quanh nàng, thì nổi trôi to to nhỏ nhỏ mấy chục cái chấm đen nhỏ. Đây là đốt hồn châm. Liên chính Xích Thủy, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, tại nguy cấp này vạn phần thời điểm, vậy mà là đốt hồn châm lại cứu nàng một mạng. Lúc này đốt hồn châm đã lại trở về chưa tạo hình phía trước chất lỏng trạng thái, hình như từng khỏa màu đen chân châu, để nàng là thế nào nhìn, làm sao đều cảm thấy thuận mắt. Chỉ là lúc này còn không phải thưởng thức thời điểm, Xích Thủy khóa chặt con kia tiểu la lị, mắt thấy bây giờ đối phương ở vào yếu thế, nàng đương nhiên cần phải nắm chắc cơ hội chế trụ nó. Cơ hội chớp mắt là qua. Xích Thủy cơ hồ là vô ý thức liền từ bỏ cường quyền bá ước chừng, thực lực dù sao ở nơi đó bày biện, phản phệ đại giới quá mức nặng nề, nàng cũng không có lựa chọn phía trước lâm thời khế ước, nói đùa, kia là bị bất đắc dĩ tình huống dưới lựa chọn, hiện tại nha. Thiên mệnh thệ ước, đi lên. Vẹn vẹn nghe kỳ danh, liền có thể biết, cái này thệ ước chỗ lợi hại, cũng không phải nói một phương đối một phương khác gáp bách cưỡng chế, mà là nói cái này lời thệ ước, so sánh cái khác sở hữu khế ước, ước thúc tính đều cao. Trừ phi trong đó một phương hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, lại hoặc là thiên đạo chết, không nhưng cái này thệ ước đem luôn luôn tồn tại. Lợi hại đi. Nhưng kỳ thật Xích Thủy cũng chỉ là muốn ký kết một cái bình đẳng không xâm phạm lẫn nhau tổn thương khế ước mà thôi. Lúc đầu bình đẳng khế ước cũng có thể đạt thành cái này một mục đích, nhưng nàng hiện tại là hoàn toàn không tín nhiệm cái này tiểu la lị, hết lần này tới lần khác lại có năng lực quỷ thần khó lường, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nàng đương nhiên muốn lựa chọn khó khăn nhất phức tạp nhất tới. Đương nhiên, bởi vì cái này một lựa chọn, đem chính nàng cũng mệt đến ngất ngư, lại thêm tiểu la lị phản kháng, cực độ không phối hợp, làm cho cái này tiến trình dị thường gian nan. Nhưng hảo tại, cuối cùng vẫn là hoàn thành. Liền xem như Xích Thủy, trước sau liên kết hai cái trọng đại khế ước, cũng có loại thần khốn thể mệt cảm giác. Nàng mở mắt ra, mới phát hiện chính mình ngã trên mặt đất, mà ngược dòng tân thì bảo vệ ở một bên, nhìn qua cực kỳ lo lắng. Mà huyền âm hỏa, là bởi vì hỏa linh ý thức rời đi, mà lơ lửng tại không trung, không nhúc nhích. Xích Thủy trước nuốt vào một viên linh đan, cái này mới đứng dậy, trấn an qua ngược dòng tân về sau, mới vung tay lên, đem tiểu la lị trực tiếp ném vào bản thể bên trong. Liền nghe một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, chớp mắt căn này, huyền âm hỏa lại thu nhỏ đến chỉ có một tia trạng thái. Đây là chạy. Nàng cũng có hôm nay. Xích Thủy tự dưng sinh ra có chút lớn thu được báo cảm giác, đảo mắt nhìn thấy bị phá hư được triệt để động phủ, lại là đau đầu. Cái này động phủ là không cách nào ở lại. Đồ cũng không phải nàng không có linh thạch, mà là cái này động phủ trụ cột khung đều bị huyền âm hỏa phá hủy, cùng với tốn thời gian tinh thần đi sửa phục nó, còn không bằng một lần nữa xây một cái tới cũng nhanh. Mà nàng hiện tại thiếu nhất, vừa vặn là thời gian cùng tinh lực. Cái này động phủ, nàng cũng chỉ có thể nhận thua bù linh thạch. Trước lúc rời đi, nàng trước thanh trừ hết huyền âm hỏa lưu lại khí âm hàn, lại thanh lý mất nàng cá nhân dấu vết lưu lại, ra động phủ cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía kiến trúc cao nhất kính tâm tháp, lại có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Chỉ cảm thấy hiện tại chính mình mỗi một lần hô hấp, đều là đã kiếm được. Tâm tình trong chốc lát từ âm chuyển tinh. Về phần những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó tu giả, dù sao tại nàng không có lên tiếng phía trước, vô sự cũng sẽ không tới quấy rầy nàng, nàng lớn nhưng trực tiếp thoảng qua hơi. Đến chỗ ghi danh, Xích Thủy khó tránh khỏi giải thích một lần nguyên nhân, chỉ nói là tu luyện ra đường rẽ đem động phủ hủy. Chỗ ghi danh tu giả cầm cựu tứ chín thẻ số, tiến đến xem xét, sau khi trở về nhìn về phía Xích Thủy biểu lộ, vi diệu đến khó nói lên lời. Phải biết, đây cũng không phải là đơn giản động phủ, bản thể là kêu ô tháp, kêu ô tháp. Khủng. Động phủ hủy hoại trình độ rất nghiêm trọng, cụ thể bồi thường tiền ngạch, còn phải lại ước định. Luận sự nói, Xích Thủy trong lòng không vô tâm hư, nghe vậy lập tức liền nói, các ngươi nhìn xem xử lý là được, nên bồi thường bao nhiêu, ta đều bồi. Việc này sau đó có người xử lý, nộ tinh tiên tử hiện tại là muốn đăng ký một cái chỗ ở mới đi. Ngươi nhìn cái này thế nào? Người kia nói, liền đưa tới một cái thẻ số. Xích Thủy trong mắt xem xét, số 9. Đây không phải lúc trước tư không cửu thiếu chỗ ở động phủ sao? Nàng tại thiên diễn tiểu đội vốn là có tiểu cửu danh xưng, hiện tại cái này lại ở số 9 động phủ, xem ra cũng là muốn cùng chín số này trường kỳ giao thiệp. Hảo tại tu giả trong lúc đó, đồng thời không có giữa nam nữ những cái kia nhỏ nhăn nhó. Xích Thủy chỉ suy tư một cái chớp mắt, liền nhận lấy thẻ số, đồng thời trịnh trọng cảm ơn đối phương. Vị kia tu giả liền nói, vốn là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, chúng ta tu giả đều rất cao hứng tiên tử bình an trở về, hiện tại tinh vong bên trên, tất cả mọi người đang mong đợi tiên tử xuất hiện. Ồ! Xích Thủy liền cười hỏi, bởi vì vậy thì treo thưởng sao? Kia tu giả nhìn Xích Thủy đồng thời không tị hiểm ý, thần sắc khẽ buông lòng nói, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng đại gia càng nhiều, vẫn là chờ mong tiên tử có thể tiếp tục ưu hóa tinh quyết, đồng thời trừng trị những cái kia tại tinh vong thượng làm sằng làm bậy ác đồ, còn đại gia một cái thanh tĩnh tinh vong. Xích Thủy lập tức liền minh bạch, hiện tại tinh quyết thượng vấn đề, so với nàng phía trước dự nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt không phải vẹn vẹn xuất hiện mấy cái lừa gạt, đây càng giống như là có tổ chức có dự mưu đội gây án, mục tiêu phi thường minh xác. Là trước kia tập kích nàng đồng bọn sao? Xích Thủy không biết, nàng chỉ là hướng đạo, yên tâm, Thánh đảo trọng tâm đã gia nhập liên minh tinh minh, rất nhanh những chuyện này liền sẽ bị quét sạch. Vậy là tốt rồi. Kia tu giả thấy Xích Thủy liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, cảm thấy thầm than, quả nhiên không hổ là ngộ tinh tiên tử, cái này tâm tính, khí này độ, cái này vẻ mặt bình tĩnh, liền không phải bình thường người có thể so sánh. Còn có truyền thuyết kia bên trong nói bề ngoài giống như vô diệm, nhưng là tin đồn, tận mắt nhìn thấy, thứ năm quan tú lệ, thượng giai băng cơ ngọc cốt, cùng ôn hòa công chính thần thái, vân vê hợp lại cùng nhau, cực kỳ hài hòa, chỉ cảm thấy vừa đúng. Giờ khắc này, trong tưởng tượng người, cùng hiện thực kết hợp, không gây một đột một chỗ. Phảng phất ngộ tinh tiên tử, liền nên là bực này bộ dáng. Kia tu giả đưa mắt nhìn Xích Thủy thân ảnh biến mất, lúc này mới rút ra thần thức đăng nhập tinh quyết, hắn muốn đi rũ sạch những lời đồn kia, vì tiên tử hộ đạo. Chương 245, lần nữa đổi mới. Số 9 động phủ so ban đầu động phủ còn rộng rãi hơn rất nhiều, Xích Thủy phía trước liền đến qua, bởi vậy rất nhanh liền an ngừng tạm tới. Toàn thân tâm trầm tĩnh lại, nàng không có vội vã xử lý tinh vong thượng phiền phức, mà là ngưng thần quan sát đến trong đan điền những cái kia chân châu đen. Nàng nghĩ, nàng có phải hay không đem cách cột mốc nghĩ đến quá đơn giản. Tại hắn lý giải bên trong, cách cột mốc chính là bao dung toàn bộ thế giới vòng phòng hộ, thế giới này bao quát minh không ở giữa cùng ám không gian, sở hữu muốn nhập bên trong sinh linh, đều nhất định muốn trước xuyên qua cách cột mốc hình thành không gian thông đạo. Xích Thủy vẫn cho là, đây là một đạo toàn bộ phương vị lưỡi phòng hộ, có chút cùng loại với kiểm tra cửa ải. Nhưng là vừa rồi tại nàng mất đi ý thức thời khắc, huyền âm hỏa linh hẳn là muốn đối nguyên thần của nàng làm cho gì, đoán chừng là đã dẫn phát đốt hồn châm bài xích cùng công kích. Huyền âm hỏa linh lực lượng, dùng đốt hồn châm lại trở về thể lỏng. Cái này đồng thời không kỳ quái, lúc trước nàng cũng là dùng xí diễm phong địa hỏa một lần nữa tạo hình. Xí diễm phong địa hỏa không tầm thường, nếu không nàng đan hỏa cũng sẽ không thay đổi gì, nhưng cái này cùng huyền âm hỏa so sánh, còn hơi kém hơn rất nhiều. Nàng chân chính kỳ quái là, trở về thể lỏng đốt hồn châm uy lực, ngược lại so với nàng phía trước tạo hình lúc lực lượng còn mạnh hơn, phải biết, đốt hồn trên kim nàng còn tăng thêm công thủ thần minh văn. Đúng vậy, thể lỏng đốt hồn châm lực lượng trên diện rộng tăng trưởng. Bằng không thì cũng sẽ không một chút liền chế trụ huyền âm hỏa linh. Tựa như là hấp thu huyền âm lửa năng lượng, bổ ích tự thân, nhưng Xích Thủy rõ ràng lại chưa từng cảm ứng ra, trên đó có bất kỳ chư như sóng ý thức một loại đồ vật, là còn chưa hình thành. Hay là cách cột mốc bản thân tính đặc thù. Xích Thủy không biết. Nếu như Viêm Sư Thúc tại, nàng còn có thể hỏi một chút, cũng không biết Viêm Sư Thúc hiện tại đã hoàn hảo. Phía trước vội vàng một mặt, chưa thể tương tự, nàng lại có thể cảm giác được, Viêm Sư Thúc tựa như lưng đeo một bộ phi thường nặng nề gánh. Nếu như Viêm Sư Thúc lúc nào cũng có thể dùng tới tinh quyết liên tốt. Nàng lấy lại tinh thần, đốt hồn châm sự tình trung quy không quá gấp, về sau chậm rãi nghiên cứu chính là, ngược lại là vừa rồi kia tu giả nói, đưa tới nàng coi trọng. Xích Thủy ngón tay vướt ve tinh quyết như có điều suy nghĩ. Tinh quyết phát triển tình thế tấn mãnh, lại bởi vì người sử dụng là tu giả, cảnh giới cũng đều không thấp. Liên theo chính nàng tới nói, nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể tại một hơi trong lúc đó, phát ra hơn ngàn cái tin tức, những cái kia đại năng thần niệm thay đổi thật nhanh, tốc độ càng là kinh người. Lại thêm có người dở trò. Cái này cũng liền đưa đến, ở kiếp trước chỉ cần thông chẳng qua thời gian chậm rãi lắng đọng, liền có thể giải quyết vấn đề, ở cái thế giới này. Lại thành tinh quyết đẩy ra đến nay trước hết nhất phải đối mặt nan đề. Tu giả thời gian quý giá, ai kiên nhẫn nhìn những này tại bọn hắn vô dụng, lại còn muốn chiếm dụng bọn họ thời gian đọc cùng xóa bỏ rác rưởi tin tức. Dân ra, thế tất sẽ ảnh hưởng tu giả đối với tinh quyết thể nghiệm cảm nhận. Xích Thủy một bên nhớ lại kiếp trước một ít xử lý phương pháp, tiến hành tham khảo, một bên lại muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, tìm ra thích hợp thế giới này phương thức xử lý. Đúng lúc này tinh quyết lại có động tĩnh. Xích Thủy chói mắt xem xét, vậy mà là gia tộc Hiên Viên bày thả. Đối phương trước chúc mừng nàng lịch luyện bình an trở về, sau đó mới bắt đầu nói chính sự, vì lẽ đó công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, cùng Kỳ Liên gia cũng đã hiệp thương tốt, liền kém tiên tử ngươi lên tiếng. Hắn nói đến khách khí, nhưng là trong nội tâm thực ra ôm lấy lớn lao nghi vấn. Bất quá chỉ là đem Vinh Diệu Lâu đem đến tinh quyết bên trên, phía trước tứ đại thương minh không phải cũng vòng qua Xích Thủy, trực tiếp liền lên tuyến. Làm sao Xích Thủy tại trước khi đi, ba lệnh năm thân, nhất định phải chờ nàng sau khi đồng ý mới có thể thượng tuyến. Hết lần này tới lần khác tôn thượng còn coi như thật muốn cầu hắn làm như vậy. Mắt thấy tứ đại thương minh hiện tại nhân khí kinh người, hắn nhìn xem cũng có chút đỏ mắt ta. Cái này nếu là tại bọn họ Vinh Diệu Lâu, có thể thúc đẩy bao nhiêu đơn sinh ý. Vì Hiên Viên gia mang đến bao lớn lợi ích. Hiện tại ai cũng biết, buổi sáng tuyến một ngày, chính là đã kiếm được một ngày, đó cũng đều là ban ngày ức kế ích lợi, ai không đỏ mắt. Xích Thủy, thời cơ còn chưa tới, các ngươi cứ chờ một chút. Hiên Viên bay thả, vì cái gì? Xích Thủy, hiện tại Tinh Vong Thượng chính loạn đây. Ta còn cần tốn một chút thời gian thanh lý. Hiên Viên bay thả, Thánh Đảo Trọng Tâm không phải cùng Tinh Minh đạt thành hiệp nghị sao? Có Thánh Đảo Trọng Tâm nhúng tay, đây là cái vấn đề. Xích Thủy, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mời các ngươi cứ chờ một chút, thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Hiên Viên bay thả nhìn chằm chằm cái tin này nhìn mấy hơi, phảng phất như từ đó nhìn ra Xích Thủy dị thường kiên trì, hắn bất đắc dĩ trả lời, tốt đi. Thời cơ đến lúc đó, cho ta biết. Xích Thủy, tốt. Đối thoại như vậy kết thúc. Xích Thủy quay đầu, lại đi cho Tư Không cùng Nhân Từ phát tin tức, ta phía trước để ngươi làm, các ngươi chuẩn bị xong sao. Tư Không cùng Nhân Từ cùng Xích Thủy đã hết sức quen thuộc, rất nhanh tóm tắt khách sáo hàn huyên, về đi qua, tỷ, ngươi muốn làm vật kia vô cùng đơn giản, rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt, nhưng cũng không biết ngươi đây là dùng làm gì. Xích Thủy, tăng thêm tốc độ, hiện tại Tinh Vong quá loạn, thứ này có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Tư Không cùng Nhân Từ, chấn kinh mặt tỷ, ngươi xác định. Trước mắt Tinh Vong hoàn cảnh, không có người so Tư Không cùng Nhân Từ rõ ràng hơn hiểu rõ hơn. Nhưng là cái này là lúc trước bọn họ tại làm ra nặc danh hệ thống lúc liền cân nhắc qua, chỗ xấu không ít, tỉ như loạn tượng cũng xác nhận lúc trước phỏng đoán. Nhưng là, nặc danh hệ thống cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, chí ít Tư Không cùng Nhân Từ chính mình liền cảm thấy, cái hệ thống này muốn làm thực dụng. Không có tu giả nguyện ý luôn luôn bại lộ tại đại chúng tầm mắt mọi người ở trong. Bọn họ cũng có một chút ẩn mật, lại hoặc là không nguyện ý hướng người khác biểu hiện ra lộ ra nhỏ yêu thích bí mật nhỏ, lúc này, một thân phận khác liền có đất dụng võ. Không có thân phận cùng tới tự thân bên cạnh thân bằng hảo hữu trưởng bối ước thúc, loại kia phảng phất như triệt để giải phóng đồng dạng nhẹ nhõm cảm giác, xác thực để cho lòng người vui vẻ. Lại tại nặc danh tình huống dưới, vô luận là hắn hay là những người khác, đều càng muốn thản lộ tiếng lòng của mình, để tìm tới người trong đồng đạo. Cũng càng có thể nghe được rất nhiều trước kia theo không thể nghe đến đồ vật. Đây cũng là Tinh Vong Thượng loạn tượng càng diễn càng liệt nguyên nhân một trong. Dù sao Tư Không cùng Nhân Từ một bên hưởng thụ lấy loại kia vô câu vô thúc, không chút kiêng kỵ thể nghiệm, một phương diện lại bởi vì loại này loạn tượng mà lòng nóng như lửa đốt, cũng nhưng nói là có thụ đau khổ. Phía trước biết Thánh Đảo Trọng Tâm gia nhập, liền để hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng cái này đều không có tại nhìn thấy Xích Thủy nói có thể giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, tới rung động. Hơn nữa, còn là dùng nàng phía trước bàn giao tự mình làm cái vật nhỏ kia. Cái vật nhỏ kia quá đơn giản, hiện tại đội ngũ của bọn hắn tùy tiện bắt người cũng có thể làm đi ra. Tư Không cùng Nhân Từ cũng là căn cứ đối Xích Thủy coi trọng, mới tự thân lên trận. Cũng chính vì hắn rõ ràng, cho nên mới càng thêm không thể tin được. Xích Thủy liền hé miệng cười cười, ngươi làm chỉ là một cái trụ cột giàn khung, cho ta thừa nước đục thả câu, chờ làm được ngươi sẽ biết. Tư Không cùng Nhân Từ đối Xích Thủy đã rất tín nhiệm, thật cũng không lại chất vấn, tốt. Chờ ta làm xong liền truyền cho ngươi. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn hiếu kỳ giống nuốt mèo cào qua, lòng ngứa ngay đến kịch liệt, đồng thời còn có một loại giống như là đã lâu không gặp đồng dạng phân chấn tâm tình kích động. Tỷ rốt cục lại phải có động tác. Biết phía trước tỷ đi lịch luyện lúc, hắn nhìn thấy Tinh Vong Thượng những cái kia tin đồn lời đồn đại có bao nhiêu biệt khuất sao. Biết rõ kia là ác ý hãm hại, là giả dối, hết lần này tới lần khác hắn một lời nan địch miệng mồm mọi người, coi như phát động tộc nhân cùng một chỗ, cũng là hạt cắt trong sa mạc, phát ra ngôn luận bao phủ tại Vông Dương Đại Hải bên trong, liền cái bọt nước đều không có tóe lên. Húng chi bọn họ cũng không có khả năng cả ngày đều đợi tại Tinh Vong bên trên, cùng người khác lẫn nhau phun, cái này đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại cổ vũ đối phương càng ngày càng phách lối khí diễm, lời gì đều có thể xuất hiện. Nếu là bị dẫn tới thấy cảnh này không rõ chân tướng người tưởng thật, đây không phải là cho tỷ làm trở ngại sao? Nếu không phải Xích Thủy bàn giao, Tư Không cùng Nhân Từ thật muốn trực tiếp cấm những người này tinh quyết, hảo tại cuối cùng lý trí chiếm cấp trên, mới làm ra trước quan sát lệnh phương thức xử lý, nhưng trong lòng luôn luôn kìm nén khẩu khí này đâu. Tư Không cùng Nhân Từ kềm chế tính tình của mình, ám đâm đâm trở lấy tỷ phát huy. Mà tại tiên tộc các nơi, trong âm thầm lại có một ít người, tại lâu chờ không nổi xích thủy động tác về sau, âm thầm chê cười, nộ tinh tiên tử đây là hết biện pháp rồi. Dù sao cũng là cái hạ giới con gái, có thể tạo ra tinh quyết cái quái vật này đã là đặc thù, coi như hơi có chút tâm kế, Lung Lạc Kỳ Liên thiếu chủ tâm, nhưng vậy thì thế nào? Còn có thể trông cậy vào nàng có ba đầu sáu tay, có thể ngăn trở bọn họ nhằm vào tinh quyết, nhằm vào nàng, thiết kế tỉ mỉ bố cục sao? Có phía trước thí nghiệm, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, tại tinh vong bên trên, miệng nhiều người sói chạy vàng đạo lý, nước bọt cũng có thể chết đuối người, tại tinh vong thượng đạt được hoàn mỹ nhất thực hiện. Bọn họ thậm chí không cần giao ra cái gì tài nguyên, tổng có một ít đầu góc không rõ ràng, nghe gió chính là mưa người, bị bọn họ coi như thương lai sứ. Dù sao có nặc danh hệ thống tại, ai cũng không biết chính mình đến tột cùng là ai. Cái kia còn sợ cái gì? Bọn họ bây giờ lại muốn cảm tạ Ngộ Tinh tiên tử, nghe nói là nàng dốc hết sức kiên trì khai phát ra cái hệ thống này. Đây quả thực cho bọn hắn cực lớn thuận tiện, dùng kế hoạch của bọn hắn tiến triển được vượt mức bình thường thuận lợi, để chính bọn hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Về phần thánh đảo trọng tâm gia nhập, bọn họ cũng không lo lắng. Bọn họ muốn nhằm vào chính là Ngộ Tinh tiên tử, mà đối với tinh quyết, tại chính thức dùng sau khi dùng qua, mới sẽ biết mang đến tiện lợi, liền tính lòng của bọn hắn lại lệch, cũng vô pháp trái lương tâm phủ nhận điểm này. Dùng qua tinh quyết, liền lại cũng không trở về được tinh quyết phía trước. Vì lẽ đó, bọn họ càng phải đem Ngộ Tinh tiên tử diệt trừ, bởi vì lực ảnh hưởng quá lớn, lại bọn họ không thể chịu đựng, lại làm ra cùng loại với phía trước đầu kia kết xù treo thưởng đồng dạng cử động. Vậy sẽ để bọn hắn cảm giác trên đầu treo lấy một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể rơi xuống, trực tiếp đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Chỉ có nàng chết, tinh quyết mới đưa chân chính thuộc về tinh minh, thuộc về bọn hắn tiên tộc. Thực ra như bọn họ ý tưởng như vậy không ít người, chỉ bất quá rất nhiều người đều không muốn coi trời bằng vùng mà thôi. Mà bọn họ dám, bọn họ kiên tin bọn họ làm sự tình là chính xác, làm trước thân, bọn họ mang tốt đầu, phía dưới chắc chắn có ngàn ngàn vạn vạn người đi theo. Chờ xem. Xem bọn hắn như thế nào đem Ngộ Tinh tiên tử, theo cao cao tại thượng thần đàn thượng kéo xuống, vạch trần ghê tởm tham lam ích kỷ chân diện mục, thưa thất thành bùn. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn đâu. Bọn họ tại tinh quyết thượng không hề cố kỵ trao đổi, không ngừng tra tìm trong bố cục lỗ thủng, để có thể một kích thành công, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại mặc sức tưởng tượng đạt được mục đích về sau, trở về trật tự cũ cái chủng loại kia hết thảy đều nắm trong tay thư thái an toàn cảm giác. Bọn họ tự cảm thấy mình tựa như là trong bóng đêm lẻ loi tiến lên người, chỉ vì tìm kiếm trong lòng kia một tuyến quang minh. Nhanh, quang minh tức sắp đến. Lại không phòng tại lúc này, giao diện thượng đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở khung, tinh quyết sẽ tiến hành lần thứ hai đổi mới. Đổi mới hoặc cự tuyệt. Bọn họ lập tức có loại dự cảm không ổn. Lập tức liền điểm cự tuyệt nút bấm. Nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy, lập tức để bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Lại một cái nhắc nhở khung bắn ra đến, tỏ vẻ, không tiến hành đổi mới. Đem không cách nào lại sử dụng tinh quyết, người tinh quyết đem bị hạn chế đăng nhập, đằng sau vẫn đi theo hai cái nút bấm, đổi mới hoặc cự tuyệt. 4. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người nhịn không được trách mắng thô tục. Chương 246, chỉ có thể hiểu ý. Tinh quyết lần này đổi mới, phi thường cường thế, có thể xưng lưu manh, trái ngược phía trước mở rộng lúc hòa ái dễ gần, thiên hạ vô số tinh quyết người sử dụng tất cả đều trợn tròn mắt, liên tục kinh hô chính mình nhìn lầm. Nguyên lai ngươi là như vậy tinh quyết. Tại đổi mới qua đi, người sử dụng tất cả đều leo lên tinh võng, tại trường sinh giới bên trong yên lặng điểm tán lời nhắn này. Tốt đi. Thực ra lần này đổi mới đồ vật rất ít, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, liền đổi mới hoàn thành. Rất nhiều người leo lên tinh võng, thậm chí đều không có phát hiện đến tột cùng đổi mới cái gì. Có số ít tâm tư nhanh nhẹn, liền nghĩ đến phía trước nghe nói Ngộ Tinh tiên tử trở về, có phải là lại có cái gì mới kế hoạch. Lập tức, một đám người liền tuân ra hướng xích thủy không gian trang chủ đi. Thẳng đến đi mới phát hiện, Ngộ Tinh tiên tử trang chủ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, nàng lịch luyện trở về phát kia cái tin y nguyên treo ở đỉnh cao nhất, mà nàng công bố kết xù treo thưởng hết hạn kỳ hạn cũng còn chưa tới. Chẳng lẽ không phải nàng? Lại có một nhỏ suýt người, kiên định nhận vì chính mình suy đoán không sai, ngược lại đi mới học đường. Văn Hinh chính là bên trong một cái. Bởi vì cố tiền bối trước khi chuẩn bị đi lời nói, Văn Hinh đã hao hết tâm cơ, hao phí một số lớn tài nguyên. Rốt cục trước thời hạn đặt trước đến một cái tinh quyết. Chân chính sử dụng tinh quyết qua đi, nàng mới biết được, cố tiền bối phía trước nói, cũng không phải là làm bộ, lại còn nói ít. Nay chỗ nào chỉ là một cái thông tin công cụ, đây quả thực là cho bọn hắn mở thiên lý nhãn, mở thuận phong nhĩ, đặc biệt là đối bọn hắn những này khuyết thiếu tin tức con đường hạ giới tu sĩ tới nói, quả thực không thua gì là tin mừng tồn tại. Nàng phía trước vì sao lại đưa tại kia hai cái tiện người trong tay, không cũng là bởi vì nàng biết được ít sao. Nàng mắt còn mỏ mẫm. Là, nàng là ghen ghét xích thủy hảo vận, nhưng cùng lúc đó, bởi vì giống nhau thân phận, nàng cũng đem đối phương coi là chính mình tấm gương. Ước hoặc là ngọn đèn chỉ đường. Cũng bởi vậy, phía trước tinh vong thượng những lời đồn đại kia, nàng nhìn cũng rất là tức giận, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Coi như đối phương đứng được lại cao, cũng cuối cùng bởi vì thân phận, mà bị người khác lên án, vu hãm, xem thường. Tựa như nàng đi ra ngoài bên ngoài, người khác vừa được biết nàng là hạ giới tu sĩ, lập tức liền tránh lui ba thước ở ngoài, tâm sợ nàng thừa cơ dính đi lên, ba lấy bọn hắn không thả. Trong đó khổ sở, nàng đã thấm sâu trong người. Bởi vậy, nàng hiện tại cũng không yêu ra cửa, nàng đầu tiên là tại mới học đường bên trong, học tập ngộ tinh tiên tử lưu lại sở hữu chương trình học. Học phí rất rẻ, có cái kia học viên gói quà, nàng thậm chí đều không có hoa cái gì linh thạch. Nhưng học xong về sau, bị rung động nhưng là không có gì sánh kịp. Nguyên lai, đối phương là nghĩ như vậy. Nguyên lai, đối đãi đồng dạng một vấn đề, còn có thể có nhiều như vậy loại góc độ. Văn Hinh không thể không thừa nhận, phía trước chính mình, tầm mắt quá chật. Tư duy lại quá mức sơ cứng nhỏ hẹp, cùng đối phương so sánh, quả thực là cách biệt một trời, nàng không khỏi sinh ra chút tự ti mặc cảm cảm giác. Có tinh quyết sau, nàng đã cực ít lại nghĩ tới kia hai cái tiện nhân, vậy sẽ chỉ để trong lòng nàng tràn đầy bạo ngược cảm xúc. Nàng hiện tại đem lực chú ý phóng tới tinh quyết bên trên, kỳ vọng có thể hiểu rõ hơn xích thủy, vậy sẽ để nàng cảm giác được một loại ấm áp lại tích cực hướng lên lực lượng, cùng trong lòng nàng chưa diệt chi đạo phù hợp với nhau. Liên nói lúc này, nàng tiến vào mới học đường. Bởi vì mỗi ngày đều muốn đến xem, cho nên nàng cực nhanh liền phát hiện, mới trong học đường ra một cái thông cáo. Thông cáo có chút dài. Văn Hinh lập tức ngưng thần nhìn kỹ, nàng mong đợi rốt cuộc đã đến, xích thủy muốn xuất thủ sao. Liền gặp thông cáo nửa bộ phận trước, báo cho vì hưởng ứng lần này tinh quyết đổi mới học đường cũng thiết kế ra độc nhất vô nhị huân chương, đối ứng đại gia tại mới học đường học tập, chỗ đạt thành tựu. Huân chương một khi thắp sáng, sẽ biểu hiện tại thân phận danh thiếp phần dưới, không thể che đậy, không thể ẩn tàng. Đối tất cả mọi người có thể thấy được. Văn Hinh nhìn chằm chằm một đoạn này nhìn thật lâu, vẫn không cách nào hiểu ý tứ trong đó. Nàng có thể cảm giác được, đây là xích thủy đối trước mắt loạn tượng làm ra ứng đối biện pháp, nhưng nàng lại vẫn xem không hiểu, những này huân chương thiết kế phải là rất tinh xảo, nhưng lại có thể có tác dụng gì? Có thể để cho hiện tại những cái kia giải lời đồn người im lặng sao? Có thể đem những cái kia phía sau dùng người xấu bắt tới sao? Có thể để cho những cái kia lừa đảo hối cải? Đem chỗ lửa gạt tài nguyên còn trở lại không? Không thể đi. Nhỏ như vậy một cái huân chương, lại là treo ở danh thiếp phía dưới cùng, nếu như không phải cố ý đi xem, cơ hồ vô ý thức liền sẽ sơ sót đi. Văn Hinh đều nhanh hồ đồ rồi, thật vất vả mới nhớ tới, thông cáo còn chưa xem xong đâu. Lại nhìn xuống dưới, lại không phải nói huân chương sự tình, mà là công bố một chương lít nha lít nhít sổ đen. Nhìn dài ngắn hẳn là tinh vong số thứ tự, chỉ bất quá lại tất cả đều bị che đậy. Nàng thấy không rõ trong đó cụ thể số lượng, chỉ biết nói có chừng nhiều người như vậy. Tại sổ đen cuối cùng, xích thủy cũng thanh minh, đây là ân oán cá nhân, không liên lụy tới tinh quyết, sổ đen bên trong tài khoản bên trong tinh thạch, bao quát phía trước học tập trường trình học, chỗ tốn hao tinh thạch, đều đem toàn bộ trả lại, từ đây trở thành mới học đường cự tuyệt người sử dụng. Văn Hinh liền có chút ngộng. Đây chính là xích thủy phản kích. Như thế mềm yếu vô lực, tựa như là một cái cho cười. Cùng lúc trước tràn đầy chờ mong so sánh, cái này không khỏi để nàng thất vọng, chẳng lẽ là mình đưa nàng nghĩ đến quá đẹp tốt. Thực ra đối phương cũng giống như mình, cũng là một phàm nhân. Mà lúc này, giống như nàng, có giống nhau cảm thụ, có khối người. Thậm chí còn có người công nhiên trong trường sinh giới phát tin tức, niệm ai ngộ tinh tiên tử cũng liền điểm ấy chi khí, sợ là không dám đắc tội thế gia đại tộc, khiếp đảm đi. Càng có cái kia không biết là tốt là xấu người bên ngoài, ở trong đó châm ngòi thổi gió, chỉ đem cỗ này tà gió càng thổi càng liệt. Tư Không cùng nhân tử cũng đồng dạng trợn tròn mắt, hắn lúc này chỗ, chính là trong tộc dùng để giam cầm phạm sai lầm đệ tử tù ngục. Nói là tù ngục, nhưng hoàn cảnh cũng còn có thể, chính là bị hạn chế tự do thân thể, không thể đi ra ngoài mà thôi. Tù trong ngục, Tư Không cùng nhận tay nắm tinh quyết, thấy được xích thủy phát thông cáo, lập tức chính là cười ha ha, dùng nhìn đồ đần ánh mắt đối Tư Không cùng nhân tử hai có người nói, các ngươi cũng nhìn thấy đi. Liên ngân ấy thủ đoạn, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính, các ngươi thế mà còn sợ nàng trả thù. Tư Không cùng nhân từ hai người. Tư Không cùng anh Tuấn lau mặt một cái, đột nhiên có cùng Minh theo đồng dạng không lời nào để nói cảm thụ, hắn nghiêng đầu đối cùng nhân tử nói, chúng ta đi thôi. Tư không cùng nhân tử yên lặng gật đầu, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tư không cùng nhận gặp bọn họ chuẩn bị rời đi, không khỏi kêu to vội la lên, các ngươi cho nhị trưởng lão bẩm báo một tiếng, hiện tại có thể thả ta đi ra đi. Dù sao xích thủy sử quyết đã hạ, rơi cờ không hối hận, bọn họ cũng không có lý do lại giam giữ hắn. Hai người đều không để ý tới hắn, thẳng đến ra tù ngục môn, hai người liếc nhau. Tư không cùng anh Tuấn mới hỏi, tiên tử cái này, đến tột cùng là có ý gì? Tư không cùng nhân tử. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trong lòng ta cái này còn có một cái lớn nỗi băn khoăn đâu. Hắn hiện tại cũng là muốn trực tiếp hỏi xích thủy đi, thế nhưng là xích thủy sớm có đoán, trực tiếp che giấu tất cả mọi người tin tức, liên lạc không được a. Hơn nữa lúc này tin tức đã nổ tung, vô số biết được tin tức người sử dụng leo lên tinh quyết tìm tòi hư thực, bọn họ còn muốn vội vàng trở về giữ gìn tinh vong đâu. Liên gặp, toàn bộ trường sinh giới, đều như là sôi trào lên, mỗi một hơi thở ở giữa đều có vô số đầu nhắn lại tạo ra. Bách Lý Tu nói loay hoay là đầu đầy mồ hôi, không biết, còn tưởng rằng hắn tâm tính như thế nào kém đâu. Dâu cá chê trưởng quỹ ở một bên cũng là lo lắng, liên lụy đến ngộ tinh tiên tử, chuyện này, chú ý quá nhiều người, coi như tinh minh trước thời hạn thông chi bọn họ, vẫn cảm giác không chịu được nổi. Một phương diện khác, hắn cũng có chút bận tâm ngộ tinh tiên tử, dù sao cũng là lao giao tình, lại là tôn thượng chỗ chú ý người, hắn tự nhiên không hy vọng nàng có cái gì sơ suất. Hắn tại đi hướng tôn thượng báo cáo tình huống thời điểm, còn càng không nghĩ ra, mà tự lẩm bẩm, kỳ quái. Lần này đổi mới, thế mà không có dự đoán nói rõ đổi mới nội dung, cái này không giống như là tinh minh nhất quán tắc phong A. Đương nhiên không giống, đây cũng là chủ ý của nàng. Bách Lý giống như là nghĩ đến cái gì, khỏe môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm giác được việc này càng ngày càng thú vị. A. Dâu cá chê trưởng quỹ lại quá tải đến, nàng có thể khu sử dụng được tư không ra. Tại hắn nghĩ đến, tư không ra muốn giá không xích thủy, là dễ như trở bàn tay sự tình, lúc này còn không có, đó chính là nàng giá trị thặng dư còn không có bị ép khô. Hắn quá quen thuộc thế gia quen có xáo lộ. Nói xong hắn mới ý thức tới chính mình hỏi một câu ngốc lời nói, việc này thực không bày rõ ra sao. Chính là chủ ý của nàng, kia đằng sau tại sao lại lấy ra một cái dở dở ương ương thông cáo, đây không phải sấm to mưa nhỏ, bằng bạch để người chê cười sao. Hạt mưa cũng không nhỏ. Bách Lý chỉ lắc đầu, ngươi sợ là đều không có nhìn kỹ vậy thì thông cáo đi. Dâu cá chê trưởng quỹ cơ hồ là lập tức lại đem vậy thì thông cáo lôi ra đến, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, lại nhìn một lần, cuối cùng nhìn chằm chằm câu kia không thể che đậy, không thể ẩn tàng, đối tất cả mọi người có thể thấy được nơi đó, chờ mặc. Thật lâu, hắn mới giật xuống khỏe miệng cương nghiêm mặt hỏi, tôn thượng, ngươi nói ta muốn hay không đem ta nặc danh cái kia hảo, cũng đưa đi mới học đường, đem những cái này cái gọi là huân chương đốt sáng lên. Huân chương tinh không tinh xảo, có xinh đẹp hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn xuất hiện trong đầu cũng chỉ có một câu đang không ngừng tiếng vọng, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Biết câu nói này có bao nhiêu đáng sợ sao? Hắn thậm chí đều không nghĩ ra, xích thủy đầu góc đến tột cùng là thế nào lớn lên. Nàng làm sao lại có thể như vậy cử trọng được hình, phảng phất giống như nhuận mưa im ắng, thậm chí dùng tuyệt đại đa số người hiện tại cũng không thể nào phát giác được phương thức, đem chính mình trả thù thi triển được triệt để như vậy. Trước cái loại cảm giác này lại lóe lên trong đầu. Dâu cá chê trưởng quỹ hiện tại cũng rất mê mang, hắn gặp qua xích thủy không phải lần một lần hai, làm xích thủy đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng liền cảm thấy phổ thông bình thường, nhưng lại nhìn kỹ hành vi của nàng thủ đoạn, cảm giác đã không thể dùng ngưỡng mộ núi cao để hình dung, ai mẹ. Thật đáng sợ. Một câu cuối cùng, là hiện tại tinh vong thượng lưu hành dùng từ. Bất quá bây giờ, câu nói này đã tại trường sinh giới bên trong soát màn hình. Rất nhiều phản ứng lại tu giả ở phía dưới soát cùng một câu nói. Hơn nữa còn không chỉ là soát một lần, giống như không nhiều soát mấy lần, đều không đủ để bày tỏ đạt trong bọn họ tâm kia mãnh liệt đến không thể nói rõ cảm thụ. Lại có vô số không có kịp phản ứng người nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy mở mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra đại sự gì như sao? Vì cái gì ta không biết? Liền có kia nặc danh trực tiếp liền hỏi. Nhưng mà đạt được trả lời muốn làm mơ hồ, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nếu như hỏi lại, liền không có tiếng nhi. Những người kia tựa hồ có không giống bình thường ăn ý, kế ai mẹ. Thật đáng sợ. Sau, lại soát lên một câu, tinh võng, sắp biến thiên. Chương 247, giá trị dẫn hướng. Lại nói tư không cùng anh Tuấn hai người, thực ra tại trên đường trở về, liền dần dần suy nghĩ ra một phần hương vị, lại cũng không dám xác định. Bởi vì nhiều lần giao lưu, bọn họ đối xích thủy cũng có sự hiểu biết nhất định, huynh đệ hai người đều rõ ràng xích thủy tư duy có bao nhiêu nhảy thoát, đối đãi sự vật góc độ cũng rất mới lạ. thường nhân căn bản là không có cách ước đoán. Bọn họ đều cảm thấy, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tinh minh bên trong, các tộc đệ tử đã thành thói quen tinh vong thượng thỉnh thoảng liền đụng tiến một sóng lớn người tình huống, lại có Bách Lý gia phân lưu, dù so sánh bình thường bận rộn, nhưng cũng đâu vào đấy, không có ra cái gì sai lầm. Chính là có một chút, không chỉ có là tinh vong thượng người, đối lần này đổi mới nội dung không nghĩ ra, liền tinh minh nội bộ đệ tử, cũng là không hiểu ra sao. Lúc này, bọn họ thấy Tư Không cùng anh Tuấn hai người trở về, lập tức liền nói, các ngươi có thể tính trở về, mau nói, lần này đến tột cùng đều đổi mới cái gì. Chúng ta làm sao đều không có tìm được. Tư Không cùng nhân tử chỉ lắc đầu nói, các ngươi cũng không biết, ta càng không biết. Lần này đổi mới đồ vật, không phải ngươi làm ra sao. Đại gia thường xuyên đợi cùng một chỗ, kia thuộc lòng như cháo, lại trước khi nói Tư Không cùng nhân tử cũng không có giấu giếm người. Có thể ta chỉ làm cái trụ cột giàn khung, liền giao cho tiên tử. Tư Không cùng nhân tử cũng là im lặng, sớm biết, hắn liền không để ý tới tỷ bộ kia, trực tiếp mặt dạn mày dày hỏi. Đám người một mặt thất vọng. Tư Không cùng anh Tuấn liền nói, đã đổi mới, tổng có nhiều chỗ khác biệt đi. Lời này lại gây nên đám người thổ tào, trừ thân phận dưới danh thiếp mặt nhiều một bích vân chương ngoài tường, liền lại không có tìm được cái khác chỗ khác biệt. Tư Không cùng nhân tử cũng leo lên tinh quyết, quả nhiên như thế. Còn nhớ rõ lần trước đổi mới, không chỉ trước thời hạn nói rõ đổi mới nội dung, giao diện phát sinh trọng yếu cải biến, còn mới tăng trưởng sinh giới, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Mà lần này, đổi mới không có nói rõ không đề cập tới, vẫn là cưỡng chế tính, cuối cùng mới phát hiện, đổi mới cái gì, lại không ai biết. Các ngươi nói, tiên tử đây là ý gì? Liền có người hạ thấp giọng hỏi. Trả đua đi. Ta xem là tiên tử chuẩn bị xuất thủ, dù sao tiên tử cũng không phải bùn nặng, có chút tính tình cũng bình thường. Có người suy đoán nói. Ta cảm thấy không phải. Tư Không cùng anh Tuấn nhìn về phía đám người, nhắc nhở, các ngươi quên đi Đông Lăng gia sự tình rồi. Một đám nghe vậy, lập tức nghiêm túc đối mặt. Tiên tử cùng Đông Lăng gia ân oán, đã sớm bị bới ra được tinh quang, bọn họ đều biết quá tường tận. Bởi vậy, xích thủy tại đắc thế sau, chỉ là kéo dài Đông Lăng gia cầm tới tinh quyết thời gian, cái này thậm chí đều chưa nói tới là trả thù. Nhưng là kết quả đây. Bọn họ chỉ có thấy được Đông Lăng gia theo một cái vô hạn tiếp nhận nhất lưu thế gia, trượt đi đến cùng. Trực tiếp liền thối lui ra khỏi thánh đảo vòng xã giao tử. Bọn họ đã thật lâu không nhìn thấy, có Đông Lăng gia tộc trưng sức đệ tử xuất hiện. Có đáng sợ hay không? Đông Lăng Kim Hy ngược lại là còn sống, thế nhưng là đã mất đi gia tộc nâng đỡ, cũng bị bài xích vu thánh đảo ở ngoài, lại có thể có cái gì tiền đồ có thể nói. Đây cũng không phải là giao côn giết người, đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Bọn họ đã từng đặc biệt nhằm vào việc này phục qua bản, cái này có thể kỳ quái đến tiên tử trên thân sao. Tiên tử cách làm không có chút nào có thể chỉ hai chỗ, thậm chí có thể nói phi thường khoan hậu, lấy ơn báo oán rồi. Kia kỳ quái đến tinh quyết trên đầu. Có thể tinh quyết vốn là một cái tử vật, lại có cái gì sai đâu. Cũng không thể kỳ quái đến bọn họ những này sử dụng tinh quyết đầu người lên đi. Rất nhiều người đều không nghĩ ra trong đó lợi hại quan hệ, chính là bởi vì không rõ, càng có một loại sâu không lường được cảm giác. Mà lần này không hiểu thấu đổi mới, càng làm cho bọn họ có một loại. Đến rồi chính là như vậy kinh dị cảm giác. Cũng chẳng trách Hồ Đại Gia rõ ràng chỉ có thấy được một cái huân chương tường, lại tựa hồ như giống như là thấy được một cái hồng mê mẩn cự thú, nói không chừng lúc nào liền sẽ nhảy ra cắn người một ngụm. Mặc dù bọn họ đồng thời không hiểu tiên tử dụng ý. Tư Không cùng nhân tử thấy trường sinh giới bên trong soát màn hình hai câu nói, cũng không khỏi rất là cảm thán, tỉ cái này cố lộng huyền hư bản sự, hắn cũng phải phục. Tại Đại Gia quen thuộc phía trước trong suốt chu đáo đổi mới thể nghiệm về sau. Đồng nhiên tới một chiêu như vậy, là cá nhân đều phải mộng. Chớ nói chi là những cái kia trong lòng có quỷ người, đang bị ép đổi mới sau khi hoàn thành, đăng nhập tính võng, lại tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, có Đông Lăng gia tộc vết xe đổ phía trước, bọn họ có thể hay không sợ hãi. Sẽ không sợ sệt xích thủy chiêu kia cách sơn đảng yêu, lập tức liền sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Thật đúng là đừng nói, lúc này, phía trước kia một đám đắc chí vừa lòng, lấy vì kế hoạch của mình thiên ý vô phùng. Không có sơ hở nào người, tại phải đổi mới về sau, lại lần nữa tụ họp thời điểm, từng cái trong lòng đều mang âm thầm sợ hãi. Làm sao bây giờ? Các ngươi tìm tới cái gì sao? Liền có người hỏi. Chứ huân chương tường hòa mới học đường lùi khoản thông chi, cái khác không có bất kỳ biến hóa nào à? Chính là bởi vì vô chi, cho nên mới cảm thấy càng thêm đáng sợ. Những người khác thậm chí đều có thể từ đó nhìn ra phát biểu người nội tâm sụp đổ cảm xúc. Tình này tự cũng là có thể lây nhiễm người. Bọn họ đối mặt với cái kia vân chương tường, lại đem xích thủy vậy thì thông cáo lôi ra tới xem đi xem lại, vẫn trải nghiệm không ra xích thủy dụng ý. Cho đến lúc này, bọn họ mới ý thức, bọn họ nơi nhằm vào là như thế nào đáng sợ một cái đối thủ. Không phải bọn họ trong tưởng tượng một cái nhược nữ tử, một cái có thể mặc cho bọn hắn trà đạp người, mà là có tâm kế lòng dạ, lại có tinh quyết vì chỗ dựa người. Nàng đã bị vô số bên ngoài tu sĩ đẩy lên thần đàn, là liền bọn họ đều muốn ngưỡng vọng người. Bọn họ hiện tại chỗ bằng vào vẫn là gia tộc, cũng bất quá là liệu định xích thủy không dám đắc tội sở hữu thế gia, phạm vào chúng nộ. Có thể sự thật coi là thật là thế này phải không? Xích thủy thậm chí đều không có đối bất luận cái gì một nhà tiến hành lên án cùng khiển trách, nàng chỉ là yên lặng đối tinh quyết tiến hành một lần đổi mới. Bọn họ đều ý thức được, cái này tuyệt không phải dàn xếp ổn thỏa thái độ. Cùng này tương phản, cái này rõ ràng là không tiếp thụ điều hòa, muốn ỷ vào tinh quyết trả đũa bọn họ rồi. Thế nhưng là vẹn vẹn một mặt huân chương tường, thậm chí cũng không sánh nổi một tòa giả lập phòng ốc thực dụng, lại có thể đối bọn hắn có dạng gì ảnh hưởng. Tư Không cùng nhận tại tù ngục bên trong nhàm chán đến cực điểm, đầu tiên là đi trường sinh giới nhìn một chút, đồng thời đối những cái kia nói chuyện giật gân ngôn luận khịt mũi coi thường. Sau đó mới mở ra giao lưu bầy, tại thô sơ giản lược xem hết đại gia phía trước phát biểu về sau, nhịn không được nói, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chẳng phải một cái huân chương sao? Không thể ăn cũng không thể uống, có cái gì dùng? Cái này có thể xưng thiểu năng đồng dạng phát biểu, để rất nhiều người cũng nhịn không được cau mày. Nếu không phải coi trọng hắn tại Tư Không ra thân phận, sớm đã đem hắn đá đi ra. Luôn cảm thấy có hắn tồn tại, nghiêm trọng kéo xuống bọn họ tất cả mọi người trí lực trình độ. Không có người trả lời vấn đề của hắn. Liền có người ngược lại nói, ta luôn có chút cảm giác không ổn, kế hoạch của chúng ta có thể hay không trước thời hạn. Làm sao trước thời hạn? Người còn lại nói, giọng nói có chút sông, người khác hiện tại rùa tại Âm Phong cốc bên trong, chúng ta coi như muốn tại Tinh Vong thượng gây sự, vậy cũng phải nàng tại. Trừ nàng chỉ định giao phó tiền thường ngày, các ngươi còn có thể tìm tới thời gian khác sao? Lời này có thể so với hội tâm nhất kích, tựa như là một thanh lợi dao găm, siêu siêu thẳng hướng đầu quả tim của bọn họ thượng cắm. Bọn họ hiện tại là nghe được Âm Phong cốc cái này tên, liền không hiểu bực bội. Có loại muốn giết người xúc động. Đối thoại không giải quyết được gì, dù sao tâm tình của mọi người đều thật không tốt, cũng không tiếp tục thảo luận tiếp tất yếu. Lại nói một bên khác, dâu cá chê trưởng quỹ lấy lại tinh thần. Mang theo một loại không hiểu yêu thương, hỏi, tôn thượng, ngươi liền không hiếu kỳ, tiên tử cử động lần này đến tuột cùng để làm gì ý sao? Hắn bị nhắc nhở, đã minh bạch hơn chương tưởng, là sắp hiện ra có tinh quyết người sử dụng tiến hành phân loại. Nhưng là, sau đó thì sao? Hắn vẫn đoán không được a. Dụ ý, đương nhiên là kiếm chỉ trước mắt tinh vong thượng các loại loạn tượng, bách lý đầu ở chỗ này, ánh mắt ngưng lại, giống như giật mình. Mấy tức sau, hắn đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ngược lại là ta nghĩ lầm. Dâu cá chê trưởng quỹ không hiểu được. Bách Lý nhưng cũng không có muốn cùng hắn giải thích gì tứ. Nếu như người bình thường, đối mặt lần này đổi mới thứ nhất trực giác phản ứng, chính là xích thủy tại trả đũa địch nhân của nàng, dùng tinh quyết vì thủ đoạn. Nhưng là hắn rõ ràng, đối tinh quyết coi trọng cỡ nào. Tuyệt đối không thể có thể công và tư không phân, hủy đi tinh quyết tốt đẹp phát triển tiền cảnh. Bởi vậy phía trước tại thuộc hạ hỏi lúc, hắn liền trực giác cho rằng xích thủy là muốn thanh lý tinh vong thượng các loại loạn tượng. Hiện nay trường sinh giới cơ hồ là hắn mắt thấy từng chút phát triển hoàn mỹ, hắn rõ ràng những này loạn tượng đằng sau có người thao túng, cũng rõ ràng mặc kệ phát triển tiếp, sẽ có dạng gì hậu quả. Nhưng là, cái này lại không phải hắn xuất thủ lý do. Vạn sự còn coi trọng cái thuận theo tự nhiên, tinh vong còn rất yếu đuối, hắn như xuất thủ, phía sau màn khẳng định cũng sẽ lấy tương ứng đối biện pháp. Hậu quả của việc làm như vậy, chính là vô luận thắng thua, gặp nạn sẽ chỉ là tinh vong thượng vô số người sử dụng, cùng tinh quyết bản thân. Bởi vậy. Đối với xích thủy mở ra lối riêng, dùng huân chương tới đối người sử dụng tiến hành khu những phương pháp khác, hắn là tán thưởng, đây quả thật là có thể quét sạch hiện tại tinh vong thượng trướng khí mù mịt hoàn cảnh. Huân chương đối tất cả mọi người có thể thấy được, vậy liền mang ý nghĩa, huân chương tại về sau, sẽ thành tinh vong thượng đối người xa lạ tiến hành ước định nhất phương pháp hữu hiệu. Các loại gia, các liên minh, các thế lực các loại thân phận huân chương cùng thành tiểu huân chương lần lượt ra lò, như là những cái kia lừa gạt chiêu thấp kém lừa đảo, đánh giá liền lừa gạt không nổi nữa. Mà những cái kia lên sổ đen người, cũng đem bởi vì huân chương, mà đi vào Đông Lăng gia tộc theo gót, trở thành bị tinh quyết chỗ thúc đẩy cố này lại thế, chỗ vứt bỏ mất lại một nhóm người. Bách Lý tự nhận là, đối xích thủy dụng ý thấy phi thường thấu triệt. Nhưng ở vừa rồi, hắn bỗng dưng dừng lại, lại là bởi vì hắn chợt nhớ tới, trước kia bị nhốt phù đời lồng giam thời điểm, bọn họ từng có một lần gặp được một vị tầng dưới tu sĩ, bị người mai phục tính toán, mệnh vẫn tại chỗ. Hắn nhớ đến lúc ấy xích thủy đã từng cảm thán nói, sống sờ sờ một cái mạng, cứ như vậy không có, người kia chết được thật oan. Hắn lúc ấy liền trả lời, không oan, ánh mắt của hắn không tốt. Phân biệt không ra đối với mình có mang ác ý người, coi như trốn khỏi lần này, cũng chạy không thoát lần tiếp theo. Xích Thủy thế nào sờ một cái, liền nói, vẫn là nơi này tin tức quá mức bế tắc duyên cớ, như hắn sớm biết nơi này có một tổ tử phỉ tặc, khẳng định liền lựa chọn đường vòng, cũng sẽ không xảy ra này tai họa. Hắn lúc ấy xem thường, hắn coi như lựa chọn đường nói, đồng dạng sẽ gặp phải cái khác nguy hiểm, cũng không nhất định liền có thể còn sống sót. Hắn nhưng thật ra là muốn nhắc nhở nàng đừng ngây thơ, thế giới này tràn đầy vô số nguy cơ. Xích Thủy liền lầu bầu một câu, vậy liền để những cái kia phỉ tặc không còn dám động thủ, chí ít, để bọn hắn tại động thủ phía trước, có chỗ cố kỵ. Lúc ấy thanh âm của nàng rất nhỏ, chính mình mặc dù nghe rõ, cũng không có truy vấn nó ý. Bởi vì hắn đồng thời không cho rằng cái này có thể thực hiện, càng giống là nàng một cái không thiết thực mộng tưởng. Vậy mà lúc này hắn lại đến nhìn, đồng nhiên minh bạch, nàng tạo ra tinh quyết, chẳng phải giải quyết hết tin tức bế tắc vấn đề sao. Mà mặt này huân chương tưởng, chẳng phải chính đối ứng nàng cuối cùng lẩm bẩm câu nói kia sao. Để ngươi xấu có chỗ cố kỵ. Không. Chí ít không chỉ là như thế. Bách Lý trong mắt ánh sao lấp lóe, thâm thúy lam, trầm tĩnh mà có thần. Hắn cảm thấy hắn muốn đối nàng thay đổi cách nhìn. Nguyên lai, tinh quyết đồng thời không chỉ có là cải biến đại gia phương thức liên lạc, nàng càng là tận sức tại, muốn cải biến đại gia phương thức hành động sao. Thành lập một bộ hoàn toàn mới, công chính, chân chính lấy tự thân uy tín làm giá trị giá dẫn hướng trật tự mới sao. Đồng nhiên liền có chút mong đợi. Chương 248, liên quan tới mệnh số. Lại nói Tư Không cùng nhận, tại tinh vong thượng bị một bụng tử khí, bầy bên trong lại là loại thái độ này, hắn luôn cảm thấy, hắn bị bầy bên trong người khinh bị rồi. Cái này có thể nhẫn. Hắn còn không có phát biểu, tù ngục môn bỗng nhiên mở. Liền có đệ tử tiến đến, nói nhị trưởng lao muốn gặp hắn. Hắn lúc này chính là vui mừng, đoán được nhị trưởng lao đây là muốn nhả ra thả hắn đi ra. Hắn vừa rồi nói như thế nào? Đây không phải liền ứng nghiệm sao? Trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng là vui dạo dực, trực tiếp vượt qua vậy đệ tử, hướng tù ngục đi ra ngoài, không chút nào biết đằng sau vậy đệ tử, trong lòng đã xem thường lật lên trời. Sông lớn như vậy họa, hiện tại tinh quyết thượng đều bắt đầu nghị luận, hắn không chút nào không có ý thức được trong đó tính nghiêm trọng không nói, còn tại kia đắc chí. Trọng yếu nhất chính là, chính mình hoàn toàn không có nhìn ra hắn có muốn ý tứ hối cải. Vậy đệ tử liền cảm thấy, xem ra trong tộc giáo dục còn chưa đủ hoàn thiện, hắn muốn đề nghị, nhất định phải đề phòng những cái kia mặt ngoài giả ngoan nói ngọn, thực ra sớm tại không biết lúc nào tâm tính liền dài sai lệch người. Nếu không, không cẩn thận liền sẽ gây họa tới chỉnh người gia tộc A. Lần này là ngộ tinh tiên tử đại lượng, không có muốn giận lây đến ý của gia tộc. Nhưng lòng người khó dò, ai có thể cam đoan, đây không phải tiên tử xuất hiện giai đoạn thực lực không đủ ẩn mà không phát kế sách. Vạn nhất ghi tạc đen sách vở bên trên đây. Việc này không thể nghĩ sâu. Càng nghĩ hắn liền càng ngứa tay, muốn đánh phía trước cái kia thai hỏa một trận. Tư Không cùng nhận không biết đây hết thảy, không có chút nào gánh nặng trong lòng tại thông báo về sau, tiến nội thất, ngẩng đầu liền gặp được đầu túc ở bàn sau nhị trưởng lão. Hắn lập tức túi đầu xuống, tránh đi nhị trưởng lão sắc bén như đao ánh mắt, rụt cổ một cái, tiến lên lập tức liền nhận sai nói, từng tổ ra ra, là ta sai rồi, ta không nên dễ tin người ngoài, vô ý trong lúc đó sắp sáng theo cô hạ xuống nói ra ngoài. Nhị trưởng lão liền trầm mặc nhìn xem hắn. Đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng sai tại chỗ nào. Là hắn bình thường đối với hắn chú ý quá ít sao?